nói Diệp Thần thông qua dương vật, đứng lên. Diệp Thần liền ôm mang ôm nâng đỡ Lý Tuyết Nhã từ dưới đất đứng lên đến, sau đó mang đến trên ghế sofa ngồi xuống, làm Lý Tuyết Nhã tựa vào ghế lưng, cơ hồ tiếp cận nằm ngửa tư thế. Lúc này hầu kéo lên Lý Tuyết Nhã tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân đặt ở trái phải tay vịn phía trên, chân xuống phía dưới cúi. Lý Tuyết Nhã nhìn thấy mình bị Diệp Thần biến thành loại tư thế này, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp trương rộng rãi mấy thành một chữ hình. Lỗ lồn phía bên trái bên phải thật to đẩy ra, rõ ràng lộ ra bên trong xuân thủy tràn trề lỗ lồn, xấu hổ đến muốn tránh thoát, ai ngờ vừa động thân thể, ngược lại làm miệng lỗ lồn thịt mềm co lại nhúc nhích, hình như càng thêm bức thiết cần phải Diệp Thần dương vật cắm đi vào. Chương 082 năm mới gặp Lâm Tuyết Nhi mỹ mẫu. Lý Tuyết Nhã biết Diệp Thần còn muốn địch chính mình, vô lực ngăn cản chỉ có mềm giọng cầu xin líu díu nói tốt Diệp Thần. Van cầu ngươi nhẹ chút, đừng quá dùng sức, ta sợ, sợ chịu không nổi. Trải qua vừa rồi trận thứ nhất, Lý Tuyết Nhã biết Diệp Thần cũng không là tốt như vậy đuổi, cả người mồ hôi đầm đìa, còn ở thở gấp run rẩy, một bức điềm đạm đáng yêu bộ dạng, có vẻ càng xinh đẹp động lòng người, càng quyến rũ mê người, bất quá Lý Tuyết Nhã càng như thế. Liền càng kích thích Diệp Thần dục hỏa tăng vọt. Nằm ở trên ghế giữa Lý Tuyết Nhã, trắng nõn mà thấu hồng làn da, không có chút tì vết nào có thể khí, giống như là một cái ngọc thượng hạng điêu, đẫy đà mượt mà, tinh xảo đặc sắc, khéo léo mà cổ ấu rõ ràng môi hồng, thẳng mở ra, như là kêu cứu tựa như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái, trơn bóng non mềm cổ, bình trượt non mịn bụng, tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Mặt ngoài rõ ràng cao gầy đều đặn thân thể, cùng với kia làm người ta mơ mộng tam giác khu vực. Càng là thần bí như là thâm sơn trung hang tối, tốt một bức mỹ phụ bị hiếp đồ a, nhìn xem Diệp Thần dục vọng lại một lần nữa tăng vọt, dương vật càng là huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, ý chí chiến đấu sục sôi, khó có thể áp chế, Diệp Thần lập tức khuất quỳ, hai tay cầm chặt kiên cố cứng rắn dương vật thẳng vào Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt, xì một tiếng thừa dịp xuân thủy ẩm ướt trượt, dương vật thẳng không tới để. Nha, ta, thật lớn nha, thông đến hoa tâm của ta á, nha, ta à, ta. Lý Tuyết Nhã hẹp âm hộ bị Diệp Thần kéo mở về sau, phấn nộn lỗ lồn hâm nóng một chút đem dương vật chặt chẽ bao vây. Diệp Thần hai tay cầm chặt Lý Tuyết Nhã đầy đặn mềm mại vú vú sữa lại nhu, lại bóp, lại xoa, lại xoay, bắt đầu hắn kéo nhẹ chậm cắm vào, mà nàng cũng vặn vẹo nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự phối hợp, nàng hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh. Rên rỉ liên tục, tự động nhếch lên hai chân, ôm lấy Diệp Thần vùng eo, làm hang tối hành lang càng thêm xông ra, nghênh đón được khít khao hơn. Tinh kỹ cao siêu Diệp Thần thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đại quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen, Lý Tuyết Nhã nơi nào hưởng thụ qua như thế to dài cường tráng dương vật, như thế mất hồn làm tình kỹ xảo, bị Diệp Thần trận này trận cắm mạnh vào mãnh quất sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy. Dùng chấn kinh vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nha. Nha, không được á, không chịu nổi, ta à. Trải qua một vòng quất cắm về sau, Diệp Thần nâng lên Lý Tuyết Nhã chân trái, làm Lý Tuyết Nhã nằm nghiêng thân thể bị hắn địt, dương vật tiến vào góc độ thay đổi về sau, Lý Tuyết Nhã hang tối hành lang trở nên càng hẹp, xung kích cũng thay đổi đại, nàng rên gì được lớn tiếng hơn, lúc này Lý Tuyết Nhã đã bị Diệp Thần chọc vào hang tối hành lang sinh nóng, nhãn mạo kim tinh, vô chiếu cái lực lượng. Nhưng là Diệp Thần vẫn là sinh long hoạt hổ vậy mãnh địch không thôi, Lý Tuyết Nhã cả người run rẩy, cắn chặt môi. Lộ ra một loại cực đẹp thoải mái dễ chịu biểu cảm, hang tối hành lang bị đại quy đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhợt nhạt liên tục không ngừng quất cắm. Tốt Nhã tỷ, thoải mái sao, ta muốn cắm vào thấu ngươi. Diệp Thần càng trở lên càng thêm ra sức quất mạnh cắm mạnh vào, tuy rằng thở hổn hển, vẫn đang mãnh liệt vô cùng hướng lạt. Nha. Nha, không được á, mau đưa chân của ta buông xuống, ta, không chịu nổi, ta à, ta muốn bị ngươi cắm vào phá á, ngươi, nga nha, ngươi tha ta à, tha cho ta đi, ta à. Lý Tuyết Nhã dâm đãng hình dáng làm cho Diệp Thần càng thêm ra sức quất cắm, hình như thể phải cắm vào xuyên nàng kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm, nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục. Mị nhãn như tơ toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng xuân thủy làm ướt một mảnh. Nha, nha, người mạnh khỏe biết chơi nữ nhân. Ta có thể làm cho ngươi ngoạn. Đùa chết, nga nha, Ôi nha! Lý Tuyết Nhã Xuân tình nhộn nhạo, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, nhìn thấy Lý Tuyết Nhã như thế điên cuồng, khúc ý phụng nghênh, mừng rỡ Diệp Thần Hồn cũng không phải là rồi, càng thêm dùng hết bú sữa mẹ khí lực, liều mạng điên cuồng mà cắm mạnh vào, dương vật thẳng lên rơi thẳng, hạt mưa giống như, xung kích tại Lý Tuyết Nhã màu mỡ non mềm hoa tâm phía trên, phốc xích quất cắm tiếng liệt tục không ngừng. Ngậm Diệp Thần dương vật hang tối lỗ lồn, theo quất cắm tiết tấu, vừa lật co rụt lại, xuân thủy từng đợt tràn ra, thuận theo Lý Tuyết Nhã trắng nõn mông đẹp lưu ở trên mặt đất, mẹ nuôi Lý Tuyết Nhã một tấm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, từng ngụm thở hổn hển, thần thái kia thẹn thùng diễm mỹ, kia thần sắc rất khẩn trương, nàng điên cuồng bình thường ngâm kêu, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn muốn say, nàng đã dục tiên dục tử, xuân thủy ứa ra, hoa tâm loạn chiến, hạ thân liều mạng lắc lư, thật cao, phối hợp Diệp Thần quất cắm. Bụng xung kích phấn hông, phát ra có tiết tấu ba tiếng. Lần nữa tiết thân Lý Tuyết Nhã mềm mềm ngồi phịch ở trên ghế dựa, Diệp Thần dương vật chính chọc vào vô cùng thoải mái dễ chịu, thấy nàng đột nhiên bất động, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, vì thế hai tay nâng lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đặt phóng trên vai, lại cầm lấy một cái sofa dựa vào lưng đệm ở nàng mông bự phía dưới, khiến nàng tiểu huyệt đột đỉnh được rất cao kiều. Sau Diệp Thần cầm chặt dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của nàng phần giữa hai trang báo đột nhiên nhất cắm đến tận cùng. Lại lần nữa hung hăng đem dương vật xuyên vào nàng hang tối lỗ lồn, thẳng đến tử cung, sau đó liền bắt đầu dùng sức trước sau rút ra đút vào, một lần lại một lần làm cho Lý Tuyết Nhã cốt cách trò đùa vang xuyên đâm. Đẹp quá huyệt dâm a. Diệp Thần một bên khen ngợi, một bên càng thêm ra sức đột lạt, không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất. Càng thêm thượng kia dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt kỹ lay động, chỉ chọc vào Lý Tuyết Nhã thân thể yêu kiều run rẩy. A, nha, tốt kích thích nha, a, đến đây a, ừ, a. Diệp Thần dương vật cảm nhận được Lý Tuyết Nhã hang tối lỗ lồn mãnh liệt co rút nhanh chiều phun, chen ép được quy đầu vừa nóng vừa ướt, Diệp Thần thoải mái hay dùng lực bóp Lý Tuyết Nhã đầu vú, làm Lý Tuyết Nhã lại đau đớn lại thích cong người thể, lại lần nữa phun ra thủy triều. A, ô ô, lại tới nữa a. Lý Tuyết Nhã hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Ân, tốt Nhã tỷ, người nơi này màu mỡ non mềm, có rút nhanh hẹp hỏi ấm áp ướt át, địt nha. Lại thích lại thông thuận a, thật sự là thoải mái a. Diệp Thần cười dâm đãng nói. A, tốt Diệp Thần, hảo ca ca, a, tốt lão công, ngươi xin thương xót, nga nha, nhẹ chút, a. Tiểu huyệt đều phải bị ngươi cắm vào phá, nha, không muốn như vậy, nha, dùng sức, ân, a, dương vật của ngươi thật lớn nha, a, toàn bộ dương vật chọc vào tràn đầy thật thích a, a, Lý Tuyết Nhã hồn hển thở gấp dâm đãng kêu la rên gì nói. Nha, huyệt của ngươi, ân, còn thực sự không phải là bình thường nhanh, thật sự là khoái chết ta. Diệp Thần một bên nghe Lý Tuyết Nhã dâm đãng kêu la rên gì. Một bên cười xấu xa nói, dương vật tác liều mạng mãnh quất điên cuồng cắm vào. Diệp Thần tại Lý Tuyết Nhã hâm nóng một chút động âm hộ nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, ánh mắt liền nhìn chằm chằm dương vật của mình đầy màu mỡ non mềm đóa hoa, lập tức đi vào lập tức đi ra, lỗ lồn bên trong càng ngày càng nóng, mà toát ra xuân thủy cũng càng ngày càng nhiều, kia tràn ra đến xuân thủy sáng trong mà trong suốt, mạn chảy tới Lý Tuyết Nhã hoa cúc thượng hình thành lượng lượng một tầng, tựa như phu phía trên mảng giống như. Diệp Thần cắm vào mặt đỏ tai nóng, thở dốc phì phò, mà Lý Tuyết Nhã hô hấp lại một lần nữa trầm trọng dồn dập lên. Ai nha, thân ca ca thân lão công, tha cho ta đi, nha, ta thật sự mệt mỏi, ta thật sự chịu không nổi, e hèm, ta thật sự quá đau, ta đủ, van cầu ngươi, ngươi dù, tha ta, không, không được, ai dục nhé. Lý Tuyết Nhã hồn hển thở gấp. Ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, không kềm chế được. Hảo lão bà, ta muốn đem ngươi lại lần nữa đưa lên cao trào cho ngươi tự do tự tại bay lượn đâu. Diệp Thần đè lại Lý Tuyết Nhã đẫy đà mượt mà thân thể, thắt lưng dùng sức liên tục không ngừng qua lại rút ra đút vào, xâm nhập Lý Tuyết Nhã bên trong thân thể dương vật chỉ chốc lát đã đội lên hang tối lỗ lồn phần cuối. Diệp Thần cảm thấy chính mình to lớn quy đầu đã chống đỡ tại Lý Tuyết Nhã miệng tử cung phía trên. Diệp Thần dày đặc mà rất nhanh quất cắm làm quy đầu một chút va chạm Lý Tuyết Nhã tử cung, cuối cùng công hãm Lý Tuyết Nhã miệng tử cung, Diệp Thần lập tức liền đem quy đầu chen vào Lý Tuyết Nhã tử cung bên trong. Lý Tuyết Nhã bị Diệp Thần quất cắm được không ngừng phát lãng hừ hừ, thân thể cũng rất giống đang chủ động phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào. Lúc này Diệp Thần cảm thấy Lý Tuyết Nhã toàn bộ tử cung cũng gắt gao hút mút quy đầu nhúc nhích. Diệp Thần biết liền lật kích thích đem Lý Tuyết Nhã đẩy lên luân phiên không dứt cao trào, làm Lý Tuyết Nhã tử cung nội tràn ngập khắp động cốt mà ra xuân thủy. Sau một lát, từng trận khoái cảm dần dần làm sâu sắc, hai người đều đã tiếp cận đỉnh phong, nhất là Lý Tuyết Nhã, gặp được như vậy một cái dũng mãnh cường hãn đại nam hài, như thế nào chịu được tấn mãnh thế công, bị Diệp Thần liền quất mang đụng một trận mãnh liệt tấn công, chợt thấy hang tối lỗ lồn một trận co giật, một cỗ xuân thủy sóng chiều vậy trào hướng miệng tử cung phun ra, hang tối hành lang nội bức tường một trận co lại, gắt gao kẹp chặt quy đầu không để, đồng thời phấn hông liều mạng thượng đỉnh. Làm cho hang tối lỗ lồn đem đối phương bộ phận sinh dục toàn bộ nuốt hết, hai đầu tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, gắt gao kẹp chặt Diệp Thần vòng eo. Tốt, ngươi nhẫn nại thêm một chút, ta nhanh muốn bắn. Diệp Thần nói, một bên tại Lý Tuyết Nhã màu mỡ non mềm hang tối lỗ lồn bên trong càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào. Lý Tuyết Nhã biết Diệp Thần muốn đạt tới cao trào rồi, đành phải nhắc tới dư lực đem mông bự liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo. Phối hợp Diệp Thần cuối cùng xông pha, hơn nữa cố gắng vận động âm đến tường thịt, làm cho lỗ thịt hút một cái vừa để xuống hút mút dương vật. Tốt lão công, ta lại muốn ném, Lý Tuyết Nhã hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Hảo lão bà, ta cũng muốn bắn, Diệp Thần gấp rút thở gấp nói, Lý Tuyết Nhã đẫy đà mượt mà thân thể mạnh mẽ một trận co giật. Thiên thiên tay ngọc cùng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bạch tuộc tựa như thật chặt cuốn lấy Diệp Thần eo lưng, nhiệt năng xuân thủy lại là nhất tiết như chú. Diệp Thần kinh Lý Tuyết Nhã như vậy nhất làm, dương vật lại kinh Lý Tuyết Nhã xuân thủy nhất bắn, chợt cảm thấy quy đầu nóng lên, một trận sảng khoái trực thấu đáy lòng, mãnh một trận mau quất, khoảnh khắc lúc, Diệp Thần mạnh mẽ nằm ở Lý Tuyết Nhã trên người. Gắt gao nắm chặt lấy Lý Tuyết Nhã bả vai, dương vật thật sâu cắm vào nàng hoa tâm bên trong. Toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy Lý Tuyết Nhã, núi lửa ầm ầm bùng nổ, một cỗ màu trắng dính dính sền sệt chất lỏng tự Diệp Thần dương vật trung phun ra đến, bắn vào thẹn thùng quyến rũ thành thục mỹ phụ mẹ nuôi Lý Tuyết Nhã màu mỡ non mềm hang tối lỗ lồn chỗ sâu. Nóng quá Lý Tuyết Nhã thật dài rên rỉ một tiếng. Hảo lão bà, ta đều bắn cho ngươi. Diệp Thần kêu rên một tiếng, cuối cùng Diệp Thần đem dương vật chọc đến đáy, hai tay nhanh chóc Lý Tuyết Nhã mông đẹp, dùng còn sót lại lực lượng mãnh liệt rút ra đút vào. Lý Tuyết Nhã ninh có thể há to mồm thở dốc cũng không dám kêu to, khẽ nhếch miệng nha. Nha, ta không được, ta muốn chết Lý Tuyết Nhã nói xong cả người liền ngồi phịch ở trên ghế dựa, bị ôm lấy mông đẹp bắt đầu co giật, tuyệt mỹ khoái cảm giống cuộn sóng giống nhau thổi quét toàn thân, cảm thấy dinh dính trượt nóng xuân thủy. Tầng tầng bao vây thân thì mình nội nhịp đập không ngừng dương vật, tiểu huyệt hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút đầu chim của mình, Diệp Thần cũng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Đây là không thể dùng ngôn ngữ hình dung lăng nhục cùng chinh phục khoái cảm, mà xíu, bắn ra đại lượng nóng bỏng dung nham lại đem Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt nhét đầy, chinh phục người Mỹ phụ này vô cùng khoái cảm rằng co cực kỳ lâu, tuyết trắng cặp vú cao ngất vú sữa, tuyết trắng đầy đặn thân thể, tuyết trắng mềm mại bụng. Tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, Lý Tuyết Nhã dục tiên dục tử, ngọc thể mềm yếu vô lực, say mê tại cao trào dư vị bên trong, Diệp Thần lại thần thanh khí sảng, tinh thần tỏa sáng, rửa mặt mặc lấy trang điểm sẵn sàng, tại Lý Tuyết Nhã trắng nõn non mềm gò má hôn môi một ngụm ôn nhu nói. Tốt Nhã tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi hạ công ty. Lý Tuyết Nhã miễn cưỡng mở cặp mắt mông lung. Mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần giọng ôn nhu dặn dò Diệp Thiếu, vậy ngươi mình lái xe phải cẩn thận một chút. Đã biết, Diệp Thần ôm Lý Tuyết Nhã ngà voi điêu khắc cổ tại nàng anh đào miệng nhỏ thượng ẩm ướt hôn một cái cười nói. Theo công ty trước đi dạo một vòng sau đó, Diệp Thần liền nhận được Lâm Tuyết Nhi điện thoại, trong điện thoại mặt Lâm Tuyết Nhi nói mẹ nàng Hàn Cầm muốn gặp một chút Diệp Thần, nguyên lai Tuyết Nhi mẹ nàng lo lắng nữ nhi ở nhà một mình, chính mình trước tiên trở về. Nguyên lai Diệp Thần tại Lâm Tuyết Nhi trong nhà ở một buổi tối, ngày hôm sau mới rời đi, bị thủ vệ nhìn thấy, vì thế cấp Lâm Tuyết Nhi mẹ Hàn Cầm nói tình huống này, Hàn Cầm cũng đối với nữ nhi Lâm Tuyết Nhi hỏi thăm một chút. Bất quá nhìn thấy nữ nhi Lâm Tuyết Nhi nói chuyện bộ dáng, thầm nghĩ rốt cuộc đối phương có bao nhiêu rất giỏi, có thể làm cho chính mình tiểu thư tính tình nữ nhi như thế nghe lời. Tâm lý đối với nữ nhi Lâm Tuyết Nhi trong miệng Diệp Thần sinh ra hứng thú, cho nên kêu nữ nhi Lâm Tuyết Nhi làm Diệp Thần về nhà một chuyến, tính toán nhìn một chút Diệp Thần. Diệp Thần vừa nghe, hắn không nghĩ đến Lâm Tuyết Nhi mẹ lại nhanh như vậy liền muốn gặp chính mình, mua một chút lễ vật sau đó liền trực tiếp hướng đến Lâm Tuyết Nhi nhà đi đến. Bởi vì Diệp Thần đã tới, cửa phía dưới vệ đã nhận ra Diệp Thần, cho nên cũng không có ngăn cản, Diệp Thần trực tiếp trở ra, lên lầu đi đến Lâm Tuyết Nhi nhà cửa, gõ cửa một cái, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra rồi, không phải là Lâm Tuyết Nhi, Diệp Thần một chút có chút kinh ngạc, mở cửa chính là một người tuổi còn trẻ nữ nhân, Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói vị tỷ tỷ này là. Mới vừa nói xong, đề tài lại chuyển, xin hỏi Tuyết Nhi ở nhà không? Nàng kia cao thấp nhìn Diệp Thần một chút, nghe được Diệp Thần gọi nàng tỷ tỷ, liền vội vàng cười duyên một chút nói tỷ tỷ. Ha ha, người chính là Diệp Thần a, vào đi, bộ dạng còn rất đẹp trai, ta yêu thích. Nữ tử giơ tay, nhất đầu chân đều tỏa ra một loại đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất, ăn mặc trang điểm càng là phá lệ tao nhã mê người, còn kia đến gối thượng gần 20 phân lam để phí phạm áo váy, làm cho Diệp Thần nhịp tâm đập nhanh, bó chặt mạn diệu tốt đẹp thân thể, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 chân, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt làm tôn da đầy đặn tròn trịa chân ngọc cùng đẫy đà nhục cảm mông đẹp. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, làm cho màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn, nàng dưới chân cặp kia màu trắng dép lê đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn. Thật sự là liêu nhân tâm phách, làm người ta máu mũi cuồng phun. Đang tại Diệp Thần kỳ quái nữ tử vì sao cười duyên thời điểm bên trong lại truyền đến một trận giọng nữ, mẹ, có phải hay không Diệp Thần đến đây à? Những lời này đúng là Lâm Tuyết Nhi đã nói, Diệp Thần vừa nghe, đầu anh một tiếng, hắn không nghĩ đến trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cư nhiên chính là Lâm Tuyết Nhi mẫu thân Hàn Cầm. Diệp Thần thật là không có nghĩ đến Hàn Cầm nhìn qua sẽ là như thế trẻ tuổi, liền vội vàng sửa miệng nói a di, thực xin lỗi, ta còn cho rằng ngài là Tuyết Nhi tỷ tỷ đâu. Tiểu tử miệng ngược lại ngọt vô cùng nha, nhanh chút vào đi. Mỹ phụ Hàn Cầm cười duyên một chút, làm Diệp Thần vào phòng, Diệp Thần đi vào vừa nhìn, Lâm Tuyết Nhi đang từ trong phòng bếp mặt đi ra, trong phòng khách mặt thả tivi, bất quá nhưng không có người, Diệp Thần thầm nghĩ. Chẳng lẽ Lâm Tuyết Nhi ba ba không ở nhà? Người đã đến rồi. Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy Diệp Thần đi đến, liền vội vàng chạy, khéo léo theo nhân đi đến Diệp Thần bên người, nhỏ giọng nói, mặt mày ngậm nhu tình, Hàn Cầm tại bên cạnh rất bình tĩnh nhìn đến liếc nhìn một cái nữ nhi Lâm Tuyết Nhi, thầm nghĩ, nhìn đến tiểu tử này đem nữ nhi chỉ được dễ bảo, thật không biết dùng thủ đoạn gì, bất quá nhìn tiểu tử này dáng rất không tệ, tuổi cũng rất giống có chút hơi, bất quá chính là ánh mắt có chút cái kia. Lúc trước nhìn chính mình cái kia bộ dáng, giống như muốn đem chính mình ăn đi. Ân. Diệp Thần gật gật đầu, bên cạnh Hàn Cầm nói chuyện, ta liền kêu ngươi Diệp Thần a, mau ngồi a, Tuyết Nhi, đi cấp Diệp Thần đổ chén nước a, ta nữ nhi này a, nói người muốn tới, hiện tại cũng tự mình xuống bếp nấu cơm. Cảm ơn a di. Diệp Thần khách khí nói, thuận theo Hàn Cầm nói ngồi xuống, Lâm Tuyết Nhi nghe lời đi cấp Diệp Thần rót một chén nước. Sau đó một mình lại tiến đi phòng bếp, mà Hàn Cầm cũng ngồi ở trên ghế sofa mặt, nàng muốn nhìn một chút vì sao chính mình kiêu căng nữ nhi yêu thích Diệp Thần, bởi vì Hàn Cầm ngồi xuống, khiến cho khoảng cách của hai người gần hơn, Diệp Thần khoảng cách gần như vậy xem xét Hàn Cầm, thấy nàng thật xưng được là tuyệt thế mỹ phụ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, da rẻ trắng nõn như tuyết. Mái tóc đen nhánh cúi bả vai, mặt trái xoan, liễu diệp mi, mắt phượng, bộ ngực sữa cao ngất, eo khu mềm mại. Là điển hình cổ điển thức mỹ nữ, mặc một bộ lam để phí phạm áo váy, tố nhã lại có thủy mị, giống như bức tranh chung người, lúc này áo váy vạt áo tùy theo tư thế ngồi mà hướng lên kéo một điểm, lộ ra hai đầu bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt bao bọc tuyết trắng tròn trịa trắng nõn đùi, mặt mày ở giữa tại nhìn chăm chú Diệp Thần, toàn thân biểu lộ mỹ phụ thủy mị, Diệp Thần nhìn xem không khỏi tâm lý cuồng nhảy lên. Lập tức sinh ra mãnh liệt phản ứng. Ngươi là Tuyết Nhi cấp trên. Hàn Cầm cảm giác được Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn có một chút tự hào, nhưng là Diệp Thần lửa kia cay ánh mắt muốn đem nàng ăn ngọ giống như, khiến cho Hàn Cầm không mở miệng không được rời đi một điểm Diệp Thần tầm mắt. Ách, giống như, ta là Tuyết Nhi văn phòng một cái tiểu đầu mục, đúng rồi, a di, thúc thúc như thế nào không ở đâu này. Diệp Thần ngồi xuống sau đó, trừ bỏ đánh giá thưởng thức trước mắt mỹ phụ Hàn Cầm bên ngoài, cũng chú ý một chút, phát hiện ra nội cũng chỉ có Hàn Cầm cùng Lâm Tuyết Nhi hai mẹ con, phía trước Lâm Tuyết Nhi nói cha mẹ của nàng cùng đi ra ngoài, trở về cũng cần phải là cùng một chỗ trở về, cho nên hiện tại không có nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi phụ thân, Diệp Thần bao nhiêu có chút kỳ quái. Đừng nói hắn tại bên ngoài chơi được không biết nhiều hài lòng đâu. Nghe được Diệp Thần nhắc tới trượng phu, Hàn Cầm khó tránh khỏi thở dài, đúng rồi, nhà ngươi có chút cái gì nhân à. Nhìn bộ dạng, Hàn Cầm không nghĩ quá nhiều nhắc tới trượng phu sự tình, cho nên nói sang chuyện khác đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần nơi nào lại biết, từ trước đến nay, Hàn Cầm cùng nàng lão công cảm tình cũng không tốt, nếu không phải vì nữ nhi Lâm Tuyết Nhi, đã sớm ly hôn. Diệp Thần những lời này chính đánh trúng Hàn Cầm tâm. Vốn là Hàn Cầm cùng trượng phu cùng đi ra ngoài du lịch chính là hóa giải một chút vợ chồng ở giữa mâu thuẫn, ai biết nàng lão công chẳng những mang theo Hàn Cầm, mặt khác còn mang theo một cái tiểu mật, cho nên Hàn Cầm tâm một mực không thoải mái, đi ra ngoài vài ngày sau, liền trước tiên trở về. Trở về nhìn thấy nữ nhi Lâm Tuyết Nhi biến hóa, lại tăng thêm người gác cửa cho nàng nói gần nhất có một cái nam sinh tìm đến nữ nhi, trải qua thất bại hôn nhân Hàn Cầm cũng không muốn cho nữ nhi nơi này đã sớm tình yêu tình báo. Khi trước mở cửa nhìn thấy Diệp Thần một chớp mắt, Hàn Cầm cảm thấy chính mình phát ra từ nội tâm yêu thích trước mắt cái này đẹp trai tiểu tử, đãi kiến đến nữ nhi đối mặt Diệp Thần thời điểm hoàn toàn là một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng, trong lòng càng là đối trước mắt Diệp Thần sinh ra hào cảm, bất quá Diệp Thần quan sát ánh mắt của nàng, lại để cho nàng có điểm tâm kinh, bởi vì gặp qua sóng gió nàng rõ ràng phát hiện Diệp Thần ánh mắt kia chẳng phải là một loại xuất từ hắn cái này tuổi phải có. Kia hoàn toàn chính là một loại nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt. Mặc dù ở vừa mới bắt đầu thời điểm có chút không thích ứng, nhưng khi nàng ngồi xuống sau đó, tùy theo Diệp Thần nóng bỏng ánh mắt, Hàn Cầm nội tâm chỗ sâu lại thâm sâu lên một loại tự hào cảm giác, chính là cảm giác chính mình cũng không có nam nhân, vẫn có thể hấp dẫn đến tuổi trẻ đẹp trai nam tử ánh mắt, đồng thời đương có cái này ý tưởng sau đó, liên quan lại là một loại tự trách, phải biết ngồi ở bên cạnh nhưng là nữ nhi âu yếm tiểu nam tử, nếu như vậy nghĩ. Cái này không phải là loạn xáo sao? Cho nên Hàn Cầm liền vội vàng chuyển rời chủ đề. Hiện tại Diệp Thần, tuy rằng bên ngoài nhìn qua vẫn là đứa nhỏ, nhưng là hắn dù sao cũng là chưa bao giờ đến trọng sinh đến, trải qua thương trường phía trên không ngừng tôi luyện, hắn biết rõ phát hiện Hàn Cầm có chút chịu không nổi mình ánh mắt, liền vội vàng thu hồi chính mình nóng bỏng ánh mắt, chẳng qua Hàn Cầm thật sự quá mê người rồi, tính là Diệp Thần hết sức không đi thưởng thức Hàn Cầm mỹ mạo. Đang nói chuyện thời điểm cũng không tự nhiên nhìn Hàn Cầm, nhà ta tình huống hiện tại không tiện lộ ra. Bất quá bây giờ một người ở tại học thành phụ cận giáo sư nhà trọ bên trong, nghề nghiệp, a di ngươi hẳn là đã hiểu. Diệp Thần vừa nói, ánh mắt một bên tùy theo Hàn Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đổi một cái giao nhau tư thế mà thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Cầm màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bên trong, nguyên lai Hàn Cầm lúc trước là chân trái dựa vào đùi phải. Do vì ngồi, cảm giác chân có chút run lên, cho nên đổi thành đùi phải dựa vào chân trái. Trời ạ, sẽ ở một chớp mắt, Diệp Thần nhìn thấy mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm dưới váy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân mê người phong cảnh. Hàn Cầm cư nhiên mặc lấy tiền vệ màu hồng chữ T quần lót, kia tiểu không thể nhỏ một khối vải bông một chút không che giấu được thần bí kia đào nguyên lộ ra mấy cây lông mờ u, chính là một chớp mắt, làm Diệp Thần tim đập thình thịch. Hàn Cầm cũng không có phát hiện đến Diệp Thần kia ăn người ánh mắt, bởi vì nàng bị Diệp Thần lúc trước nói gợi lên một tia đồng tình, không thể tưởng được trước mắt cái này xuất tiểu tử cư nhiên nhỏ như vậy liền đi ra rèn luyện, nữ nhân đặc biệt dễ dàng đối với như vậy đứa nhỏ sinh ra một loại đồng tình cảm giác. Diệp Thần lúc nói lời này, cũng không có nghĩ đến sẽ có kết quả như thế, vốn là hắn cũng là ăn ngay nói thật mà thôi, đương Hàn Cầm đống chặt lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khiến cho Diệp Thần tại không thể xem xét đến Hàn Cầm dưới váy. Phong cảnh thời điểm Hàn Cầm đã mở miệng nói chuyện, ngượng ngùng, Diệp Thần, a di không nên xách chuyện này, người tuổi nhỏ dĩ nhiên cũng làm muốn một thân một mình rèn luyện a. Yên tâm đi, a di, những cái này đều đã trôi qua, kỳ thật, gia tộc người cũng là vì ta tốt. Nghe được Hàn Cầm như thế thuyết, Diệp Thần âm thầm hoan hỉ. Bởi vì Hàn Cầm biểu cảm rõ ràng cho thấy một loại đồng tình, đương Diệp Thần nhìn thấy Hàn Cầm lần đầu tiên bắt đầu, hắn tại nội tâm thầm nghĩ phải lấy được trước mắt mỹ phụ, chẳng sợ nàng chính là chính mình nhạc mẫu, cũng ngăn cản không đến Diệp Thần được đến nàng tâm. Người có thể như vậy nghĩ thì tốt. Hàn Cầm không thể tưởng được Diệp Thần tuổi nhỏ sẽ nói ra như thế thành thục nói đến, nội tâm không khỏi càng thêm yêu thích trước mắt Diệp Thần. Diệp Thần thành thật trả lời Hàn Cầm vấn đề. À, vậy ngươi về sau có thời gian là hơn đến nhà chúng ta à? Hàn Cầm cười duyên nói, cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, là càng nhìn càng hoan hỉ, lời này quả nhiên không giả, trước tò mò trải qua giải sau đó, Hàn Cầm cảm thấy mình là càng ngày càng yêu thích trước mắt Diệp Thần. Tuy rằng loại này yêu thích thành phần bao hàm một loại đồng tình, một loại không hiểu được hoan hỉ còn có một tia nàng chính mình cũng không biết là vật gì thành phần tại bên trong, bất quá yêu thích chính là yêu thích. Cảm ơn A-di. Diệp Thần trả lời, hai mắt lại một lần nữa nhìn không được thưởng thức mỹ phụ Hàn Cầm. Lúc này đây, Diệp Thần càng thêm trực tiếp càng thêm lớn đảm, trước theo Hàn Cầm xinh đẹp khuôn mặt, sau đó chậm rãi xuống phía dưới, tại cao ngất bộ ngực sữa vú sữa phía trên dừng lại sau một lát, đi đến bằng phẳng bụng. Cuối cùng dừng hình ảnh tại đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chỗ thần bí. Lúc này Diệp Thần cỡ nào nghĩ nhắc lên Hàn Cầm váy đánh giá mỹ phụ dưới váy phong cảnh a. Chương 0826 Lâm Tuyết Nhi trong nhà kích tình. Hàn Cầm phát hiện Diệp Thần ánh mắt từ trên xuống dưới tại đánh giá nàng, mà nàng giống như tùy theo Diệp Thần ánh mắt, cảm giác được liền nghĩ là một đôi vô hình tay tại từng bước vạch trần nàng váy dài, nàng chẳng những không có lên tiếng ngăn cản. Ngược lại tùy theo Diệp Thần ánh mắt kìm lòng không được làm chính mình thân thể yêu kiều càng thêm tỏa thẳng tắp, đến phối hợp Diệp Thần ánh mắt, cảm giác như vậy khiến cho Hàn Cầm mình cũng cảm thấy quá mức giật mình, cũng là giật mình thời điểm lại cảm thấy kích thích vô cùng. Dần dần, Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, Hàn Cầm cảm giác chính mình thật lại bị như vậy nhìn qua liền có khả năng không chịu nổi, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được hạ thân kia buồn tẻ đào nguyên cư nhiên bắt đầu có chút một tia phản ứng. Hơn nữa rất nhanh theo quá hạ thân hướng đến toàn thân truyền ra, thân thể bắt đầu trở nên có chút lửa nóng, nàng không tự nhiên nhanh gấp một chút màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, người cùng Tuyết Nhi không có phát sinh quan hệ a. Trong lúc lên tiếng sau khi đi ra, Hàn Cầm lại có điểm hối hận, có khả năng hay không hỏi đến quá mức trực tiếp, hai cái đều vẫn là đứa nhỏ, có thể phát sinh cái gì quan hệ, nhưng là lại có điểm tò mò, theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ về sau. Nữ nhân trên người khí chất sẽ phát sinh một tia thay đổi, lần này trở về gặp đến nữ nhi Lâm Tuyết Nhi, nàng rõ ràng cảm giác được nữ nhi biến hóa trên người, nhưng là vì không bị thương hại nữ nhi tâm, nàng cũng không có trực tiếp hỏi đi ra, đương Diệp Thần ánh mắt làm Hàn Cầm thật sự chịu không nổi sau đó. Nàng không thể không xuất khẩu rời đi một chút đề tài. Những lời này của nàng xem như hỏi đúng rồi Diệp Thần kinh ngạc Hàn Cầm nhanh nhẹn thấy rõ năng lực. Vấn đề này nhất thời Diệp Thần còn thật không biết hẳn là trả lời thế nào mới tốt, nếu như nói không có phát sinh quan hệ, như vậy có chút làm trái lương tâm, dù sao làm sự tình liền muốn đi thừa nhận, nhưng là nếu như trả lời đã xảy ra quan hệ, có khả năng hay không làm Hàn Cầm sinh khí đâu này. Diệp Thần suy nghĩ thật lâu, còn chưa phải biết hẳn là trả lời thế nào. Hàn Cầm nhìn thấy Diệp Thần trong mắt không ngừng chuyển động, âm thầm thở phào một hơi. Bởi vì Diệp Thần ánh mắt không có ở trên thân thể của nàng lưu chuyển rồi, nhưng là đồng thời trong lòng lại là căng thẳng, nhìn Diệp Thần tự hỏi lâu như vậy, hơn phân nửa là không biết hẳn là trả lời thế nào vấn đề của mình, chẳng lẽ nữ nhi cùng Diệp Thần thật đã xảy ra quan hệ. Nàng xem như Lâm Tuyết Nhi mẫu thân, đương nhiên sẽ vì con gái của mình nghĩ, rốt cuộc phát sinh quan hệ thời điểm là Diệp Thần cường đến, vẫn là nữ nhi đồng ý. Hàn Cầm tại trong lòng sâu kín nghĩ. Nếu như là nữ nhi đồng ý, tính là chính mình sinh khí phát hỏa cũng vô ích, muốn trách thì trách chính mình dạy bảo vô phương, nhưng là nếu như là Diệp Thần cường đến lời nói, tình huống sẽ không vậy, nhìn thấy nữ nhi tại Diệp Thần trước mặt bộ dáng, Hàn Cầm trong lòng hơn phân nửa nhất định là nữ nhi đồng ý, đây cũng là làm khó Hàn Đàn, dù sao Diệp Thần thật là một cái ưu tú đứa nhỏ, hai người đã xảy ra quan hệ. Hàn Cầm cũng không nghĩ qua nhiều đi trách cứ ai đúng ai sai, nhưng là xem như Lâm Tuyết Nhi mẫu thân. Không nói lại không được, đang đứng ở tiến thối lưỡng nan thời điểm Diệp Thần lên tiếng, không dối gạt A-di, chúng ta đã phát sinh quan hệ, nếu như A-di muốn mắng, liền mắng ta đi. Diệp Thần suy nghĩ thật lâu, vẫn là có ý định nói ra, ít nhất hắn không muốn làm một cái không phụ trách nam nhân. Diệp Thần thẳng thắn, làm Hàn Cầm nội tâm cảm thấy có chút vui mừng, ít nhất nam tử trước mắt có thể thừa nhận chính mình sở tác sở vi, so rất nhiều nam nhân mạnh hơn nhiều, làm không dám nhận thức, tuyệt đối không phải là một cái nam nhân cái gọi là. Đương Diệp Thần nói ra về sau, Hàn Cầm cảm thấy chính mình không nghĩ nổi giận, bởi vì Diệp Thần thẳng thắn thành khẩn, làm Hàn Cầm cảm thấy Diệp Thần nhất định đối với nữ nhi tốt. Các ngươi người trẻ tuổi a, về sau nên cẩn thận một chút, dù sao các ngươi tuổi còn nhỏ. Làm việc không nghĩ hậu quả, vạn nhất. Hàn Cầm muốn nói vạn nhất mang thai làm sao bây giờ, nhưng là một chút ngượng ngùng nói không xuất khẩu. Yên tâm đi, A-di, ta nhất định đối với Tuyết Nhi phụ trách. Diệp Thần đương nhiên Hàn Cầm vạn nhất là chỉ cái gì, nhìn thấy Hàn Cầm chậm chạp nói không nên lời, liền vội vàng cam kết. Vậy là tốt rồi. Hàn Cầm âm thầm nở nụ cười, thầm nghĩ nữ nhi cũng không có chọn sai người, chỉ là nhìn Diệp Thần gương mặt kiên định, chỉ biết Diệp Thần đối với nữ nhi là thật dụng tâm, về sau các ngươi có cái gì không hiểu, nhớ rõ muốn tới hỏi ta. Tuy rằng Diệp Thần nói phải bị trách, xem như mẫu thân Hàn Cầm vẫn có điểm lo lắng, dù sao hai cái hài tử còn nhỏ, vạn nhất mang thai sẽ không tốt, chính mình xem như người có kinh nghiệm, tránh thai linh tinh sự tình vẫn là tương đối rõ ràng, cho nên ở phía sau bổ sung một chút. Đồng thời đã ở lời nói bên trong đồng ý hai người tiếp tục giao du. Cảm ơn A-di, về sau có cái gì không hiểu chúng ta nhất định sẽ hỏi A-di. Diệp Thần mừng thầm trong lòng Hàn Cầm sẽ nói như vậy lời nói, này có thể đối với hắn được đến Hàn Cầm cung cấp một cái rất lớn có lợi điều kiện. Đang lúc Diệp Thần còn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm tại phòng bếp bận rộn Lâm Tuyết Nhi từ phòng bếp chạy đi ra, mẹ, Diệp Thần, các ngươi đang làm gì đấy, muốn ăn cơm nhé. Nói xong chạy đến Diệp Thần bên người, nhỏ giọng tại Diệp Thần bên tai nói, mẹ ta không có làm khó ngươi đi. Diệp Thần mỉm cười lắc đầu, bên cạnh Hàn Cầm nơi nào lại không biết nữ nhi tại Diệp Thần bên tai nói cái gì, trong miệng trách mắng, ngoan nữ nhi, ngươi thật đúng là có bạn trai liền quên mẹ a, yên tâm đi, ta cũng không có làm khó dễ ngươi tiểu xuất ca. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu này? Bị mụ mụ trực tiếp như vậy sáng tỏ nói ra. Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng trách mắng, liền vội vàng rời đi Diệp Thần bên người ngồi vào mẫu thân Hàn Cầm bên người, tốt lắm, mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp Thần, ta nữ nhi này tính tình cũng không thật là tốt, ngươi về sau cần phải nhiều hơn bao dung nàng mới được a. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hàn Cầm cười duyên bế nữ nhi Lâm Tuyết Nhi một chút, đối với Diệp Thần nói, sau đó đứng dậy kéo lấy nữ nhi, hướng đến nhà ăn đi đến. Nhìn thấy Hàn Cầm kéo lấy Lâm Tuyết Nhi tay đi hướng nhà ăn, Diệp Thần nội tâm thở phào một hơi, cuối cùng qua cửa này rồi, đồng thời hắn cũng đứng dậy, phát hiện phía dưới của mình dương vật cư nhiên trước đây trước thưởng thức Hàn Cầm thời điểm cư nhiên bất chi bất giác cứng lên, liền vội vàng lỏng một chút quần, cũng hướng đến nhà ăn đi đến. Cơm chiều rất hòa hài sau khi chấm dứt, Hàn Cầm thức thời nói muốn đi ra ngoài đánh bài, lưu lại Diệp Thần cùng Lâm Tuyết Nhi vợ chồng son tại trong nhà thu thập tàn cục. Lâm Tuyết Nhi đem bát giặt xong sau đó, bởi vì lúc trước tại phòng bếp hướng một buổi chiều, toàn thân đều là mồ hôi, cho nên lưu Diệp Thần tại phòng khách xem tivi, chính mình chạy tới phòng tắm tắm rửa đi. Đại khái qua nửa giờ, Lâm Tuyết Nhi mới từ phòng tắm đi ra, khoác ẩm ướt đen bóng chạch mái tóc hiện ra tại Diệp Thần trước mặt, chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp giống như nhất đàm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sờ sờ động lòng người, hình đường nét ôn nhu gương mặt xinh đẹp. Phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, có vẻ ôn huyền quyến rũ, nhìn mục trừng miệng đợi Diệp Thần, mũi ngọc hừ nhẹ một tiếng, cằm hơi hơi vểnh lên, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, tại phòng khách ngọn đèn chiếu xạ làm nổi bật phía dưới. Có vẻ trong suốt lóng lánh, phấn điêu ngọc trác, thật giống như có thể tu hoa bế nguyệt chim sa cá lặn, liền giống như một vị từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, ngẫu nhiên đích rơi nhân gian, không nhiễm nhất Diệp phàm trần. Mặc dù gặp nhiều mỹ nữ tuyệt sắc Diệp Thần lúc này cũng không từ vì trước mắt sắc đẹp sở kinh, đương làm hắn càng thêm tâm run rẩy thần rời cũng là lúc này Lâm Tuyết Nhi cận một kiện hồng phấn đầu ngủ, mái tóc mây thượng treo trong suốt bọt nước, tuyết trắng trong suốt đầu ngủ không che giấu được thước tha mỹ diệu đường cong, thân thể mặt ngoài rõ ràng lung linh có đến, ngọc nhũ vú sữa cao ngất như ẩn như hiện, tuyết chân tiêm trượt thon dài, mượt mà tao nhã, eo nhỏ thon thon cận kham đầy đủ một ôm, thật sự là phải nhiều xinh đẹp liền có thật đẹp lệ. Đang nhìn cái gì tivi đâu này? Tuy rằng khí trời nóng bức, bất quá đến ban đêm như trước có chút mát mẻ ý, hơn nữa trong phòng lại mở ra điều hòa, vốn là Lâm Tuyết Nhi không có ý định ăn mặc như thế đơn bạc, nhưng là nghĩ đến hai người đều có vợ chồng chi thực, trong nhà vừa không có đại nhân đang, cho nên Lâm Tuyết Nhi cũng không có để ý nhiều xuyên qua. Đương vừa ra tới gặp đến Diệp Thần, ánh mắt kia thời điểm xuất phát từ bản năng, Lâm Tuyết Nhi phương tâm vẫn có điểm ngượng ngùng vô cùng, không yên mà hoảng loạn, không tự chủ được duỗi tay muốn che lấp ngọc nhũ vú sữa xuân sắc. Nhưng căn bản vô sự vô bổ, ngược lại càng thêm tăng thêm cám dỗ tính. Tại nhìn tin tức, người như vậy thật đẹp. Diệp Thần ánh mắt không kiêng nể gì thưởng thức Lâm Tuyết Nhi sắc đẹp, bình thường trước mặt người ở bên ngoài điêu ngoa tùy hứng nàng. Tại hai người đã xảy ra quan hệ sau trở nên tương đối ôn nhu động lòng người uyển luyến một chút, khiến cho Diệp Thần trong lòng càng thêm yêu Lâm Tuyết Nhi. Miệng của ngươi chính là ngọt, may mắn mẹ ta không có tức giận, nếu sinh khí thì phiền toái. Không biết vì sao, Lâm Tuyết Nhi trong lòng nghĩ đến mấy ngày hôm trước thất thân cấp Diệp Thần tình cảnh, chính mình cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực ngã vào hắn trong lòng cảm giác, còn có bàn tay to của hắn đụng chạm ngực của nàng cái loại này cảm giác tuyệt vời. Cùng với Diệp Thần đi vào thân thể nàng dục tiên dục tử cảm giác, làm Lâm Tuyết Nhi nghĩ xong, không khỏi thoải mái buông xuống thiên thiên tay ngọc, giờ cao đến kiểu đẹp vô cùng tốt ngọc nhũ vú sữa nghênh tiếp Diệp Thần ánh mắt, nàng xinh đẹp cười nói. Ngươi không sợ mẹ ta sao? Ta là thật tình đối với ngươi, có cái gì tốt sợ? Diệp Thần mỉm cười nói, ta phỏng chừng mẹ ngươi là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hoan hỉ đâu. Trang điểm A, ngươi. Lâm Tuyết Nhi cười duyên trách mắng, bất quá ta cũng nhìn ra được mẹ quá yêu thích ngươi, cũng không biết ba ba sau khi trở về, đã biết sẽ như thế nào. Sau khi nói xong, Lâm Tuyết Nhi ngồi ở Diệp Thần bên người. Ba người khẳng định cũng yêu thích ta đấy. Diệp Thần cười nói, dùng tay treo một chút Lâm Tuyết Nhi mũi, tiểu đứa ngốc cũng đừng làm cho này loại sự tình lo lắng, biết không, toàn bộ sự tình đều do của ta phụ trách. Diệp Thần vừa nói. Một bên ôm Lâm Tuyết Nhi tinh tế eo thon. Không muốn a. Lâm Tuyết Nhi còn không có phản ứng, đã bị Diệp Thần lập tức hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ, nàng ưm một tiếng, trợn to xinh đẹp ánh mắt, nàng còn nghĩ đóng chặt hàm răng ngăn cản Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập, không ngờ Diệp Thần bắt lấy nàng hồng phấn dưới áo ngủ kiều đỉnh tròn trịa mông đẹp vuốt ve vân vê một phen, thừa dịp nàng thở gấp rên rỉ lỗ hồng, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm. Mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi. Kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành đã nếm thử nam nữ giao hoan mùi vị Lâm Tuyết Nhi nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Lâm Tuyết Nhi ân a đây này lẩm bẩm, hai tay tại Diệp Thần trên ngực vô lực đấm đá, nhưng là rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Diệp Thần thành thảo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, miệng lưỡi đan vào, mút hút liếm động, nước bọt liên tục xuất hiện. Lâm Tuyết Nhi động tình e lệ phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý Diệp Thần dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu, mê say tại hôn sâu chung Lâm Tuyết Nhi hoàn toàn vong ngã tùy ý Diệp Thần lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may. Lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nàng trong cổ ngược lại càng trở lên tiêu táo rồi, thật vất vả đợi cho Diệp Thần tùng miệng. Theo nụ hôn dài trung xuyên qua khí đến Lâm Tuyết Nhi cũng chỉ có giọng nhẹ nhàng thở gấp phần, miệng của hai người Nhi khoảnh cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như dắt điều tuyến vậy liền khởi hai người, kia mỹ diệu vô cùng mùi vị, làm nàng ngọc thể nhức mỏi mềm yếu vô lực sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng. Hồn hền thở gấp hờn dỗi nói ngươi thật là xấu, mỗi lần đều phải khi dễ người ta. Ta đây hảo lão bà, ngươi yêu thích ta đối với ngươi như vậy ức hiếp ngươi sao? Diệp Thần tiếp tục liếm láp Lâm Tuyết Nhi trắng nõn mềm mại vành tai, một tay cách hồng phấn đầu ngủ vuốt ve Lâm Tuyết Nhi yêu kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa, cho dù cách hồng phấn đầu ngủ cũng có thể cảm nhận được Lâm Tuyết Nhi thẳng tắp cùng co giãn, tay kia thì dò vào hồng phấn đầu ngủ bên trong ôn nhu xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, Lâm Tuyết Nhi mềm mại làn da làm Diệp Thần cảm thấy thích trượt tinh tế. Ta, không biết, ta. Lâm Tuyết Nhi cả người nhức mỏi ngứa khó chịu. Môi hơi hơi mở ra, thân thể xà giống nhau vặn vẹo, tay ngọc bắt lấy Diệp Thần cánh tay, cũng không biết là hẳn là đẩy hắn ra, cần phải làm sao bây giờ. Dù sao nơi này là phòng khách, vạn nhất mẹ trở về nhìn thấy hai người như vậy phải làm gì à? Đến lúc đó nhưng là mắc cỡ chết người. Từ hai người phát sinh quan hệ sau đó, Lâm Tuyết Nhi trong lòng liền hoàn toàn đem Diệp Thần đương chính mình lão công đối đãi, cho nên nàng mới dám trực tiếp mẫu thân nói rõ. Lâm Tuyết Nhi không nghĩ đến Diệp Thần sẽ ở phòng khách liền hôn môi chính mình, bao nhiêu còn có chút sợ bị mẫu thân trở về nhìn thấy, cho nên chỉ có không thể làm gì ớ mờ thở gấp líu díu. Diệp Thần có thể không quản được nhiều như vậy, lại lần nữa hôn lên Lâm Tuyết Nhi anh đào miệng nhỏ, đầu lưỡi thuận lợi tiến vào nàng thơm ngọt mềm mại khoang miệng. Lâm Tuyết Nhi đã bị khiêu khích động xuân tâm, vụng về phun ra hương diễm cái lưỡi, bị Diệp Thần động tình thành thạo ngậm dây dưa mút lấy, sắc thủ đồng thời vuốt ve xoa nắn nàng yêu kiều đỉnh vú vú sữa, đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng tròn trịa bờ mông. Lâm Tuyết Nhi nơi nào trải qua như thế thuần thục tam quản tề phía dưới lưu luyến triền miên, nàng đã chân ngọc mềm yếu, cơ hồ sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, hai tay động tình gắt gao ôm ở Diệp Thần cổ. Diệp Thần đôi mắt trừng trừng nhìn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ngọc thể ngang dọc yêu kiều nữ Lâm Tuyết Nhi, hoa yếp đỏ bừng đôi mắt đẹp đóng chặt, ngọc nhũ vú sữa nâng lên hạ xuống thoải mái có đến. Hắn cũng không là lần thứ nhất cùng Lâm Tuyết Nhi thẳng thắn thành khẩn tương đối, nhưng là này tế lại vẫn cảm miệng đắng lưỡi khô, hừng hực dục hỏa như đốt thân vậy theo đáy lòng thiêu đốt, bị này kiều hoa nụ hoa vậy mỹ nữ tuyệt sắc Lâm Tuyết Nhi uyển luyến đáng yêu sở chấn động. Diệp Thần ánh mắt sáng rực, bắn ra khó có thể ức chế dục hỏa, vì thế đưa ra hai tay, chậm rãi đi giải Lâm Tuyết Nhi cận buộc vòng quanh vô hạn phong cảnh mạn diệu đường cong hồng phấn đầu ngủ. Hai người tuy rằng đã phát sinh quá quan hệ, nhưng là trước mắt vẫn là tại phòng khách bên trong, Lâm Tuyết Nhi nội tâm bao nhiêu sợ hãi mẫu thân trở về nhìn thấy, cho nên trong miệng thẹn thùng bất đắc dĩ líu díu cầu đạo Diệp Thần. Chúng ta trở về nhà, đừng ở chỗ này. Có thể Diệp Thần lúc này lại thẳng giống như không nghe thấy, ý không thể hồi chậm rãi cởi xuống nàng bên người đồ ngủ, lộ ra tuyết trắng mượt mà phấn bả vai, chỉ thấy Lâm Tuyết Nhi ngọc nhũ vú sữa kiều đỉnh, phập phồng không chừng, tại nàng mềm mại vô lực năn nỉ tiếng bên trong. Diệp Thần nóng cháy hai tay nhẹ nhàng phủ tại kia tuyết trắng kiều trượt, tinh tế như liễu ngọc eo phía trên, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc phô, mềm mại trượt mềm mại, xinh đẹp như tơ, mềm mại trượt giống như lụa, Lâm Tuyết Nhi ngọc thể bị Diệp Thần như vậy tùy ý vuốt ve. Hai gò má đỏ bừng, xinh đẹp không thể tả Lâm Tuyết Nhi lại cấp bách vừa thẹn, phương tâm lo lắng không yên, chính là mềm mại băng cơ ngọc cốt đột nhiên bị chạm đến phía dưới, lập tức không tự chủ được một trận run rẩy túc. Xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp chướng đến đỏ bừng, có vẻ thẹn thùng vô hạn, tại Lâm Tuyết Nhi thấp không thể nghe thấy thở gấp cùng ươm tiếng bên trong, Diệp Thần cười mà không cười di chuyển hai tay, cảm nhận nàng tùy theo mà đến từng trận run rẩy, trong lòng cực kỳ đắc ý. Cảm thấy Diệp Thần cái kia song ma thủ không được du động, Lâm Tuyết Nhi giống như thấy một đầu trắng mịn độc xà tại chính mình ngọc nộn làn da thượng du động, nơi đi qua đều để lại từng đợt ngứa ngáy mềm nhũn, thân thể yêu kiều rung động càng là lợi hại. Phương tâm hãi dị, đã có qua kinh nghiệm Lâm Tuyết Nhi đương nhiên rõ ràng Diệp Thần chờ một chút biết làm cái gì, đương Diệp Thần dần dần đi đến cao ngất kiều đỉnh mẫn cảm ngọc nhũ vú sữa chỗ thời điểm, nàng bất giác càng là ngượng ngùng khổ sở, lẩm bẩm thở gấp nói. Đừng, chúng ta vào nhà a. Diệp Thần không đi lý, thẳng cầm kia kiều đỉnh đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, vuốt ve chỉ khai phá qua một lần ngây ngô ngọn núi. Một bên cảm nhận Lâm Tuyết Nhi vú nhỏ kiều thật cao tùng cùng với tại hai bàn tay phía dưới dồn dập phập phồng, liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, ngọc nhũ vú sữa tuyết trắng trong suốt, mềm mại, Diệp Thần một tay cầm chặt vú vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, lưu lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa dùng miệng ngậm, thuần thục liếm mút cắn hút lên đến, một tay kia lại sờ soạng xuống phía dưới. Âm thầm hành động, Lâm Tuyết Nhi mắt đẹp sương mù, kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa. Mang không biết hồng phấn đầu ngủ đã bị Diệp Thần tại thân thể yêu kiều thượng bốn phía hoạt động hai tay chậm rãi rút đi. Lâm Tuyết Nhi tuyết trắng trong suốt thon dài tao nhã màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc hết đường nhân phía trước. Ngọc phu tuyết trắng sấp xỉ trong suốt, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người vô lực mềm liệt xuống. Xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài. Hình như càng thêm chịu không nổi kia hoa sen mới nở vậy đỏ bừng đáng yêu anh đào tại Diệp Thần dâm tà dưới sự trêu đùa cảm nhận được từng trận tê dại run nhẹ. Diệp Thần cảm nhận được Lâm Tuyết Nhi trước ngực khổ sở, bắt đầu rời đi mục tiêu, đem vuốt ve Lâm Tuyết Nhi thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc tay dần dần rời về phía cỏ thơm tùm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng, dán vào ấm áp ngọc phu vói vào Lâm Tuyết Nhi kia xinh đẹp trên ngọc thể còn sót lại quần lót trắng bên trong sờ soạng khiêu khích lên, tại Lâm Tuyết Nhi xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ chung không ngừng lửa nóng thẹn thùng ươm tiếng bên trong. Diệp Thần ngón tay thuận theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên vùng mờ u, thỉnh thoảng tại ôn nhu sâu kín cỏ thơm thượng nhẹ ép nhu phủ, dần dần xâm nhập đến Lâm Tuyết Nhi xinh đẹp mềm mại trơn mềm ngọc câu bên trong. Lâm Tuyết Nhi nhịn không được một lớp lại một lớp nhục dục chiều dâng trào lên phương tâm, mũi ngọc rên rỉ uyển chuyển lớn hơn, tuyết trắng thân thể nhúc nhích xoay loan, xinh đẹp hoa mắt kiều tùng mông trắng tùy theo Diệp Thần tại hạ thể chung tay quất đánh mà vi diệu phập phồng lay động, cỏ thơm như nhân hồng phấn ngọc câu một bên, từng đợt trắng sữa trong suốt mật dịch thấm ra, tại Diệp Thần khoái ý dâm làm dưới sự chiêu đùa, nguyên bản thẹn thùng Lâm Tuyết Nhi bị kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ. Quên mất hai người lúc này đang ở phòng khách, quên mất chờ một chút mẫu thân trở về, xinh đẹp thanh thuần mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, mũi ngọc anh nũng nịu rên rỉ, có vẻ thiên kiều bá mị, mê người hồn phách. Lão công, chúng ta vào nhà a. Lâm Tuyết Nhi hồn hển thở gấp, ưng tiếng tiếng. Hảo lão bà, người không nghĩ tiếp tục nơi này sao? Diệp Thần khiêu khích hỏi. Không phải là, nhưng là ta sợ, sợ mẹ trở về, nhìn thấy sẽ tức giận a. Lâm Tuyết Nhi thẹn thùng vô cùng thở gấp líu díu nói. Hảo lão bà, đừng sợ, mẹ ngươi không có khả năng nhanh như vậy trở về. Diệp Thần đem môi dán lên Lâm Tuyết Nhi tươi mới môi hồng, há to miệng, tựa như muốn đem Lâm Tuyết Nhi đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt mà tham tấn công. Lâm Tuyết Nhi cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, liền phổi không khí đều giống như muốn bị hút đi giống như, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, nhưng là Diệp Thần hôn môi có thuần thục kỹ xảo. Lâm Tuyết Nhi trong khi không nhận ra đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái, Diệp Thần đầu lưỡi tại trong khoang miệng kịch liệt quấy, quấn lấy Lâm Tuyết Nhi đầu lưỡi bắt đầu hút mút, tiếp tục như vậy là sẽ bị kéo tới không đáy vực sâu, Lâm Tuyết Nhi thẹn thùng run rẩy. Rất dài hôn môi sau đó, Lâm Tuyết Nhi cẩn thận thân thể chỗ sâu tại ngượng ngùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bỏ qua chống cự, ánh mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy. Lâm Tuyết Nhi khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ. Một chút đưa ra ngọt ngào trắng mịn khéo léo đầu lưỡi, Diệp Thần lấy đầu lưỡi ta của mình chạm đến Lâm Tuyết Nhi đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn, Lâm Tuyết Nhi nhắm mắt đem mi thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng kêu, chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi. Kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Lâm Tuyết Nhi đem đầu lưỡi lại đưa ra một điểm. Mà Diệp Thần đầu lưỡi tác lại cẩn thận hơn tiếp xúc kia đang tại phát run đầu lưỡi bên cạnh. Nga nha. Hô hấp trở nên ồ ồ, theo Lâm Tuyết Nhi ít hầu chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này âm thanh, cứ việc Lâm Tuyết Nhi liều mạng kiềm chế, nhưng là hô hấp dồn dập không thể che giấu, theo lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều trêu đùa đủ sau đó. Diệp Thần đầu lưỡi giống một loại khác sinh vật giống nhau cuốn lên, sau đó lại duỗi tiến đến. Tốt lắm như là tiểu trùng tử dọc theo nhánh cây bò giống nhau, mà kia từng cái động tác cũng xác thực khiến cho Lâm Tuyết Nhi trong khoang miệng gợi cảm mang nhất nhất bị xúc động. Hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu, khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Lâm Tuyết Nhi thực đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại một lần nữa thưởng thức được ẩm ướt hôn ngọt ngào, má ngọc đỏ bừng như lửa. Thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, nhậm Diệp Thần lửa nóng quấn lấy nàng non mềm thơm ngọt yêu kiều trực ngọc lưỡi cuồng hút phóng tung hút. Thư thái như vậy sao? Thích không? Diệp Thần tiếp tục khiêu khích thấp giọng hỏi nói. Ân. Lâm Tuyết Nhi xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ, lúc này Lâm Tuyết Nhi mình là mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân, uyển thay đổi đáng yêu cực kỳ, hoàn toàn quên mất hai người còn tại phòng khách, kỳ thật Diệp Thần là cố ý tại phòng khách. Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi bộ dáng, Diệp Thần biết không sai biệt lắm, vì thế rút tay ra đến, bãi chính hùng vĩ cường tráng thân hình, ép hướng Lâm Tuyết Nhi kia nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu hạ thân, rớt ra tuyết trắng chân ngọc, ôm eo nhỏ, chậm rãi đem ngẩng đầu bừng bừng thẳng tắp dương vật hướng Lâm Tuyết Nhi nộn huyệt đẩy qua. Ôn nhu một điểm a, nhân ra còn có điểm đau a. Lâm Tuyết Nhi phương tâm thẹn thùng muốn say. Chỉ cảm thấy một đầu thô cứng nóng trưởng dương vật chậm rãi vói vào, dần dần cắm vào chặt khít non mềm ngọc thể bên trong, một tia ngọt ngào mà chua tô đau đớn khiến nàng mày liễu biệt nhăn, đau kêu một tiếng, hai khỏa trong suốt châu lệ tùy theo chảy ra đóng chặt như sao lệ mắt. Làm nhiều vài lần liền có khả năng tốt lắm. Diệp Thần không nghĩ đến Lâm Tuyết Nhi tuy rằng đã bị chính mình phá thân rồi, lỗ lồn vẫn là như thế nhỏ hẹp, tạm dừng sau một lát, Diệp Thần bắt đầu mãnh lực đỉnh đưa. Thô to dương vật thẳng tắp cắm vào nộn huyệt chỗ sâu, sau đó tại tạm dừng xuống, cảm thấy dương vật của mình có một lần hoàn toàn trọi vào Lâm Tuyết Nhi nộn huyệt, chiếm cứ sâu thẳm lửa nóng hoa kính mỗi một phần không gian, tại Lâm Tuyết Nhi thống khổ biểu cảm phía dưới, Diệp Thần một trận ngắn ngủi lặng im về sau, yêu thương hôn môi môi anh đào của nàng. hạ thân nhanh chóng tại chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn non mềm lỗ lồn quất đánh đỉnh đưa lên. Lâm Tuyết Nhi phương tâm run nhẹ, nũng nịu uyển chuyển cảm nhận ngọc thể chỗ sâu có một lần truyền đến từng trận tột cùng khoái cảm, tại kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào động thịt chỗ sâu nhất Diệp Thần Dương vật nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể nhịn không được ngượng ngùng lại lửa nóng nhúc nhích, trơn bóng long đỉnh trắng nõn mông trắng tùy theo Diệp Thần rút ra thúc vào. Bị động đỉnh đưa phối hợp, mỗi một lần đẩy vào đều khiến nàng mũi ngọc kiều diễm quyến rũ rên rỉ lên tiếng, đáp lại trên người Diệp Thần đâm vào chấn động. A, ngươi, dương vật của ngươi thật lớn thật dài. A, ngươi, ngươi địt xuyên nhân ra huyệt dâm nữa à? Ừ, ngươi, ngươi chậm một chút a. A a a. Quyến rũ nũng nịu rên rỉ cùng non nớt phối hợp động tác làm cho Diệp Thần dần dần tăng nhanh tiết tấu, không ngừng được đẩy vào nộn huyệt bên trong. Thô cự đen thui hung mãnh dương vật mau quất ngoan cắm vào, tại liên tục xúc đỉnh phía dưới nộn huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. A, thật lớn, ân, dương vật của ngươi tốt thô cứng quá. Ừ, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à? A a. Tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, Lâm Tuyết Nhi thân thể từng trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng nộn huyệt nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường từng trận co lại. Một cổ trắng sữa sền sệt dính dính xuân tùy theo bên trong thân thể sâu vô cùng chỗ nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại nội dương vật dọc theo mông ngọc chảy ra khe mông, bị màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh dương vật tại một trận lửa nóng co lại nhanh kẹp phía dưới, Diệp Thần không khỏi cảm thấy toàn thân tê dần. Biết không có thể gác tinh quan, lập tức rất nhanh hung ác đút vào hơn 10 phía dưới, sau đó thật sâu đội lên vào thịt động bên trong, hướng bảo trì long mông cao nghênh tư thế nộn huyệt phun ra ồ ồ không dứt nóng bỏng dung nham. Lâm Tuyết Nhi bị Diệp Thần này một vòng đỉnh đâm được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, ai tiếng không dứt, hoa yếp càng lộ vẻ đà hồng, cả người ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, run run rẩy không thôi, hạ thân mông trắng đùi ngọc hạ càng là dâm tinh uế vật loang lổ nhiều điểm. Chương 0827 khiêu khích xinh đẹp nhạc mẫu Hàn Cầm. Đang tại hai người nằm ở trên ghế sofa mặt nghỉ ngơi, Diệp Thần tính toán nói một chút lời ngon tiếng ngọt thời điểm cửa được mở ra. Chỉ thấy Lâm Tuyết Nhi mẫu thân Hàn Cầm cư nhiên trở về. Tiểu hỗn đàn, các ngươi đã làm gì chuyện xấu? Hàn Cầm mày liễu đứng chồng ngược, quát quát, nguyên lai Hàn Cầm đã sớm trở về, khi đi đến ngoài cửa chuẩn bị mở cửa thời điểm chợt nghe đến trong phòng truyền đến từng trận rên rỉ âm thanh, xem như người có kinh nghiệm nàng đương nhiên rõ ràng trong phòng đang phát sinh sự tình gì. Vì không quấy rầy hai người, Hàn Cầm đành phải tại bên ngoài một mực đứng lấy, nội tâm kinh ngạc quá nhiều ở sinh khí. Bởi vì trong phòng hai người thời gian thật sự hơi dài lâu. Đương thật vất vả trong phòng âm thanh đình chỉ sau đó, Hàn Cầm mới thư giãn một hơi, bởi vì tại nàng nghe lén thời điểm nàng phát hiện chính mình lại có điểm động tình, đương âm thanh biến mất, Hàn Cầm ngay tại nghĩ, vào nhà có phải hay không cấp hai người một hạ mã uy, dù sao cũng quá không chú ý rồi, ở ngoài cửa đều có thể nghe được âm thanh, tiếp tục như vậy làm sao có thể hành, cho nên vừa vào nhà liền mày liễu đứng chổng ngược, trong miệng quát. Mẹ! Lâm Tuyết Nhi vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần Hoàng bận rộn ôm Lâm Tuyết Nhi đoạt lấy tới nói, a di, việc này trách ta, không trách Tuyết Nhi, người muốn mắng mắng ta, muốn đánh đánh ta. Mặc dù có một chút thất kinh, nhưng cũng muốn đem bảo hộ Lâm Tuyết Nhi đặt ở đệ nhất vị, bất quá Diệp Thần rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì nhìn đến Hàn Cầm bộ dáng, cũng không có bao nhiêu sinh khí. Diệp Thần không hổ là tình trường thượng trải qua sóng gió người. Đương nhiên hắn chưa bao giờ đến làm lại đến bây giờ cũng không có nhân biết, Hàn Cầm kỳ thật cũng chỉ là tính toán tiến đến cấp hai người một hạ mã uy, làm cho về sau hai người chú ý một điểm, đương vào nhà đóng cửa lại sau đó, nhìn thấy nữ nhi trần trụi thân thể yêu kiều, ửng đỏ làn da còn không có theo cao trào bên trong khôi phục lại, lại nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, kinh dị thần sắc càng là tràn đầy hài lòng, di một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Hậm hực nói ngươi cái này tiểu chứng thối nhanh chút mặc lên quần áo đến ta gian phòng, ta có lời muốn đối với ngươi. Sau khi nói xong, rời đi phòng khách hướng đến phòng ngủ của mình đi đến. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới mình cũng cùng Lâm Tuyết Nhi giống nhau trần trụi trần như nhộng, nam nhân Xuân Quang cũng bị tương lai mẹ vợ Hàn Cầm đều nhìn lại rồi, tuy rằng vừa mới tiết thân, nhưng cũng thần khí không giảm, không có cấp chính mình mất mặt. Diệp Thần. Lâm Tuyết Nhi kéo giữ ái lang Diệp Thần bàn tay to thân thiết hỏi, làm sao bây giờ à? Ngươi chạy à? Làm gì muốn chạy à? Nói sao chạy hòa thượng chạy không được miếu, nếu làm, bỏ xuống ta ngươi một người chạy, kia vẫn là nam nhân sao? Diệp Thần cười thầm, chính mình vừa rồi tâm lý thứ nhất ý nghĩ thật sự là muốn ôm Lâm Tuyết Nhi bỏ trốn mất dạng, xô lợi tị hại là nhân bản năng, nhưng là có một số việc có thể làm nhưng là không thể nói, có một số việc có thể nói nhưng là không thể làm. Hơn nữa tại Diệp Thần quan sát phía dưới, Hàn Cầm sinh khí chính là giả trang đi ra, dù sao lúc ăn cơm tối, Diệp Thần đã cấp Hàn Cầm thẳng thắn quá hai người đã xảy ra quan hệ, chỉ sở dĩ Hàn Cầm phía sau vào nhà, là bởi vì chính mắt thấy được mình và con gái nàng phát sinh quan hệ. Nhất thời tại tư tưởng cùng nội tâm phía trên vẫn không thể tiếp nhận thôi. Diệp Thần âu yếm Lâm Tuyết Nhi trơn bóng tinh tế má phấn, mềm giọng ôn tồn nói yên tâm đi, không có việc gì. A-di là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, càng huống chi chúng ta cũng sớm đã gạo nấu thành cơm rồi, chỉ cần chúng ta lưỡng không sợ không sợ không chia cách không rời xa, ai cũng không thể mở ra chúng ta. Diệp Thần, ta cùng ngươi đi vào. Ôi! Lâm Tuyết Nhi vừa muốn đứng dậy, lại rên rỉ một tiếng sụi lơ tại trên ghế sofa mặt, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, đều tại ngươi. Ngươi hoại tử, đại phôi đàn đại sắc lang. Nguyên lai lúc trước Diệp Thần quá mức dùng sức, Lâm Tuyết Nhi hạ thân còn có điểm đau đớn. Người trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi a, ngốc ta lại đến cùng ngươi, hảo lão bà, thật sự là quá mềm mại động lòng người. Diệp Thần cười xấu xa tại Lâm Tuyết Nhi môi anh đào thượng hôn môi một ngụm, Lộc Sơn chi chụp vào nàng tuyết trắng kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa thượng vuốt ve xoa nắn hai thanh. Đại phôi đàn, vậy ngươi không nên cùng mẹ cãi nhau a. Lâm Tuyết Nhi đành phải mềm yếu vô lực nằm vật xuống tại trên ghế sofa mặt. Nàng đều đã là ta nhạc mẫu đại nhân, ta làm sao dám cùng nhạc mẫu đại nhân cãi nhau đâu này. Diệp Thần trêu đùa, yên tâm đi, ta lễ phép cung kính hảo môn năn nỉ nhạc mẫu đại nhân đồng ý chúng ta quan hệ, chờ đợi tin tức tốt ha, hảo lão bà. Ngươi là ai lão bà? Ngươi là ai nhạc mẫu đại nhân? Đại phôi đàn, nhanh chút đi thôi. Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, trên hai má mặt bay lên hoa đào. Diệp Thần lo sợ bất an đi đến Hàn Cầm trong phòng ngủ mặt, Hàn Cầm đang ngồi ở phòng ngủ bên trong trên ghế sofa cao thấp đánh giá Diệp Thần. Tiểu hỗn đản, lúc trước ngươi nói các ngươi đã xảy ra quan hệ, ta cũng không coi ra gì tình, dù sao chúng ta muốn tận mắt nhìn thấy, nhưng là không nghĩ đến ta chân trước vừa đi, sau lưng các ngươi ngay tại trong phòng khách mặt làm, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ à? Hàn Cầm ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng hỏi. A-di, ngài yên tâm, ta nhất định đối với Tuyết Nhi phụ trách, ta thương nàng yêu nàng cho nàng hạnh phúc cho nàng sung sướng. Diệp Thần trong lòng nghĩ dù sao việc đã đến nước này, lợn chết không sợ nước sôi, ngược lại không sợ hãi chút nào bất ti bất kháng nói. Mặt khác thỉnh A-di về sau xưng hô ta Diệp Thần, không muốn sử dụng tiểu hỗn đản như vậy từ ngữ, có thất A-di thân phận của ngài a. Còn thực sự có cốt khí a. Gọi ngươi tiểu tử không có thất thân phận của ta a. Hàn Cầm cười lạnh nói, trừ bỏ như vậy hư vô mờ mịt tình yêu hứa hẹn, ngươi còn có cái gì thật sự biểu thị sao? Nếu như a di muốn ta mang theo lễ hỏi tới cửa cầu hôn lời nói, ta ngày mai sẽ đi cầu thân, như thế nào đây? Diệp Thần phô trương thanh thế cười nói, đem đề tài chuyển đến Hàn Cầm trên người. Hảo tiểu tử có chút rào hoạt a, cùng ta nói sang chuyện khác ngươi còn non một điểm. Hàn Cầm mày liễu đứng chồng ngược hỏi ngược lại, người có nghĩ tới hậu quả hay không, Tuyết Nhi mới bao lớn tuổi a, vạn nhất mang thai ảnh hưởng công tác làm sao bây giờ. Diệp Thần đành phải cợt nhà nói ta điểm ấy nhỏ mọn vẫn là không thể gạt được a di mắt to xinh đẹp a, kia a di ngài nói làm sao bây giờ. Việc đã đến nước này, nếu ta cùng Tuyết Nhi thật tình yêu nhau, ngài là Tuyết Nhi mẹ, tự nhiên sự tình gì đều phải nghe theo chỉ thị của ngài. Này còn kém không nhiều lắm. Hàn Cầm chờ đợi chính là những lời này, yêu tai du tai duỗi thân màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào thon dài chân ngọc, tự nhiên cười nói từ từ nói, vậy ngươi phải đáp ứng hai cái điều kiện, A-di liền nhận thức có thể ngươi và Tuyết Nhi quan hệ, hơn nữa Tuyết Nhi phụ thân bên kia cũng từ ta đến bãi bình. Hai cái điều kiện, tốt, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng. Diệp Thần cảm giác nghiêm túc Hàn Cầm thật đúng là không tốt đối thoại, đành phải đáp ứng, điều kiện thứ nhất là cái gì chứ? Hàn Cầm giống như thợ săn bắt được hồ ly tựa như, mỉm cười nhìn Diệp Thần nói điều kiện thứ nhất chính là ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, đều phải bảo vệ tốt Tuyết Nhi, đem nàng đặt ở hàng đầu địa vị. A Di này ngài yên tâm, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều bảo vệ tốt Tuyết Nhi, sẽ không để cho nàng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Diệp Thần nghiêm trang đối với Hàn Cầm nói. Mạnh miệng cũng không nên nói trước đây phía trước, thời gian mới sẽ chứng minh toàn bộ, các ngươi nam nhân lời nói, vừa mới bắt đầu thời điểm nói cảm động thiên cảm động, cuối cùng còn không phải là sẽ đổi lòng, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Hàn Cầm cười duyên nói, nếu như nói ngày nào đó ngươi thay lòng, hậu quả ngươi cần phải chính mình phụ trách mới được. A Di yên tâm, ta đối với Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không thay đổi tâm. Diệp Thần nghiêm trang nói, nghe A Di nói như vậy, chẳng lẽ thúc thúc hắn. Nói đến chính mình trượng phu, Hàn Cầm khó tránh khỏi có chút khổ sở, nội tâm thở dài, tại xem Diệp Thần ánh mắt kia trung kiên định, duyệt vô số người Hàn Cầm trực giác Diệp Thần khẳng định đối với chính mình nữ nhi tốt, đành phải là như thế này, nàng an tâm. Nàng nhìn Diệp Thần tinh thần gấp trăm lần, tin tưởng mãn tại bộ dạng, mắt đẹp liên tiếp lập lòe, nhớ tới vừa rồi tại phòng khách bên trong gian phòng chính mắt thấy tiểu tử này lóa thể, tuy rằng vừa mới kích tình phát tiết qua đi, vẫn đang tinh khí thần không giảm, so trượng phu cương lên thời điểm còn muốn tráng kiện rất nhiều. Nữ nhi càng là mặt phấn ứng đỏ, mị nhãn như tơ, hiển nhiên là hưởng thụ đến sung sướng cao trào. Xem như nữ nhân tới nói, nữ nhi tại tính sự phía trên khẳng định sẽ rất hạnh phúc, hơn nữa Diệp Thần kia kiên định ánh mắt, cũng nói cho Hàn Cầm, hắn không có khả năng đối với nữ nhi thay lòng đổi dạ, cho nên tại trải qua ngắn gọn nói chuyện sau đó, Hàn Cầm tại nội tâm đã đồng ý hai người sự tình. Bất quá trên miệng cũng không như vậy mà đơn giản buông tha Diệp Thần. Diệp Thần nói, kỳ thật tại A Di ngài nội tâm cũng không nhẫn tâm bổng đánh ta nhóm đôi này số khổ uyên ương a. Nói có khoa trương như vậy sao? Còn số khổ uyên ương, ta gặp các ngươi là tiêu diêu khoái hoạt vô cùng, ta chân trước vừa đi, sau lưng ngay tại phòng khách làm loạn. Hàn Cầm cười duyên nói, chúng ta đây là tình đến chỗ sâu tự nhiên nông. Diệp Thần mỉm cười hờ hững không quan tâm nói. Hàn Cầm nhìn thấy Diệp Thần nụ cười, đột nhiên phương tâm một trận không hiểu nhảy lên, mắt đẹp lóe lên một cái nói miệng cũng quá ngọt, bất quá nhìn ngươi thành thật, điều kiện thứ nhất tạm thời thông qua, dù sao điều này cần thời gian đến chậm rãi chứng minh. Nhạc mẫu ngài thật nghĩ làm khó con rể ta à, kế tiếp điều kiện vậy là cái gì đâu này? Diệp Thần cười nói, trước tiên là nói về ha ha, giết người phóng hỏa sự tình, ta nhưng không làm. Vô nghĩa. Người muốn đi làm ta còn không cho ngươi đi làm đâu. Hàn Cầm cười nói, này điều kiện thứ hai nha, trước thả, về sau nhìn tình huống nói sau. Diệp Thần cũng không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy, chính mình cái này chuẩn nhạc mẫu khôi hài công phu cũng là nhất lưu. Diệp Thần một bên cố gắng sắm vai ngoan ngoãn tử, một bên sắc nhãn tránh không được đánh giá Hàn Cầm mê người phong tư, Hàn Cầm một đôi no đủ to lớn giận tùng ngọc nhũ vú sữa tại lam để phí phạm áo váy hạ sóng lớn mạnh liệt. Màu đen gợi cảm nội y cũng như ẩn như hiện, làm người khác chú ý. Hàn Cầm cười nói tiểu tử ngươi, miệng ngọt như vậy, khó trách Tuyết Nhi đối với ngươi khăng khăng một mực được rồi. A Di tất cả nói vài lần miệng của ta ngọt, nhưng là ta hôm nay vừa không có ăn kẹo, A Di lại làm sao mà biết miệng của ta ngọt đâu này. Diệp Thần cười nói, bất quá lại như thế nào, ta cũng phải cảm ơn A Di đồng ý ta cùng Tuyết Nhi sự tình. Diệp Thần khoảng cách gần như vậy thưởng thức Hàn Cầm mỹ lệ, thật là xinh đẹp động lòng người, nhất là lam để phí phạm áo váy hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, làm cho màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia dép lê đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhất là nàng mặt mày ở giữa mềm mại đáng yêu phong tình mỹ phụ thủy mị, càng là liêu nhân tâm phách, Diệp Thần tâm lý cảm thán nhạc phụ đại nhân thật sự là diễm phúc sâu lại không hiểu được quý trọng, có thể cưới được như thế như hoa như ngọc mỹ mạo lão bà, cố tình còn tại bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt. Đi thôi. Hàn Cầm yêu nhã đứng người lên. Đi nơi nào? Diệp Thần buồn bực nói. Đưa ngươi về nhà a, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ buổi tối ngủ ở nơi này a? Hàn Cầm cười nói, ngươi tiểu tử này chứng thối sợ là nghĩ đến thật a. Ta chính mình mở xe đến. Có phải hay không chính là dưới lầu kia đài Audi, đã bị người khác ngăn chặn, người khác lái đi ra ngoài. Diệp Thần vừa nghe lời này, hướng về cửa sổ hướng xuống nhìn lại, quả nhiên chính mình cái kia chiếc Audi bị mấy chiếc lung tung lộn xộn đứng ở cùng một chỗ xe con kẹp ở bên trong, không thể động đậy. Diệp Thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hàn Cầm nói chúng Diệp Thần tâm sự, Diệp Thần đương nhiên cầu còn không được tại nơi này qua đêm, bất quá theo hiện thực góc độ tới nói, căn bản cũng không khả năng. Diệp Thần muốn nói cho Lâm Tuyết Nhi, đã thấy Lâm Tuyết Nhi đã tại phòng ngủ điềm điềm ngủ, Diệp Thần nhẹ nhàng tại gò má nàng thượng hôn môi một chút, ôn nhu dùng mỏng thảm đắp lên bụng của nàng, mới niếp thủ niếp cước đi ra phòng ngủ, tiếp lấy đóng cửa lại đi xuống lầu. Dưới lầu, Hàn Cầm đã kỵ ngồi ở một chiếc xe máy lên, mỉm cười chờ Diệp Thần cùng Tuyết Nhi nói sao. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhìn xe máy, thẹn thùng ngập ngừng nói a di như thế nào không ra xe, muốn cưỡi xe gắn máy đâu này. Hộ chiếu còn không có bắt tới tay, chỉ có thể dựa vào cái này thay đi bộ. Hàn Cầm cười nói, lên xe a, lúc này ở giữa cũng không sớm. Diệp Thần có chút khó khăn vì tình nói ta đây xem ta vẫn là đi đường a. Vì sao? Hàn Cầm kinh ngạc nói, thả xe máy không tỏa, nghĩ như thế nào đến đi đường đến đây, chẳng lẽ ngươi không tin a di kỹ thuật? Ta không phải là không tin tưởng a di kỹ thuật, chỉ là của ta có lời khó nói. Nói thực cho ngươi biết a di a, bất quá a di không nên cười nói ta à. Diệp Thần tự giễu nói. Nữ nhân mới có lời khó nói, như thế nào ngươi cũng có cái gì lời khó nói à. Thật sự là cười chết người. Hàn Cầm cười nói. Ta nói chính là thật, kể từ cùng Tuyết Nhi phát sinh quan hệ sau đó, dưới mặt ta mặt liền thường xuyên liên tục không ngừng chỉ huy. Diệp Thần ra vẻ thẹn thùng ngập ngừng nói, ta cùng a di tọa xe máy, khó tránh khỏi tiếp xúc. Vạn nhất phản ứng mãnh liệt khinh nhờn a di ngọc thể, vậy cũng không tốt. Tiểu tử ngốc, nơi nào có nhiều cố kỵ như vậy. Hàn Cầm sớm phát hiện Diệp Thần ánh mắt lúc nào cũng là vô tình hay cố ý tại nàng to lớn no đủ ngọc nhũ vú sữa cùng thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc phía trên băn khoăn bồi hồi. Lúc này nghe hắn nói như vậy, lại là một bộ đại nam hài ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi trong lòng cười thầm, hờn dỗi nói, nhanh chút lên đây đi. A Di còn sợ ngươi tiểu hài tử này sao? Đừng rông dài như vậy được không à? Diệp Thần tâm lý mừng thầm, dạng chân ở Hàn Cầm phía sau, nhìn nàng đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều ngay tại trước mắt hắn, tràn ngập cám dỗ, vốn là hắn vừa thấy được Hàn Cầm cưỡi xe máy, tâm lý đã phát tải ý xấu, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ôm của ta eo, cẩn thận đem ngươi té xuống, Tuyết Nhi còn không oán trách chết ta à? Hàn Cầm cũng cảm giác được cái này anh tuấn đại nam hài đang tại mặt sau sắc mắt híp nhìn chằm chằm chính mình đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, biết trước mắt cái này đẹp trai thiếu nam Diệp Thần đối với nàng xinh đẹp, gợi cảm thành thục phong vẫn có chút tâm thần mê loạn, nữ nhân lòng hư vinh được đến thỏa mãn, trái tim của nàng cũng âm thầm hoan hỉ. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm Hàn Cầm eo thon, nhỏ tiếng thở dài nói thật là có con gái hắn tất có mẹ, a di như vậy quốc sắc thiên hương, khó trách Tuyết Nhi như hoa như ngọc. Đồ đần, còn gọi a di của ta sao? Hàn Cầm hờn dỗi nói, bị Diệp Thần bàn tay to ôm thượng eo thon, thân thể yêu kiều lại có điểm tê dại cảm giác, hết sức thoải mái hưởng thụ. Nếu đổi giọng gọi nhạc mẫu đại nhân, có phải hay không còn cần ta dập đầu bái thượng cúi đầu đâu này? Diệp Thần trêu đùa, tham lam nghe thấy Hàn Cầm thân thể yêu kiều phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm. Mấy ngày nữa dù cho tốt tiếp nhận các ngươi quỳ lại a, ha ha. Hàn Cầm cười duyên nói, tục ngữ nói mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng yêu thích, nói thật quả nhiên không giả, thông qua đối với Diệp Thần tiếp xúc ngắn ngủi, Hàn Cầm phát hiện chính mình thật yêu thích Diệp Thần người con rể tương lai này, bất kể là nói chuyện cũng tốt, trên người phát tán ra khí chất cũng tốt, đều có thể cho thấy tương lai Diệp Thần có một lần mãnh liệt vì. Bởi vì nơi này là tây đường khu tương đối hẻo lánh địa phương, đường cũng không khá lắm. Lại tăng thêm theo Lâm Tuyết Nhi nhà đến kinh đô học phủ giáo sư nhà trọ phải đi một đoạn tiểu quốc lộ, cho nên thập phần sóc này, tại sóc này phía dưới, Diệp Thần nhịn không được gắt gao ôm Hàn Cầm eo thon, phía dưới đã không tự chủ được lên phản ứng, cứng rắn đội lên nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên. A Di, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý. Diệp Thần lo lắng Hàn Cầm trở mặt sinh khí, gấp gáp tiên phát chế nhân địa đạo khiểm. Tiểu chứng thối. Người không phải là mới vừa cùng Tuyết Nhi như vậy qua sao? Như thế nào nhanh như vậy liền lại suy nghĩ lung tung? Hàn Cầm đương nhiên cảm giác được Diệp Thần mãnh liệt phản ứng, nhớ tới vừa rồi chính mắt thấy Diệp Thần vạm vỡ cường tráng to lớn lõa thể, còn có chiến đấu sau tinh thần không giảm Dương Vật, cho dù nhuyễn sụp đỏ, cũng so tầm thường nam nhân vĩ đại thật nhiều. Hàn Cầm đối với chuyện nam nữ bao nhiêu cũng quen thuộc, loại chuyện này khẳng định hết sức rõ ràng, lại tăng thêm nàng phụ nhân sinh lý cùng tâm lý đã đạt đến thành thục đỉnh phong trạng thái, đúng là dục niệm cường thịnh chi đói khát tuổi tác, cố tình trượng phu đã đối với nàng mất đi hứng thú, tại bên ngoài bao nuôi cái khác nữ nhân, xem như nữ nhân tôn nghiêm, nàng đương nhiên sẽ không đi rơi chậm lại thân phận của mình đi mời cầu trượng phu yêu thương, khiến nàng thường xuyên vườn không nhà trống. Gối đầu một mình khó ngủ, ban đêm đều là một mình chịu đựng kia khó chịu tịch mịch cùng thống khổ, điều này cũng khiến cho nội tâm của nàng âm tình bất định, giờ này khắc này cảm nhận được Diệp Thần mãnh liệt phản ứng cùng phần kia hùng vĩ cứng rắn, thật sự là làm đã trải qua nam nữ chiến trận thành thục mỹ phu nhân Hàn Cầm cũng tâm hoảng ý loạn, xem thế là đủ rồi. Hàn Cầm thân thể yêu kiều run nhẹ, ôn nhu hỏi nói ngươi đi kiểm tra qua ư, vì sao sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy? Đi kiểm tra qua, bác sĩ cũng không có nói ra cái gì, chỉ nói là ta tuổi còn nhỏ hỏa lực đại dương cương 10 chân. Diệp Thần giả trang ngượng ngùng nói, chỉ cần gặp được mỹ nữ liền có khả năng kìm lòng không được phản ứng, càng huống chi hiện tại ôm A-di như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, cho nên ta vừa rồi thật sợ hãi ra tình trạng khinh nhờn A-di ngọc thể, không nghĩ đến rốt cuộc vẫn là khống chế không nổi, A-di ta vẫn là xuống chính mình đi đường trở về đi. Có cái gì ngạc nhiên đó a? Hàn Cầm đang tại đối với loại này đụng chạm có chút tâm lý thỏa mãn, bất dĩ vi nhiên cười duyên nói, A-di cái gì chưa từng thấy qua hà? Ngươi là không phải là lại nghĩ Tuyết Nhi rồi hả? Có phải hay không ôm của ta eo tưởng tượng thành ôm Tuyết Nhi tiểu eo nhỏ đi à nha? Tiểu chứng thối, không muốn suy nghĩ lung tung, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, phía dưới cũng liền đàng hoàng, nhìn nhìn bên đường phong cảnh rời đi một chút lực chú ý có lẽ có dùng. A-di eo cùng Tuyết Nhi eo giống nhau tinh tế mềm mại. Diệp Thần sau khi nói xong, liền vội vàng nói sang chuyện khác, A-di, ngài vừa rồi là không phải là ở ngoài cửa đợi thật lâu mới tiến đến đó a, bằng không thời gian nơi nào có chuẩn như vậy khi đó a. Vô nghĩa, lúc nào ở giữa đúng giờ a, các ngươi tiếng kêu dưới lầu đều sợ muốn nghe thấy, người mạnh mẽ như vậy, Tuyết Nhi như thế nào chịu được đâu này. Chỉ lo chính mình sung sướng, mặc kệ nữ nhân sống chết. Tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Hàn Cầm hờn dỗi nói, nhớ tới vừa rồi ở ngoài cửa đều có thể cảm nhận được cái này tiểu chứng thối tại nữ nhi Lâm Tuyết Nhi trên người va chạm lực độ, phần kia tiết tấu, phần kia biêu hãn, phần kia lực lượng, phần kia kích tình, nghe được nàng phương tâm cuồng nhảy, còn có nữ nhi Lâm Tuyết Nhi tiếng rên rỉ âm, làm đứng ở ngoài cửa nàng nghe được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa tiền vệ màu hồng chữ T quần lót đều đã ướt đẫm, tâm lý càng là mắng to trượng phu phụ lòng. Bỏ xuống nàng ở nhà một mình trong phòng. Tại bên ngoài bao nuôi tình nhân, nhưng là nói đi thì cũng nói lại, cho dù hắn ở nhà lại đỉnh có gì hữu dụng đâu. Gái không đúng chỗ ngứa, như muối bỏ biển thôi. Diệp Thần nghe được Hàn Cầm xấu hổ mang oán trách hờn dỗi, tham lam nghe thấy nàng thân thể yêu kiều truyền đến hương thơm mùi thơm phức mỹ phụ mùi thơm, đẫy đà mượt mà ngọc thể ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, càng thêm dục hỏa tăng vọt, hai tay lâu ôm lấy Hàn Cầm mềm mại eo thon. Hạ thân Dương Vật cứng rắn đứng vững nàng đầy đặn tròn xoay nhục cảm tràn đầy mông đẹp, tùy theo xe máy sóc này, một chút một lần lại một lần ma sát va chạm Hàn Cầm mông đẹp, Diệp Thần gặp Hàn Cầm không chỉ có không có tức giận trở mặt, mà là mặt phấn ứng đỏ, liền ngà voi điêu khắc cổ đều nhiễm lấy một tầng ửng hồng, môi anh đào bên trong không nén được phát ra một tiếng thở gấp ưng. A Di, thúc thúc hiểu hay không thương hương tiếc ngọc đâu này. Diệp Thần ghé vào Hàn Cầm trắng nõn lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu đùa, có phải hay không cũng chỉ cố chính mình sung sướng mặc kệ ngài sống chết đâu này. Tiểu chứng thối, không nên nói bậy nói bạ, thành thành thật thật ngồi xe, không cần nói, đoạn này lộ sóc này lợi hại a. Hàn Cầm hờn dỗi nói, lại đem thân thể yêu kiều sau này xê dịch, càng thêm thân mật cảm nhận được Diệp Thần va chạm cùng nghiền nát, hai má hồng càng rất, cổ cũng bắt đầu nóng lên rồi. Làm để phí phạm áo váy phía dưới màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa tiền vệ màu hồng chữ T quần lót lại bắt đầu không thể ức chế ướt át lên. Xe máy không ngừng tại trên đường sóc này, đột nhiên phía trước Hàn Cầm đem xe dừng lại, Diệp Thần vừa nhìn, phát hiện hai người đã đi đến một cái Ngô Nhạc Thành trước mặt, Ngô Nhạc Thành vẻ ngoài trang hoàng thời điểm xa hoa, từ bên ngoài liền có thể tưởng tượng bên trong là cỡ nào ngợp trong vàng son rồi, trước tiên ở nơi này dừng một cái. Ta đi vào xem xét một chút nghiệp vụ cho ngươi thêm tiểu tử về nhà, được chưa? Hàn Cầm đem xe máy dừng lại sau nói. Tốt, A-di. Diệp Thần mặc dù có điểm nhớ mãi không tha lúc trước hai người tại trên xe ma sát mùi vị, nhưng là cũng không dám quá mức biểu lộ chính mình lòng muông dạ thú. Này Ngô Nhạc Thành là ngài tại phụ trách à? Ngươi cho rằng ta nghĩ à, đôi khi người trong giang hồ là nhân không khỏi mình, nếu như bảo ta tuyển chọn, ta tình nguyện ngồi ở văn phòng bên trong 9 giờ tới 5 giờ về đi làm, kia đối với ta mà nói chính là một loại hạnh phúc. Ngươi Lâm thúc thúc thủ đoạn thông thiên, mạnh vì gạo bạo vì tiền, tại bổn thành hô phong hoán vũ, đường làm quan rộng mở, nhưng là muốn đánh hắn người thật sự nhiều lắm, lại không nghe khuyên cáo. Nếu không là đến trông giữ giải trí phương diện sinh ý, phòng trường sớm đã bị cục công an người tra được cái gì. Hàn Cầm giọng mang trào phúng sâu kín nói, cố tình hắn không nhìn được người tốt tâm, ai. Trời làm bậy do có thể thứ lỗi, tự gây nhiệt không thể sống, a di ngài cũng đừng đi suy nghĩ nhiều quá, lấy việc đã thấy ra một điểm là được. Hàn Cầm thân phận làm Diệp Thần xác thực có chút ngoài ý muốn, Lâm Tuyết Nhi trong nhà như vậy xa hoa. Cư nhiên cũng sẽ ở một cái khác nhân công ty bên trong làm cái tiểu thư ký tiểu chân tay. Diệp Thần an ủi Hàn Cầm, nhìn bộ dạng Hàn Cầm cũng là một cái mệnh khổ nữ nhân, chính là mặt ngoài nhìn qua phong cảnh mà thôi. Ngô Nhạc Thành xa hoa trụy lạc, Hàn Cầm lập tức chạy lên lầu, ven đường nhân viên phục vụ nhìn thấy Hàn Cầm, đều nhất nhất gật đầu tiếp đón Hàn Cầm. Diệp Thần đi theo Hàn Cầm lên lầu, Hàn Cầm lam để phí phạm áo váy bao bọc đẫy đà tròn xoe bờ mông xoay tới xoay lui. Thập phần gợi cảm mê người, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài tròn trịa chân ngọc tại màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót làm nổi bật hạ đẹp không sao tả xiết, lên lầu đi lại lúc, sợi tơ nối miệt viền gen hoa cùng tuyết trắng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn. Bẹn đùi đều mơ hồ có thể thấy được, làm người ta nhịn không được huyết mạch phun trào, đại lưu máu mũi. Từ bên ngoài nhìn lại, Ngô Nhạc Thành trang hoàng cũng rất hào hoa, đi vào vừa nhìn. Càng là khí thế bàng bạc xa hoa khí phái, Diệp Thần theo lấy Hàn Cầm sau khi lên lầu, Ngô Nhạc Thành phòng làm việc trang hoàng lại có vẻ thập phần lịch sự tao nhã, làm bạch sắc phối hợp, có vẻ ấm áp thoải mái. Đến một cái văn phòng sau đó, Diệp Thần cười nói nơi này chính là A Di chỗ làm việc sao. Trang hoàng thật tốt, còn hiểu được thưởng thức, bình thường ta cũng rất ít tới đây một bên, bình thường một tháng đến vài lần. Hàn Cầm từ từ nói. Nếu như không phải là nghĩ có nhiều như vậy nhân còn muốn ăn cơm, ta đã sớm kết thúc cái này Ngô Nhạc Thành. Cũng là a, dù sao sinh ý làm được nơi này, có đồ vật nghĩ kết thúc cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Về điểm ấy Diệp Thần là tràn đầy cảm xúc, a di cũng đừng đi nghĩ quá nhiều, chỉ cần hợp pháp kinh doanh, có thể làm cho phía dưới người có cơm ăn, vậy đã rất tốt. Tiểu tử ngươi ngược lại đỉnh có thể nói. Ngươi là không phải là rất kỳ quái ta nơi này ra đại nghiệp đại, như thế nào còn làm Tuyết Nhi đi công ty của các ngươi làm việc vặt chân chạy. Thật không? Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Hàn Cầm chính mình liền nói thẳng chúng ta loại này gia đình làm đều là màu xám sản nghiệp, nói không chừng khi nào thì cũng sẽ bị nhân trả thù đả kích, ta cũng chỉ có Tuyết Nhi một cái khuê nữ, đương nhiên không muốn để cho nàng tiếp tục ở đây con đường thượng đi, công ty của các ngươi lại là rất nổi danh nhảy qua quốc xí nghiệp. So với chúng ta những đồ chơi này chính quy nhiều, người về sau nhất định phải thật tốt chiếu cố tốt Tuyết Nhi. Nghe không, chỉ cần làm Tuyết Nhi ở công ty vui vui vẻ vẻ không có người ức hiếp là được, cũng không nghĩ muốn nàng nhiều ra hơi thở, chỉ cần ngươi làm được rồi, A Di liền khen thưởng ngươi. Chương 0828 tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ Hàn Cầm. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Cuối cùng là biết tầng này bên trong nguyên nhân rồi, Diệp Thần cười nói, cái này đương nhiên. A Di ngươi yên tâm đi, chính là không biết A Di ngươi khen thưởng cái gì. Vậy ngươi nói đi, hy vọng A Di như thế nào khen thưởng ngươi. Hàn Cầm mắt đẹp chớp động, quyến rũ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần sắc mắt híp nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái Hàn Cầm to lớn no đủ run run rẩy rẩy nhũ phong vú sữa, nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy, trêu đùa của ta hy vọng xa vời kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần A Di có thể làm cho ta nhiều tỏa vài lần xe máy liền đủ hài lòng. Tiểu chứng thối, thật là không có đại không tiểu, liền A Di đậu hủ đều phải ăn. Hàn Cầm mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, kia vừa rồi còn có nhân không muốn tọa xe máy không muốn chính mình đi đường về nhà đâu. Hắc hắc, Diệp Thần sắc mắt híp nhìn Hàn Cầm, cười xấu xa không nói, Hàn Cầm đang đứng ở nữ nhân tao nhã nguyệt mạo cường thịnh thời kỳ, tuổi không thể vượt qua 40 tuổi, bởi vì bình thường được bảo dưỡng pháp, lại tăng thêm cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng. Này tư sắc tú lệ, da rẻ non mịn trắng nón, phong tình ngàn vạn, giống như hơn 20 tuổi thiếu phụ giống như, làm nam nhân thần hồn điên đảo, ý nghĩ kỳ quái. Tiểu chứng thối, gương mặt cười xấu xa, không có ý tốt. Hàn Cầm nhìn quen nam nhân sắc mắt híp trò hề, hiện tại vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần cái này tuổi cậu bé tại trước mặt nàng thất hồn lạc phách bộ dạng, huống hồ vẫn là con gái nàng bạn trai, phương tâm mừng thầm đồng thời, còn có một loại không hiểu được mập mờ cấm kỵ kích thích, nhịn không được cùng cái này anh Tuấn đáng yêu Diệp Thần liếc mắt đưa tình, cẩn thận ta làm Tuyết Nhi rời đi ngươi cái này tiểu chứng thối. Mọi người đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không thích, ta mới không sợ Tuyết Nhi sẽ rời đi ta đâu. Diệp Thần cợt nhả cười nói, A-di nhẫn tâm bổng đánh uyên ương sao? Ta biết A-di là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ôn nhu thiện lương, nhìn đến cái này đậu hũ vẫn là ha ha tốt một chút đó a. Hắn ra vẻ tùy ý đi đến bên cạnh nàng, trong miệng khoa trương nói. Tiểu chứng thối, miệng lưỡi trơn tru, hoa ngôn xảo ngữ, tương lai cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hàn Cầm hờn dỗi nói, nhìn đến ta phải kêu Tuyết Nhi cẩn thận một chút mới được, đúng rồi, tên của ngươi là viết như thế nào, ta lần khác kêu nhân cho ngươi cùng Tuyết Nhi coi một cái mệnh. Ha ha, tốt, đa tạ A-di. Diệp Thần cười đứng ở Hàn Cầm bên cạnh, trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể xuyên qua cổ thấp miệng nhìn thấy nàng to lớn no đủ nhũ phong vú sữa, tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ vú sữa, thâm thúy mê người khe ngực, hơn phân nửa ánh vào mí mắt của hắn, không khỏi nuốt một miệng lớn nước miếng. Hàn Cầm cảm giác được Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực tụ tập ở tại nàng ngọc nhũ vú sữa phía trên, nóng rực được nhũ phong tê tê, anh đào cũng bắt đầu không tự chủ được nhồi máu cương lên, không biết là như lang như hổ tuổi thọ, vẫn là chống chảy u hoán thể xác tinh thần, vẫn là tai nghe mắt thấy hắn và nữ nhi từ Tuyết Nhi kích tình khiêu khích nàng xuân tâm, vẫn là vừa rồi xe máy thượng quấy giày chiêu chọc lên nàng xuân tình, nàng thẹn thùng quyến rũ ngẩng lên đầu nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái hỏi. Là như thế này viết. Diệp Thần thuận tay cầm Hàn Cầm cầm bút thiên thiên tay ngọc, kéo theo nàng viết xuống tên của mình, tay kia thì lại một cách tự nhiên ôm nàng mềm mại tròn trịa bả vai, ghé vào nàng trắng nõn non mềm lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng ca ngợi nói, A-di, chữ của ngươi viết vô cùng mỹ, da của ngươi phu bảo dưỡng đẹp hơn, cùng Tuyết Nhi giống nhau mềm mại tinh tế. Hàn Cầm cảm nhận được Diệp Thần nam tử hán khí tức tại lỗ tai của nàng bên cạnh hô hấp, nóng rực nàng mềm mại mà mẫn cảm vành tai. Nàng biết hắn kế tiếp 89 phần 10 muốn hôn hôn nàng vành tai, nàng hưởng thụ cái loại này mập mờ cấm kỵ kích thích tại nàng thể xác tinh thần chỗ sâu xung kích, cũng không đẩy ra Diệp Thần ôm, chính là cười duyên quay đầu tránh thoát hắn nóng rực khí thức cùng hết sức căng thẳng hôn môi, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói lưu lại những cái này lời ngon tiếng ngọt đi dỗ Tuyết Nhi hài lòng a. Tiểu chứng thối, ta nói đều là nói thật a, a di chẳng lẽ hoài nghi chính mình tuyết trắng mềm mại trơn bóng tinh tế làn da sao? Diệp Thần mỉm cười dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Cầm thiên thiên tay ngọc, tay kia thì vuốt ve nàng mềm mại tròn trịa bả vai, cười nói, cho dù Tuyết Nhi cũng sẽ đồng ý cùng duy trì cái nhìn của ta, các ngươi cùng một chỗ trên đường lời nói, chắc chắn sẽ bị người khác làm như hai tỉ muội. Ha ha, miệng lưỡi trơn tru hoa ngôn xảo ngữ, trách không được Tuyết Nhi đều bị ngươi mê đảo nữa nha. Hàn Cầm trong miệng hờn dỗi, tâm lý lại nhạc khai hoa. Đành phải rời đi một chút để tài xoa dịu chính mình thể xác cùng tinh thần yếu ớt cùng xôn xao. A-di lúc này mới nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu, ngươi và Tuyết Nhi áp dụng cái gì bảo hộ thi thố sao? Bảo hộ thi thố, Diệp Thần buồn bực nói. Chính là tránh thai thi thố, các ngươi không có gì cả áp dụng sao? Hàn Cầm trách mắng, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chỉ lo sung sướng, mặc kệ hậu quả hai cái tiểu thí hài. Nhưng là ta thật không hiểu a. Diệp Thần giả dạng làm cái gì cũng không hiểu cười nói, phiền toái a di dạy ta một chút đi. Bọn ngươi một chút. Sau khi nói xong, rời phòng làm việc đi mấy phút sau đó tay thượng lấy ra một cái có mỹ nữ hòm đặt ở Diệp Thần trước mặt nói nếu như uống thuốc lời nói, đối với nữ nhân không phải là đặc biệt tốt, về sau các ngươi nhất định phải sử dụng cái này, nghe thấy được sao? Đây là cái gì? Xuân dược. Diệp Thần cầm lấy đến hòm nhìn trái nhìn phải nhìn lên hạ nhìn, cố ý bậy bạ nói, áo mưa hắn đương nhiên rõ ràng, bất quá lúc này là Hàn Cầm giả ngu mà thôi. Người cái này tiểu chứng thối, cả đầu lung tung lộn xộn. Hàn Cầm nghe được Diệp Thần lời nói, tức giận đến đưa ra thiên thiên tay ngọc nhéo Diệp Thần lỗ tai một phen, giờ khóc giờ cười giải thích thuyết minh nói, đây là áo mưa, có thể hữu hiệu tránh thai, phòng ngừa bệnh lây qua đường sinh dục cùng bệnh sida virus. nhưng là ta chưa từng có sử dụng qua a, ta không biết hẳn là như thế nào sử dụng a. Diệp Thần ra vẻ thiên chân vô tà bộ dạng nói, là uống thuốc vẫn là ngoại phục. Khẩu phục một ngày vài lần. Số tiểu tử, người muốn cười chết ta à? Hàn Cầm buồn cười cười duyên không thôi, cười không ngừng được cành hoa loạn chiến, cuối cùng cười mắng, trước đó đeo vào ngươi cái kia phía trên là được rồi, đồ đần. Nói Hàn Cầm xé mở hòm lấy ra đến một cái làm Diệp Thần nhìn. Diệp Thần đem áo mưa xé mở đến, tiếp tục ra vẻ ngây thơ vô tri buồn bực nói bộ dạng này tại sao có thể bộ đi lên đâu này. Số tiểu tử, ngươi là thật không biết vẫn là trang không hiểu à? Hàn Cầm đưa ra thiên thiên tay ngọc nhéo Diệp Thần lỗ tai hờn dỗi nói, thành thật bàn giao, có phải hay không cầm lấy A-di hài lòng đâu này? Ta thật không hiểu A-di, trời đất chứng giám, ta cùng Tuyết Nhi đều từ trước đến nay bộ dáng mang qua cái này. Diệp Thần ôm Hàn Cầm làm nũng sâu lắm quấn quýt không buông đáng thương nói, tốt A-di, ngài là nhạc mẫu đại nhân, ngài khẳng định dùng qua, ngài sẽ dạy cho ta đi, miễn cho về sau cùng Tuyết Nhi sự đáo lâm đầu gây nữa chê cười. Nói sau vạn nhất sử dụng không làm, xuất hiện lỗ hổng nhưng mà thật phiền toái, tốt A-di. Tiểu chứng thối, người lấy ra đến ta cho ngươi làm mẫu một lần, ngươi liền nhớ kỹ. Hàn Cầm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói ra lời này thời điểm, phương tâm nhảy lên mới tốt giống hưu con sông loạn giống nhau, có chút kìm lòng không được thẹn thùng, còn có một chút không hiểu được khát vọng, chẳng lẽ là khát vọng một mình đối mặt Diệp Thần trần trụi dương vật sao? A-di. Như vậy không tốt lắm ý tứ a. Diệp Thần ra vẻ thẹn thùng bộ dạng. Ngươi còn không biết xấu hổ nữa à? Hàn Cầm ngượng ngùng hờn dỗi nói, nếu không phải vì Tuyết Nhi, ta mới lười dạy ngươi cái này, đồ đần, không được tự nhiên ngượng nghịu bóp như một cái khuê nữ tựa như, a di lấy chồng phía trước từng tại bệnh viện đã làm y tá, cắm vào đạo ống tiểu, viêm ruột thừa giải phẫu bị ra, lâm sàng hộ lý, cái gì nam nhân chưa từng thấy qua. Tại trong mắt ta các ngươi nam nhân đều là giống nhau, chính là một đống rỉ da thối thịt, nhanh chút ha. A di, ta vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Diệp Thần vẫn là một lần gặp phải tình huống như vậy, bao nhiêu vẫn có một điểm ngượng ngùng, đỏ mặt ngập ngừng nói. Nhìn thấy Diệp Thần biểu cảm, Hàn Cầm ngược lại quá yêu thích khởi Diệp Thần ngượng ngùng đến, nội tâm chỗ sâu mập mờ khẩn cấp kích thích càng ngày càng mãnh liệt, xúc động khát vọng cũng càng ngày càng bức thiết. Thiên thiên tay ngọc âu yếm Diệp Thần hồng hồng gò má ôn nhu nói tốt lắm, đồ đần, A-di chính là ngươi nhạc mẫu, cũng là mẹ ngươi, ngươi coi như làm là bác sĩ cho ngươi tự tay làm mẫu, xong chưa? Không muốn thẹn thùng nữa à? A-di, cảm ơn ngươi. Diệp Thần nghe Hàn Cầm nói như thế, ngược lại có một chút cảm động, dục hỏa tạm thời vô tích có thể tìm ra. Hàn Cầm ngồi ở đó, Diệp Thần đứng ở trước mặt nàng, làm mẫu bộ vị có thể chạm đến. Hàn Cầm nhu tình vô hạn đưa ra thiên thiên tay ngọc rớt ra Diệp Thần quần khóa kéo, lấy tay đi vào móc đi ra, xấu hổ cười hờn dỗi nói vừa rồi tại xe máy thượng còn vinh váo tự đắc đây này, như thế nào hiện tại như vậy ủ rũ đầu đạp kéo não được rồi, người không được A-di như thế nào cho ngươi bộ đâu này. Nói thiên thiên tay ngọc cầm chặt Diệp Thần mềm nhũn dương vật vuốt ve khuấy sục vài cái. A-di, Diệp Thần cảm nhận Hàn Cầm tay ngọc ấm áp mềm mại, thoải mái mà thở gấp một tiếng. Hai tay thuận thế ấn lên Hàn Cầm bả vai, hạ thân không tự chủ được lập tức tăng lên. Hàn Cầm nội tâm chỗ sâu thở gấp anh ninh một tiếng, trước mắt đại nam hài Diệp Thần thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp, tuy rằng nàng tại TV trong sách hình ảnh trong hiện thực thấy qua nam nhân đồ vật kia, nhưng là không phải không thừa nhận trước mắt cái này đại nam hài nữ nhi này từ Tuyết Nhi bạn trai thật là nam nhân trung cực phẩm, số tuổi nho nhỏ liền so nam tử trưởng thành đồ vật còn lớn hơn, nếu tuổi tác lớn một điểm. Cũng không biết đại thành hình dáng ra sao. Hàn Cầm thở gấp một tiếng nói Diệp Thần, người phản ứng thực sự là vô cùng mãnh liệt a, thật tốt nhìn, A-di cho ngươi bộ lên a. Nói nàng đem cái kia mũ thuần thục cấp Diệp Thần bắp xong, quý danh miễn cưỡng thích hợp. A-di, người tay thật là ấm áp a, thật thoải mái a. Diệp Thần dương vật đứng thẳng tại chỗ đó diễu võ dương oai, trong miệng thở gấp nói, nhưng là thật chói được thật chặt a. Có thể là bởi vì ngươi quá hùng vĩ đi à nha. Hàn Cầm mặt mày hàm xuân nhìn Diệp Thần dương vật, nội tâm chỗ sâu thở gấp càng ngày càng gấp rút, thiên thiên tay ngọc kìm lòng không được nhẹ nhàng khuấy sục vuốt ve, có chút yêu thích không buông tay cảm giác, ngượng ngùng quyến rũ líu díu nói, ngươi bây giờ học xong a? Không có gì nghi vấn đi à nha. A-di, thật có một chút phồng khó chịu, giống như bị bao bọc có loại muốn nổ mạnh cảm giác, làm sao bây giờ? Diệp Thần xác thực không quá yêu thích mũ vật này, hắn càng yêu thích vô câu vô thúc không hề trói buộc không hề ngăn cách tuyệt vời cảm giác. Biệt khuất thời gian dài cũng không tốt, người đi ra là tốt rồi bị, A-di mạnh khỏe nhân làm đến cùng, dùng tay làm cho ngươi xuất hiện đi. Hàn Cầm thẹn thùng quyến rũ líu díu nói, Thiên Thiên tay ngọc thủ hạ khấy lấy Diệp Thần dương vật, Phương Tâm cũng tùy theo chính mình tay xáo động mà kịch liệt nhảy lên. A-di, ta hảo cảm cảm ơn ngươi a. Diệp Thần hai tay kích động bắt lấy Hàn Cầm mềm mại tròn trịa bả vai vuốt ve xoa nắn, trầm trọng thở gấp một tiếng nhỏ tiếng thở dài nói, A-di tay tốt mềm mại thật là ấm áp, thủ pháp rất quen thuộc luyện, có phải hay không thúc thúc cũng hưởng thụ qua đãi ngộ này à? Ngươi như thế nào còn không đi ra à? Hàn Cầm ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, trước kia có đôi khi cơ thể của ta không tiện thời gian cũng cho hắn như vậy, nhưng là hắn đều là rất nhanh liền đi ra rồi, ngươi như thế nào còn không có tăng lên tới cực điểm đâu này? Tốt A-di, ta cũng không biết a. Diệp Thần mũi ngửi được một cỗ thơm mát, trong miệng hỏi, đúng rồi A-di, cái này giống như tỏa ra hoa hồng thơm mát là xảy ra chuyện gì đâu này. Hàn Cầm mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, một bàn tay khắp nơi dương vật bận rộn cao thấp khuấy sục, tay kia thì ôm Diệp Thần cổ đem hắn đầu kéo xuống đến, cơ hồ cắn lỗ tai của hắn nhỏ tiếng líu díu nói có thể gia tăng một chút tình thú mà thôi, còn có khả năng. Cái gì, như vậy cũng có thể. Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc bộ dạng, hai tay ôm Hàn Cầm cổ. Làm nũng xấu lắm cầu xin nói, tốt A-di, cầu xin người. Số tiểu tử, lòng tham không đủ tiểu chứng thối. Hàn Cầm mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói, lại bị Diệp Thần đè lại đầu nàng xuống phía dưới thấp đi, nàng mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cũng ơ mờ cúi đầu, đem Diệp Thần quy đầu một ngụm hàm tại trong miệng, Diệp Thần lập tức cảm thấy Hàn Cầm mềm mại môi anh đào bao lấy cái kia chỗ mẫn cảm, trượt trượt ấm áp. Hàn Cầm tiếp lấy dùng nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm khẽ liếm Diệp Thần quy đầu, Hàn Cầm cúi đầu thời điểm, Diệp Thần phát hiện Hàn Cầm khuôn mặt đỏ hơn nhuận, bộ mặt hàm xuân. Đoan trang bên trong có một tia tao mị, thập phần mê người. Hàn Cầm hai tay cầm chặt Diệp Thần dương vật bắt đầu trà sát, ngẫu nhiên còn dùng tuyết trắng tinh tế ngón tay vuốt ve túi thịt, Hàn Cầm mặt vị trí không được cao thấp di chuyển, tinh tế trong sáng cổ trắng tùy theo duỗi thẳng. Có lẽ cảm thấy cứng rắn mạch máu truyền đến lửa nóng nhịp đập, nàng khuôn mặt lập tức lửa nóng vậy hồng lên. Diệp Thần quy đầu tại Hàn Cầm hút liếm chung càng thêm tăng lên càng to lớn hơn càng thêm huyết mạch phun trào mặt càng thêm mục dữ tợn, Hàn Cầm ánh mắt xuất hiện say mê cảm giác, lần thứ nhất vì trượng phu ở ngoài nam nhân như thế phục vụ, hơn nữa lại là nữ nhi mình bạn trai, tiểu chính mình hơn 20 tuổi đại nam hài. Như thế anh Tuấn đẹp trai cường tráng to lớn đại nam hài. Tỏa ra đặc hơn nam tử Hán dương cương khí tức, còn xen lẫn nam nữ hoàn hảo lưu lại xuống dâm mỹ tầm tã hương vị, hôn đến nàng tâm thần mê say, nàng nhắm mắt lại hoạt động linh hoạt đầu lưỡi liếm, vừa dùng đầu lưỡi dùng sức ép, đồng thời tại quy đầu bốn phía liếm, dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm, dùng môi bao vây quy đầu bỏ vào trong miệng, lúc này cũng không có quên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích nó. Diệp Thần nặng nhọc thở gấp, đứng thẳng dương vật ngẩng đầu ưỡn ngực diễu võ dương oai run rẩy. Không ngăn được muốn hướng lên đẩy vào Hàn Cầm ấm áp ướt át mềm mại trượt khoang miệng chỗ sâu. Hàn Cầm võ mồm hút liếm, tiếp lấy miệng của nàng tại cao thấp khấy lấy Diệp Thần dương vật. Hai tay cũng bắt đầu cầm chặt Diệp Thần dương vật hạ sáo làm, mà nàng che phủ mái tóc dài rác tại Diệp Thần đùi ở giữa cùng bụng lúc. Tùy theo đầu nàng cao thấp động tác ma xa Diệp Thần hạ thân ngứa ma ma, Diệp Thần dục điên rồi vậy thẳng nghĩ xuất tinh. Một bàn tay vuốt ve xinh đẹp tóc đen cùng cổ trắng, tay kia thì tại nàng trơn bóng lưng không được vuốt nhẹ. Hàn Cầm trong miệng ngậm Diệp Thần dương vật không được làm, thân thể nàng cao thấp đong đưa, tóc đen bay lượn, xuyên qua nàng lam để phí phạm áo váy thấp ngực chỗ Diệp Thần nhìn thấy nàng đầy đặn bộ ngực vú sữa đong đưa, thân thể tại lam để phí phạm áo váy bao bọc phía dưới có vẻ xinh đẹp vô cùng. Diệp Thần liên tục không ngừng dùng tay vén lên Hàn Cầm mềm nhỏ tóc đen, đây là vì nhìn đến Hàn Cầm mỹ thái, Hàn Cầm khuôn mặt đã hồng đến mang tai, không thể che giấu trên mặt biểu cảm, diễm lệ thân thể nóng nóng lên. Hàn Cầm há to mồm đem Diệp Thần dương vật nuốt vào đi, lại phun ra đến, phản nhiều lần lặp đi lặp lại phúc, hai tay nắm lấy cũng theo đó rất nhanh khuấy sục. Diệp Thần cảm giác được Hàn Cầm yêu mị động tác, nàng khuôn mặt tràn ngập dâm mỹ hồng nhuận, đẫy đà tròn xoe mông đẹp vặn vẹo, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật tăng vọt, nhịn không được cung hạ thân một tay đè lại nàng lưng, một bàn tay đi sờ sờ trước ngực nàng treo kia cuộn sóng mãnh liệt nhũ phong, liên tục không ngừng chọi vào cổ họng của nàng chỗ sâu. Trong miệng kêu lên A-di, tốt A-di, ngươi thật tốt quá. Hàn Cầm miễn cưỡng đẩy ra Diệp Thần, hổn hển thở gấp, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ngươi muốn nghẹn chết A-di sao? Không có lương tâm. A-di, ta thật sự là khống chế không nổi mình, ta muốn ngươi. Diệp Thần đột nhiên động tình hôn lên thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm anh đào miệng nhỏ, Hàn Cầm kinh hoàng trợn to xinh đẹp ánh mắt, nhưng là rất nhanh nàng liền hoàn toàn bị lạc tại Diệp Thần thành thạo ẩm ướt tài hôn xảo bên trong, miệng lưỡi đan vào, mút hút liếm động, nước bọt liên tục xuất hiện, Hàn Cầm động tình e lệ phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý Diệp Thần dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu, Diệp Thần dương vật tiếp tục tiến vào Hàn Cầm tay ngọc nắm giữ bên trong. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm một bên bị Diệp Thần ẩm ướt hôn một bên trợ giúp hắn khuấy sục, nàng lại là thẹn thùng lại là kiều khiếp lại là động tình muốn cự tuyệt lại như mời chào thuần thục vuốt ve khấy lấy. Đã lâu nam nhân đặc thù, vĩ đại nam nhân đồ đằng, mà lại là cái này so chính mình tiểu nhị hơn 10 tuổi tiểu chứng thối, lại là nữ nhi mình Lâm Tuyết Nhi bạn trai, nhưng là nội tâm của nàng còn không chịu phản bội trượng phu, Hàn Cầm thành thạo tăng nhanh tay ngọc sáo động, mau chóng làm Diệp Thần đạt tới cao trào. Phòng ngừa hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Nhưng là Diệp Thần là ký được lũng phục vọng thục, hắn sắc thụ dò vào Hàn Cầm lam để phí phạm áo váy, trực đảo hoàng long, gần như cuồng dã vuốt ve xoa nắn thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm kinh hoàng khom eo thân, muốn thoát khỏi Diệp Thần sắc thủ, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần sắc thủ đã ấn lên nàng tiền vệ màu hồng chữ T quần lót. Mát xa vuốt ve nàng khe rảnh hang tối. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm vặn vẹo thân thể yêu kiều muốn dẫy dụa đẩy ra Diệp Thần ôm ấp, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần ngón tay đã từ trước vệ màu hồng chữ T quần lót ven lập tức tiến vào nàng cấm địa. A, không muốn a, Diệp Thần, ta là ngươi nhạc mẫu a. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm thật dài rên rỉ một tiếng, vặn vẹo đình chỉ, dẫy dụa đình chỉ, tay ngọc sáo động cũng đình chỉ. Nàng cả người mềm yếu vô lực sụi lơ tại Diệp Thần ôm ấp bên trong, tùy ý Diệp Thần giở trò, không chút kiêng kỵ khinh bạc nhục nhã, đáng sợ chính là nàng đã xuân thủy róc rách, hàng tối lầy lội, càng đáng sợ hơn chính là nàng cư nhiên tách ra hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, làm Diệp Thần càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Hàn Cầm cư nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích vòng eo, uốn mình theo người Diệp Thần ngón tay. Mà nàng chỉ có thể bất lực thở gấp rên rỉ Diệp Thần. Không muốn a, không nên như vậy, ừ, nha. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm tâm thần mê say, cảm giác trước ngực chợt lạnh, lam để phí phạm áo váy thân trên nút áo chẳng biết lúc nào đã bị Diệp Thần cởi bỏ. Màu đen ren áo ngực căn bản không thể che lấp nàng kia tuyết trắng to lớn mượt mà vú vú sữa. Liền hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được. Hàn Cầm lúc này do dự, mê ly, thở gấp, chờ mắt nhìn Diệp Thần chậm rãi đem màu đen ren áo ngực đẩy lên, sau đó há mồm đem tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ vú sữa thô bạo ngậm vào trong miệng. Hôn lấy, phun nuốt lấy, mút lấy, gặm cắm, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm mạnh mẽ tựa đầu về phía sau ngưỡng đi, hai tay thật chặt ôm ở Diệp Thần đầu, dường như muốn đem Diệp Thần dung nhập tiến nàng ngọc nhũ vú sữa bên trong. Hàn Cầm xinh đẹp khuôn mặt xoay lấy, là đau đớn, là nhục nhã, càng là vô cùng vừa ý khoái cảm. Theo vú vú sữa chuyển hướng toàn thân mỗi một cái địa phương, chuyển hướng thân thể chỗ sâu. Hàn Cầm đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, xuân chiều tràn lan, cả người nhức mỏi, ngứa ngáy khó chịu, mềm yếu vô lực, chỉ biết là không thể làm gì khác hơn tùy ý Diệp Thần hôn lấy vuốt ve xoa nắn xâm nhập nàng thân thể mỗi một tấc tuyết trắng đẫy đà làn da. Hàn Cầm cùng trượng phu mấy năm này đến cảm tình thập phần không tốt. Tính là trước kia trưởng phu không có đi bảo dưỡng nhị nãi thời điểm cũng không có cho nàng cũng đủ thỏa mãn cùng sung sướng. Bây giờ cư nhiên tại con rể tương lai Diệp Thần hôn môi vuốt ve trà sát cùng mút hút phía dưới. Hậm hực rất lâu xuân tâm dục dịch, buồn bực rất lâu xuân tình gợn sóng nhộn nhạo. Hàn Cầm dù như thế nào không thể tưởng được tương lai con rể Diệp Thần có được như thế cùng nhiệt ẩm ướt hôn cùng thành thạo vuốt ve vân vê kỹ xảo. Cùng huống hồ còn có cái kia to lớn không gì so sánh được không gì sánh kịp nam tính đồ đằng chống đối tại nàng mềm mại bụng phía trên, không có lúc nào là không ở kích thích cám dỗ nàng u oán chống trải thể xác tinh thần. Hàn Cầm hồn hển thở gấp, rên gì nói Diệp Thần. Không muốn a, ta là đàn bà có chồng a, ta là ngươi nhạc mẫu a. Tốt a gì, ngươi xác định không muốn sao? Diệp Thần cầm chặt dương vật của mình, thật lớn dương vật đoạn trước giống một viên đại trứng gà giống như Tại Hàn cầm màu mỡ non mềm đóa hoa phía trên ma sát, tiếp lấy lại dùng cứng rắn quy đầu Tại Hàn cầm miệng huyệt nghiền nát quấy. Dâm tà cười xấu xa nói, tốt a di, ta muốn ngươi dạy ta dùng cái gì tư thế đến đúng Tuyết Nhi tốt nhất, tốt màu mỡ tốt non mềm a. Hàn cầm đong đưa diễm lệ thân thể, nguyên bản thành thục đoan trang dung nhan lúc này theo dâm đãng càng là tăng thêm rất nhiều yêu mị, hổn hển thở gấp, rên rỉ nói cầu ngươi. Diệp Thần, ta, đừng nữa tra tấn người ta, nhân ra là của ngươi nhạc mẫu, nha, ta, là của ngươi a di a, không muốn a. Bất quá Diệp Thần cũng mặc kệ Hàn Cầm yêu cầu hắn đi vào vẫn là cầu hắn không nên đi vào, phần eo của hắn vừa dùng lực, đem toàn bộ dương vật động thân cắm vào, đem cứng rắn dương vật đưa vào Hàn Cầm màu mỡ non mềm đóa hoa. A, không muốn a, nga nha. Hàn Cầm phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, gợi cảm đầy đặn ngọc thể cong, Hàn Cầm cảm thấy thân thể của chính mình bộc phát ra chưa bao giờ có căng đầy tuyệt vời cảm giác. Nàng cảm thấy môi nhỏ cánh hoa của nàng giống như bị xử nữ phá thân xé mở tựa như, gần 20 năm không có như vậy đau đớn cảm giác, chưa bao giờ có trải nghiệm, nói không rõ là thất thân xấu hổ thẹn thùng, vẫn là yêu đương vụng trộm sung sướng, chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Đã cắm vào Hàn Cầm đóa hoa Diệp Thần phía sau là đồng thời bóp sờ nàng tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa, đương dương vật hoàn toàn tiến vào Hàn Cầm thấm ướt đóa hoa nội bộ thời điểm. Một cỗ thành thục mềm mại lửa nóng nhiệt độ cơ thể thật chặt bao vây Diệp Thần dương vật, Diệp Thần cảm thấy nóng hầm hập ướt sũng, hắn không ngừng đại lực quất đánh. Hàn Cầm hồn hển thở gấp, phóng đãng rên rỉ nói a. Thật lớn thật sâu, tốt xấu con rể nha. Nha, a a, ngươi, muốn hại chết người ta. Ân, ân, a. Diệp Thần bắt lấy thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm đầy đặn lóa eo liên tục không ngừng cao thấp quất đánh. Càng lúc càng thô bạo làm Hàn Cầm đánh về phía dương vật của mình, hai cái phồng lớn vú sữa cũng kề sát Diệp Thần khuôn mặt lắc lư, Diệp Thần ngậm chặt Hàn Cầm đại mà cứng rắn phồng đầu vú hút ngút, chiều màu hồng phấn quầng vú công kích, lại phức tạp dùng răng nhẹ phệ, lôi kéo đầu vú, Hàn Cầm mềm mại lóa thể, bị Diệp Thần gắt gao bao vây, Diệp Thần hút ngút vuốt ve Hàn Cầm trong suốt mỗi một tấc làn da. Diệp Thần lấy miệng gần nhau, cuốn lấy Hàn Cầm ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm hút ngút, nàng kịch liệt lắc lư phần eo. Mỗi một lần cắm vào đều cùng với Hàn Cầm dâm đãng kiều mị tiếng kêu. Diệp Thần một bên vuốt ve Hàn Cầm tròn trịa cặp vú cao ngất vú sữa, một tay đỡ lấy Hàn Cầm phong eo, bắt lấy Hàn Cầm đẫy đà tròn xoe bờ mông một chút tại va chạm. Hàn Cầm màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng tròn trịa trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt Diệp Thần hữu lực eo, kiều diễm thân hình, thanh lệ gương mặt lúc này tràn đãng nhân yêu mị. Diệp Thần dùng sức quất cắm tốt một trận, Hàn Cầm đột nhiên thét chói tai gắt gao ôm Diệp Thần, hổn hển thở gấp, phóng tung tiếng rên rỉ nói chết. Ta muốn chết, a, con rể tốt, tốt Diệp Thần a, ta a, nha, ngươi, ngươi đại dương vật, a, địt, địt chết ta a, ừ, ta a nga nha. Tiếp lấy nàng ngọc thể liên tục quất đánh, xuân thủy thủy triều bình thường thuận theo Diệp Thần dương vật mãnh liệt đi ra. Ngươi cái này tiểu chứng thối, làm hại nhân gia thất thân cho ngươi. Hàn Cầm cảm giác xuân chiều tràn lan, đạt được đến chưa bao giờ có cao trào, nghỉ ngơi một trận sau đó, thần sắc có chút khôi phục lại đối với Diệp Thần trách mắng. Ai kêu a di như vậy cốt sắc thiên hương đâu? Diệp Thần vẫn như cũ gắt gao chôn sâu tại Hàn Cầm thân thể chỗ sâu, cười xấu xa nói, để ta nhất thời không khống chế nổi, a di thỏa mãn không có sao. Tiểu chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã. A, nga nha. Ngươi như thế nào còn không đi ra a? Ta, nhẹ chút a, ta. Hàn Cầm mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Diệp Thần còn không có đạt đến đỉnh điểm, đang muốn gia tăng lực độ tăng thêm tốc độ làm cuối cùng xông pha, đột nhiên, bên cạnh điện thoại tiếng chuông vang lên. Không cần lo cho điện thoại. Diệp Thần không quan tâm còn muốn bừa bãi xung kích. Tiểu chứng thối, ta, tạm dừng một chút a. Nga nha, ừ. Chương 0829 Lâm Tuyết Nhi Hàn Cầm mẹ con song phi nhất. Hàn Cầm vừa qua khỏi cao trào, ngọc thể nhẹ nhàng khoan khoái, mị nhãn như tơ hờn dỗi, lam để phí phạm áo váy tán loạn không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn một chút điện thoại đến điểm biểu hiện, kinh ngạc nhỏ giọng nói, là hắn gọi điện thoại tới. Nguyên lai là Lâm Tuyết Nhi phụ thân Hàn Cầm lão công Lâm Hữu Phong gọi điện thoại tới. Thẹn thùng quyến rũ nhìn Diệp Thần, ý bảo hắn không cần nói. Này, chuyện gì à? Hàn Cầm cực lực kiềm chế chính mình thở gấp, tận lực trấn tĩnh tự nhiên nói, nha. Ta vừa đến văn phòng. Có chút, ân a, sự tình phải xử lý. Nha. Diệp Thần tự nhiên bên người đứng ở Hàn Cầm phía sau, hai tay ôm lấy mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm eo thon, nhẹ nhàng hôn lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai. Theo trò chuyện đến nhìn, hắn biết Hàn Cầm đang cùng nàng chính mình trưởng phu Lâm Hữu Phong trò chuyện, này ngược lại khiến cho hắn phá lệ hưng phấn. Diệp Thần đem trước ngực dán chặt Hàn Cầm sau lưng, âm thầm dùng sức, Hàn Cầm thân trên dần dần nằm ở trên bàn, nhếch lên đẫy đà tròn xoe mông đẹp, không thể phòng ngừa chĩa vào Diệp Thần sừng sững không ngã cứng rắn dương vật. Lâm Hữu Phong cảm thấy điện thoại chung thê tử Hàn Cầm tâm không ở yên, hô hấp cũng bắt đầu không lưu loát, hắn hỏi ngươi làm sao vậy? Không có gì, ân, nhân hơi mệt, nha, ta. Hàn Cầm chống lấy cái bàn nghĩ thẳng lên eo đến, nhưng là không thành công, Diệp Thần khí lực thật sự là quá lớn, nàng xấu hổ mang oán trách quay đầu chừng Diệp Thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy nàng cảm thấy hạ thân một trận mát lạnh, nguyên lai là Diệp Thần đem lam để phí phạm áo váy toàn bộ vén lên đến mông eo phía trên. Hàn Cầm vừa thẹn lại vừa vội, nàng vặn vẹo mông đẹp dãy giụa. Nhưng là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy xinh đẹp ngọc hai chân treo ở mép bàn, chỉ có mũi giày miễn cưỡng chạm đất. Nàng hoàn toàn dùng không xuất lực, Diệp Thần nhìn Hàn Cầm đẫy đà tròn xoay trắng nõn bờ mông vặn vẹo, đối với hắn phảng phất là một loại mời. Diệp Thần hai tay đem ở mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm thon gọn vòng eo, lung lay chớp một cái, giơ cao sừng sững không ngã giận không nhịn được dương vật xì một tiếng, từ phía sau hung hăng đẩy vào, ngay ngắn nhập vào. A. Cái gì, nha? Hàn Cầm cơ hồ không nén được rên gì đi ra, thở gấp một tiếng miễn cưỡng nói, ngươi còn muốn hơn 10 ngày mới trở về. Tùy ngươi a, ân, yên tâm, bên này sự tình ta chính mình xử lý. Nha, a, ngươi thật tốt ngoạn ngươi, cứ như vậy đi, a. Từ trước đến nay Hàn Cầm đều không yêu thích người hiểu biết ít tư thế cơ thể, nàng trước kia đã từng nói với trượng phu, nói nàng vô luận khi nào thì đều cần thấy được người yêu gương mặt. Nhưng là tại hôm nay một lớp lại một lớp khoái cảm rất nhanh liền hòa tan bị chinh phục khuất nhục. Nghĩ đến trượng phu điện thoại vừa mới cắt đứt, Hàn Cầm nội tâm liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, nàng cố gắng nhón chân lên, phối hợp Diệp Thần xông pha, giống như trượng phu chính ghen ghét đứng ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Hàn Cầm thân thể giống như trong núi một ngụm gián đoạn thanh tuyền, nước suối càng tích dục mãn, sắp phun trào, ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ trốn vào một đám mây màu. Giống như xấu hổ gặp đôi này đột phá cấm kỵ luân lý yêu đương vụng trộm cuồng hoan chung nam nữ. Diệp Thần không cần người yêu gương mặt, hắn chỉ cần nhìn thấy mỹ phụ Hàn Cầm đẫy đà tròn xoay trắng nõn mông đẹp, đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, màu da trong suốt thủy tinh tất chân ren viền hoa, cùng màu đen tam tấc gót nhỏ giày cao gót chung kiễng hai chân như vậy đủ rồi. Tiểu chứng thối, ngươi hại chết người ta. Người đem nhân ra biến thành dâm hoa đãng phụ. Hàn Cầm hồn hển thở gấp, phóng đãng rên gì nói. A gì, người chẳng lẽ không yêu thích mặt sau va chạm tuyệt vời cảm giác sao? Cùng với thân thể va chạm cùng ma sát ba tiếng cùng xì âm thanh, Diệp Thần lớn tiếng thở gấp, làm Hàn Cầm ghé vào ghế salon bên cạnh phía trên. Diệp Thần tại Hàn Cầm phía sau ôm nàng, theo Hàn Cầm phía sau đem dương vật lần lượt cắm vào Hàn Cầm đóa hoa, hơn nữa mỗi một lần đều cắm đến tận cùng. Diệp Thần bụng dính sát tại Hàn Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên, sau đó hắn đem Hàn Cầm xương trậu đi phía trước nâng, Diệp Thần từ Hàn Cầm sau lưng bắt lấy nàng hai cái tuyết trắng vú lớn vú sữa. Hôn lấy cổ trắng của nàng, mị nhãn như tơ Hàn Cầm quay đầu, nhìn Diệp Thần khi ánh mắt mang theo kỳ dị mông lung, tỏa ra biểu cảm diêm dúa lẳng lơ phiêu giật mỹ, nàng đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Hàn Cầm cùng Diệp Thần nước bọt trao đổi lẫn nhau dễ chịu. Diệp Thần cười dâm một bên hôn môi Hàn Cầm ấm áp làn da một bên trêu đùa nói a di, được không? Thoải mái sao? Hàn Cầm dâm mị rên gì nói ân, a, tiểu chứng thối, ta tốt, a, thật thoải mái, ừ. Diệp Thần nội tâm cực kỳ vui mừng, dương vật tiến nhanh đại xuất, trong miệng cười dâm đã nói tốt a di, ta cũng tốt thoải mái, ta muốn hại chết ngươi, phải giống như muốn làm con gái ngươi Tuyết Nhi giống nhau muốn làm ngươi. Sau đó cố ý nhẹ nhàng tại cạn chỗ quất đánh, đột nhiên hướng Hàn Cầm thân thể chỗ sâu đẩy mạnh mãnh liệt va chạm. Hàn Cầm tại Diệp Thần mãnh thống hạ hồn hển thở gấp lớn tiếng rên gì nói a. A, thật lớn, thật sâu, ừ, dùng tốt lực a, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à. A, huyệt dâm bị địt mặc a. A. Diệp Thần xoa nắn Hàn Cầm đầy đặn bộ ngực vú sữa, một mặt hôn môi, Hàn Cầm một mặt từ khéo léo khóe miệng lộ ra dâm lãng rên rỉ âm thanh, xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân ngọc liên tục không ngừng run rẩy. Diệp Thần mãnh liệt quất cắm làm cho Hàn Cầm thân thể không ngừng chấn động. Hàn Cầm kiều mị dâm đãng kêu la, sóng sau cao hơn sóng trước. Đang lúc Diệp Thần phát giác dương vật như lửa vậy cháy mà ác hơn quất mạnh cắm vào thời điểm, ở nơi này khoảnh khắc, Hàn Cầm giật giật co giật kêu to rên rỉ. Ôm chặt Diệp Thần, đối với hắn lại tê lại cắn, Diệp Thần biết Hàn Cầm lại leo lên tình dục đỉnh phong. Diệp Thần đồng thời một trận rung động khoái cảm truyền khắp toàn thân, núi lửa bùng nổ giống nhau, kịch liệt run run, phun ra lại nồng lại nhiều nóng bỏng dung nham, rót vào Hàn Cầm hoa tâm chỗ sâu. Diệp Thần chưa tiêu dương vật vẫn sâu thực tại Hàn Cầm hoa tâm chỗ sâu, hắn cúi người xuống đem nàng ôm vào trong ngực, một bên vuốt ve Hàn Cầm tinh tế trơn bóng làn da, vuốt ve vân vê Hàn Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp cùng to lớn tuyết trắng vú vú sữa, hôn lấy Hàn Cầm xinh đẹp khuôn mặt, mềm giọng ôn tồn nói. Tốt a di, ta tốt yêu ngươi a. Hàn Cầm mí mắt rủ xuống, vì mắt híp mị nhãn trung chát quan sát bạch, tinh nhãn mê ly, đắm chìm trong nhục dục sung sướng bên trong. Tốt Diệp Thần, ngươi quá mạnh. Hàn Cầm âu yếm Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ đây này lẩm bẩm nói. Như thế nào đây, so với hắn như thế nào đây? Diệp Thần vuốt ve xoa nắn Hàn Cầm to lớn tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa chiêu đùa. Tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu a. Hàn Cầm ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, cho dù là hắn khi còn trẻ thời điểm đều không có ngươi lợi hại như vậy, không phải là mềm nhũn chính là sớm tiết. Đều là thưa thớt, thật không biết hắn nơi nào còn có tinh lực như vậy đi bao nuôi nhị nãi, quả thực chính là một cái hỗn đản. Ha ha, tốt lắm, chúng ta không nói hắn, đúng rồi, ta vừa rồi bắn vào ngươi bên trong, ngươi không sợ mang thai à? Diệp Thần bàn tay to tại Hàn Cầm chân ngọc ở giữa sờ soạng một cái chiêu đùa, chúng ta lúc trước cũng không có dùng cái gì áo mưa à? Ta mới không sợ, cùng lắm thì liền cho ngươi sinh con trai. Hàn Cầm mị nhãn như tơ líu díu nói, tốt Diệp Thần, ngươi quả thực tráng tượng đầu bò, phun ra cấp nhân gia thật nhiều nóng quá thứ tốt, nhân gia liền muốn mang thai ngươi long trùng. Ngươi không sợ thúc thúc biết không? Diệp Thần cười nói, sợ cái gì, cùng lắm thì sinh khí phát hỏa nháo ly hôn, dù sao ta cũng không muốn cùng hắn. Hàn Cầm ôm Diệp Thần cổ làm nũng nói, bất quá ngươi là Tuyết Nhi bạn trai, nào có mẫu thân cùng nữ nhi tranh nam nhân đạo lý. Cho nên ngươi cũng yên tâm, về sau ta không có khả năng dây dưa ngươi. Diệp Thần vuốt ve Hàn Cầm no đủ tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa chiêu đùa. Tiểu chứng thối, nhân gia như là đã thất thân cho ngươi tên đại sắc lang này rồi, vậy biểu thị phản bội hắn, như thế nào cũng muốn cho hắn một cái bản giao. Hàn Cầm mặt mày hàm xuân làm nũng nói, mà ngươi nếu khi dễ nhân gia, liền muốn ức hiếp sốt cuộc, cấp nhân gia một cái bản giao, thẳng đến ta mang thai mới thôi. Như vậy tính là ta cùng hắn ly hôn, cũng sẽ có một cái dựa vào. Tốt, ta đây hiện tại sẽ thấy ức hiếp A-di một lần a. Diệp Thần gặp Hàn Cầm cái loại này một khi thất thiết yêu mị phóng đãng bộ dáng, nhịn không được hùng phong lại lên dục dịch nóng lòng muốn thử lên. Hàn Cầm lập tức cảm giác được Diệp Thần phản ứng mãnh liệt, hoa dung thất sắc, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói ngươi như thế nào nhanh như vậy lại lên đến đây. Ta không thể được, chúng ta đi trước tửu điếm a. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Được rồi, chúng ta đây liền đi tửu điếm hảo hảo mà cho ngươi a. Diệp Thần hậm hực đành phải từ bỏ, chẳng phải là hắn không nghĩ tại nơi này tiếp tục, mà là nơi này dù sao cũng là văn phòng, vạn nhất có nhân tiến vào sẽ không tốt. Đương Diệp Thần cùng Hàn Cầm kỵ thượng xe máy lúc rời đi, Diệp Thần từ phía sau duỗi tay vuốt ve Hàn Cầm mềm mại bụng. Tiểu chứng thối, không muốn a. Xe máy cưỡi một đoạn đường. Xe máy nhỏ tiếng hờn dỗi nói, cảnh giác liếc mắt nhìn ven đường có phải hay không có người, vừa vặn nhìn thấy một cái ăn mày tại bên cạnh trên mặt đất đi ngủ. Vậy ngoan ngoãn bảo ta một tiếng lão công a. Diệp Thần cũng liếc mắt nhìn ngủ ở ven đường cái kia hãn tiếng như lôi ăn mày, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước cách quần áo bắt được Hàn Cầm to lớn no đủ nhũ phong vuốt ve vân vê hai thanh. Đoạn này đèn đường quang đen tối, người đi đường cũng không có, bốn phía yên tĩnh im lặng. Chỉ có đường kia một bên đi ngủ ăn mày hãn tiếng như lôi, cùng cây thượng biết lẫn nhau phụ sướng, mà Diệp Thần lúc này tình cảnh này phía dưới vuốt ve trà sát ngược lại càng thêm kích thích. Hàn Cầm không tự chủ được ưm một tiếng, đem xe máy dừng lại, Cảm giác được Diệp Thần cứng rắn, Dương Vật lại ở phía sau chĩa vào nàng tròn xoe mềm mại bờ mông, không khỏi nhỏ tiếng thẹn thùng động tình líu díu nói tốt lão công. Không muốn tiếp tục tra tấn người ta à, cẩn thận bị người khác nhìn thấy, xấu hổ cũng mắc cỡ chết. Diệp Thần nghe thấy Hàn Cầm Kiều mị mê người âm thanh, nhìn thấy nàng mềm mại đáng yêu động lòng người mị thái, không khỏi dục hỏa tăng vọt, miệng thèm nhỏ dãi, không quan tâm gắt gao lâu ôm lấy nàng eo thon, cơ hồ khiến nàng ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, cười xấu xa nói tốt a di, ngươi là nguyện ý ở chỗ này đây. Vẫn là lái xe đi tửu điếm đâu này. Tiểu chứng thối, không muốn a, ngươi thật là xấu a. Hàn Cầm lúc này mới cảm giác được Diệp Thần không biết khi nào thì lại kéo ra khóa quần, cư nhiên trần trụi cứng rắn trọi vào nàng bộ váy bên trong, chìa vào nàng khe mông ở giữa, tùy thời tùy chỗ đều khả năng thiêu đốt chiến tranh mồi dẫn hỏa. Hàn Cầm nhịn không được thân thể yêu kiều run nhẹ, ưm một tiếng, đẩy đà tròn xoe mông đẹp ngăn chặn hắn, không cho Diệp Thần lung tung hoạt động, sau đó trấn tĩnh tự nhiên đi xe hướng đến gần nhất tửu điếm phương hướng đi đến. Lúc này người đi đường một cái cũng không có, lại có bộ váy che lấp, Hàn Cầm khôn ngoan thoải mái, buông lỏng tinh thần, nhỏ tiếng hờn dỗi nói tiểu chứng thối. Ngươi nhanh chút thu hồi a, hoại tử, đại sắc lang. A gì, ngươi ngăn chặn ta, ngươi nâng lên mông, ta tốt thu hồi đến a. Diệp Thần hai tay vuốt ve xoa nắn Hàn Cầm dưới váy dài đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cơ hồ cắn nàng trắng nõn mềm mại vành tai nhỏ giọng nói. Hàn Cầm đành phải hơn nâng lên chính mình mông, Diệp Thần nhưng cũng không thu hồi vi phạm Dương Vật, ngược lại hai tay ôm nàng eo thon, lay động Dương Vật chống đối nghiền nát nàng khe rảnh hang tối, cười xấu xa hỏi tốt nhạc mẫu, ngươi thật xác định không muốn sao? Tiểu chứng thối, ta không biết, ta. Tùy theo Hàn Cầm một tiếng không nén được rên gì, Diệp Thần đã từ phía sau động thân sát nhập đi vào, nàng hai tay nắm thật chặt ở xe máy bắt tay, hổn hển thở gấp, mặt phấn ứng đỏ. Ít có thể tự mình, thật sự không nghĩ đến cái này tiểu chứng thối cư nhiên tại xe máy thượng liền trắng trợn không kiêng nể không chút kiêng kỵ tiến vào. A di, như vậy có phải hay không càng kích thích càng đã nghiền đâu này. Diệp Thần tùy theo xe máy sóc này, thuận thế dùng sức lay động vòng eo, đại lực chấn động tùy ý va chạm. A, tốt Diệp Thần, tốt lão công, a, ngươi hoại tử, tại sao khi phụ người ta như vậy, nha, ừ. Mắc cỡ chết người, ngươi, ngươi chậm một chút, à. Hàn Cầm hồn hển thở gấp, rên rỉ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy chân ngọc cơ hồ nửa ngồi đứng ở bàn đạp phía trên, hơi hơi nhếch lên đến đẫy đà tròn xoe mông đẹp, mặc cho Diệp Thần càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sử dụng càng thêm muốn làm gì thì làm, nàng có thể làm đúng là hai tay gắt gao nắm giữ ở xe máy bắt tay, không dám có chút buông lỏng. Tốt nhạc mẫu, như vậy đứng lấy mệt chết. Cứ việc ngồi xuống tốt lắm. Diệp Thần sau khi nói xong đem Hàn Cầm đẩy đà tròn xoe mông đẹp ôm ngồi ở bắp đùi của hắn căn phía trên, mỗi một lần chấn động đều xâm nhập sốt cuộc, cùng với xe máy tại trên đường sóc này, lên xuống nhấp nhô, sâu sắc dễ hiểu, vô cùng kích thích, đẹp không sao tả xiết a. Một đường xe luân cuồn cuộn, một đường rên rỉ, một đường rút ra đút vào lay động, một đường động tình hầu hạ, mắt thấy sắp đến một cái chữ thập sao lộ, đường sóc này. Xe máy giết hạ phập phồng, Diệp Thần thuận thế vài cái đại lực khoảng cách dài xâm nhập sông pha, Hàn Cầm cơ hồ sảng khoái tới cực điểm, tay lái một quải, lập tức lái vào bên cạnh một khối đồng ruộng bên trong. Tốt Diệp Thần, nhân ra tại nơi này cho ngươi ức hiếp cái đủ a. Hàn Cầm gấp gáp đem xe máy ngừng tốt, xoay người tượng bạch tuộc tựa như quấn chặt lấy Diệp Thần, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Diệp Thần eo mông, đong đưa mông đẹp. Vặn vẹo eo thon, lay động phấn hông, tận tình hầu hạ, phóng đãng nuốt ăn Diệp Thần Dương Vật. Diệp Thần há mồm hút vào Hàn Cầm tiên diễm ướt át môi mềm, một tay đưa đến dưới váy dài mặt nắm giữ ở nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, vì thế hai người phía trên môi thân cận, võ mồm tương giao, hạ thân cuồng dã giao hợp mạnh mẽ làm, chỉ thấy Hàn Cầm hiện tại cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc thon dài chân đẹp giống vòng sắt tựa như nắm chặt Diệp Thần vùng eo. Lay động vùng mỡ u giống ăn không đủ no miệng nhỏ tham lam cắn nuốt Diệp Thần to dài Dương Vật, khoang tử cung nhanh trói buộc Diệp Thần đại quy đầu màu gà cạnh câu. Từng cổ ấm áp mật ngọt xuân thủy tùy theo Dương Vật tại nàng mỹ huyệt trung ra vào chảy xuống nàng tuyết trắng giữa đùi, chảy xuôi tại xe máy ngồi lên mặt. A, nhanh chút, mau hơn chút nữa, a, thoải mái, dùng sức, a, tốt lão công, Bắn cấp nhân ra à? Nga nha, ừ. Hàn Cầm bị Diệp Thần địch được mị nhãn như tơ, giống như say bán tỉnh, hạ thân bởi vì hai người phấn khích mãnh liệt chống đối phát ra ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, mà hai người kích tình giao hợp hạ thân cũng giống khởi động piston vậy phốc xích phát ra mỹ diệu chương nhạc. Nhân tính tiềm tại ý thức chung đều có ẩn tính loạn luân gen, Hàn Cầm cùng Diệp Thần như vậy nhạc mẫu cùng con rể quan hệ, hiện tại Diệp Thần đặt ở Hàn Cầm trên người sực nàng màu mỡ non mềm ẩm ướt trượt mỹ huyệt. Trong lòng lý ý thức chung giống như cùng địch Lâm Tuyết Nhi lại không giống với, tràn đầy mập mờ cấm kỵ đột phá luân lý, sinh ra đến vô cùng kích thích cùng khoái cảm. Tốt a di, không có dã chiến quá a, dã chiến cảm giác thích a. Diệp Thần một bên trêu đùa, một bên mãnh liệt chấn động tùy ý thảo phạt. Con rể tốt, tốt lão công, a, ừ, toàn bộ xuất tại của ta bên trong a, của ta tiểu lão công, nga nha, ngươi quá tuyệt vời. Người địch chết nhân ra, à, Hàn Cầm chưa từng có đã nếm thử như thế kích thích ban đêm dã chiến, vẫn là tại xe máy thượng một đường ám chiến đến đồng ruộng bên trong, xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nhịn không được cuốn chặt lấy Diệp Thần tung thể hầu hạ, động tình xu nịnh, hổn hển thở gấp, rên rỉ, dâm đãng kêu la liên tục. Lúc này Diệp Thần cùng Hàn Cầm ban đêm dã ngoại giao chiến đã tiến vào gay cấn. Diệp Thần cảm giác được rõ ràng hai người trong quần dính đầy dính chất lỏng, đột nhiên Hàn Cầm quấn tại Diệp Thần thắt lưng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân đẹp kéo dài so thẳng, lên mãnh liệt giật giật, nhỏ hẹp hang tối kịch liệt co lại, non mềm tường thịt giống một tấm miệng nhỏ tựa như không ngừng nhúc nhích hút mút Diệp Thần thô to ưỡn thẳng dương vật, khoang tử cung một đạo thịt chói hút vào Diệp Thần xâm nhập tại nội đại quy đầu. Một cỗ nhiệt năng xuân thủy tưới vào Diệp Thần đại quy đầu màu gà phía trên, Hàn Cầm cao trào đến đây. Tại nóng chất lỏng ngâm chung kỳ thần đem quy đầu lỗ tiểu nhanh chóng đỡ tại Hàn Cầm tử cung chỗ sâu nhô ra hoa tâm quả cầu thịt phía trên. Lúc này Diệp Thần toàn thân tê dại, núi lửa bùng nổ đi ra, đậm đặc nóng bỏng dung nham từ lỗ tiểu trung phun ra, từng tí dấu diếm rót vào Hàn Cầm hoa tâm. Cao trào qua đi, Hàn Cầm từ kích tình phấn khích trung dần dần tỉnh lại, chặt khít ẩm ướt trượt hang tối còn tại gián đoạn tính nhúc nhích giật giật, thỉnh thoảng co lại bao bọc Diệp Thần thượng vị héo rút dương vật. Làm cho Diệp Thần mới tiết xong dung nham, nằm ở mẫn cảm giai đoạn đại quy đầu lại là một trận tê dại, cảm giác mỹ, chỉ có thể dùng mọc cánh thành tiên để hình dung. Diệp Thần còn say mê tại cảm quan kích thích dư vị thời điểm, phát hiện Hàn Cầm thu thủy con mắt sáng yên lặng nhìn chằm chằm chính mình, bạch tuộc tựa như lâu ôm lấy chính mình, mị nhãn như tơ líu díu nói tiểu chứng thối, người thật sự là lợi hại, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cấp nhân ra cao trào. Diệp Thần âu yếm Hàn Cầm cười to nói ai kêu A Di xinh đẹp như vậy động lòng người, về sau A Di muốn cao trào, ta liền cấp A Di cao trào. Người tiểu tử này chứng thối, miệng chó nhà không ra ngà voi. Hàn Cầm thẹn thùng trách mắng, bất quá chúng ta sự tình ngươi cần phải giữ bí mật, nhất định không thể cấp Tuyết Nhi đã biết. Yên tâm đi, việc này ngươi biết ta biết. Diệp Thần đối với Hàn Cầm bảo đảm nói, Hàn Cầm tuy rằng cùng Diệp Thần tuổi tác kém lớn như vậy. Nhưng cũng xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề, trò chuyện vui vẻ thập phần đầu cơ, hai người tiếp tục triền miên một trận sau đó, Hàn Cầm mới lái xe đem Diệp Thần đuổi về chỗ ở, mà Hàn Cầm tại đưa xong Diệp Thần sau đó, cũng giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau lập tức đi về nhà của mình. Mấy ngày nay, công ty Lý Tuyết Nhã cùng Mộc có dung dốc sức lại chuẩn bị tư liệu nghênh tiếp sắp sửa trở về đại boss, Hiên Viên San San bị Trần Đồng một cái tốt khuê mật kéo đến kinh đô học phủ bên trong tiến hành phong bế thức tập huấn. Phát thể muốn cho chính mình cái này tiểu biểu muội trải qua chính mình thay đổi sau trở nên sức chiến đấu 10 chân. Nào Uyển Di bởi vì một cái đầu để đi phần đất bên ngoài. Cái khác nữ nhân cũng đều có chính mình sự tình, giống như lập tức Diệp Thần biến thành người nhàn rỗi một cái, vì thế mấy ngày nay đều là ngày ngày cùng Lâm Tuyết Nhi tại cùng một chỗ, đêm nay càng là ăn Lâm Tuyết Nhi cùng nàng mẫu thân Hàn Cầm. Ngày hôm sau buổi tối theo công ty tan tầm đi ra đi Lâm Tuyết Nhi ra ăn cơm. Trong nhà vẫn là chỉ có Lâm Tuyết Nhi cùng Hàn Cầm hai mẹ con tại, Diệp Thần không khỏi đối với còn không có gặp mặt nhạc phụ tương lai Lâm Hữu Phong bắt đầu phản cảm, bất quá tại phản cảm đồng thời, lại có điểm âm thầm hoan hỉ, nếu như Lâm Hữu Phong trở về, không làm được hắn tới đây một bên vốn không có như vậy dễ dàng, như vậy cũng tốt, dễ dàng hắn cùng với nhạc mẫu Hàn Cầm yêu đương vụng trộm. Bồi Lâm Tuyết Nhi cùng Hàn Cầm hai mẹ con sau khi ăn cơm tối xong, bởi vì nhanh đến Tết Trung Thu. Ngô Nhạc Thành sinh ý hết sức tốt, Hàn Cầm buổi tối nhất định phải đi qua nhìn bãi, trong nhà chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Lâm Tuyết Nhi hai người. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, yêu tia lửa tại kích tình thiêu đốt. Đại phôi đản, người khuya về nhà không trở về nhà đâu này. Đợi đến mẫu thân Hàn Cầm đi rồi, Lâm Tuyết Nhi ôm Diệp Thần cổ làm nũng nói, hai ngày này, Diệp Thần cùng Lâm Tuyết Nhi tại trong nhà kết thân mật động tác, Hàn Cầm cũng không có khả năng hỏi đến, đôi khi hết sức tránh đi. Lâm Tuyết Nhi biết mẫu thân Hàn Cầm đã hoàn toàn đồng ý mình và Diệp Thần quan hệ, cứ việc chính mình so với Diệp Thần lớn hơn mấy tuổi, chính là Lâm Tuyết Nhi phát hiện, mẫu thân Hàn Cầm được yêu quý lang Diệp Thần ánh mắt có một chút không giống với, bất quá nàng dù sao ý tưởng đơn thuần, vẫn không rõ mẫu thân Hàn Cầm đó là cái gì ánh mắt, chỉ nhận vì là mẫu thân Hàn Cầm cũng yêu thích Diệp Thần a. Không trở về nhà, chúng ta đi tửu điếm tận tình sung sướng a. Diệp Thần cắn một chút Lâm Tuyết Nhi kiên đĩnh mũi ngọc cười xấu xa nói. Nhân gia mới không đi tửu điếm, chừng thối lão công, nhân gia liền muốn ngươi tại gian phòng của ta bên trong tận tình sung sướng. Lâm Tuyết Nhi hồn hển thở gấp líu díu nói. Chúng ta đây liền đi ngươi gian phòng a. Diệp Thần ôm lấy Lâm Tuyết Nhi đi vào phòng ngủ của nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cắn nàng tuyết trắng mềm mại vành tai. Giở trò vuốt ve xoa nắn nàng đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều, ôn nhu chân thành nói. Hắn nhẹ nhàng ôm Lâm Tuyết Nhi, Lâm Tuyết Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, tế mà thẳng thanh tú mày liễu, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không ít thanh tú thanh thuần khí, cũng càng thêm xông ra thông minh của nàng lanh lợi, ôn huyền đáng yêu, kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm. Buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người miệng anh đào, đường nét dịu dàng lưu loát. Trăng sáng vậy má đào, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm, nhìn Lâm Tuyết Nhi xinh đẹp thanh thuần gương mặt, Diệp Thần nhịn không được hôn lên nàng môi hồng, Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng nhắm mắt tình, yên lặng tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt. Diệp Thần cùng Lâm Tuyết Nhi môi cho nhau liều mạng hút mút, dường như muốn đem đối phương hút vào bên trong thân thể, Diệp Thần trơn mượt đầu lưỡi đưa ra đến, liếm liếm Lâm Tuyết Nhi ôn nhuận môi anh đào. Lâm Tuyết Nhi cũng thuần thục há mồm ra, đưa ra đầu lưỡi, dẫn đường Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của nàng bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi liếm liếm Lâm Tuyết Nhi môi anh đào, hàm răng, khoang miệng, càng cùng Lâm Tuyết Nhi đầu lưỡi cho nhau đan vào liêu làm, Lâm Tuyết Nhi tận lực há mồm ra. Làm hắn đầu lưỡi tận lực xâm nhập khoang miệng của nàng bên trong, tận tình liếm liếm liêu làm, Lâm Tuyết Nhi cảm thấy Diệp Thần nước miếng nước bọt, chính từng giọt chảy vào khoang miệng của nàng nội. Diệp Thần bàn tay không ngừng âu yếm Lâm Tuyết Nhi lưng, gián đoạn gắt gao ôm, vú vú sữa lập tức cấp chen ép, làm cho khác thường khuây khỏa cảm giác không ngừng tăng lên. Diệp Thần bàn tay xoa lên Lâm Tuyết Nhi vú vú sữa, thật là mềm a. Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng xoay tị. Lão công, ta muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Lâm Tuyết Nhi bị Diệp Thần vuốt ve trà sát được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, gắt gao ôm ở Diệp Thần cổ líu díu nói. Cái gì kinh ngạc vui mừng à? Diệp Thần tràn đầy mong chờ cười nói đi, hảo lão bà, rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng? Người ngồi trước ở trên giường. Lâm Tuyết Nhi làm Diệp Thần ngồi ở mép giường, thẹn thùng vô cùng lẩm bẩm nói, nhân ra tại trên máy tính mặt nhìn, còn không biết người yêu thích không thích, cũng không biết có thể làm được hay không đâu. Chỉ cần là dụng tâm làm, sự tình gì đều có thể làm tốt. Diệp Thần nói, rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng à? Vậy ngươi nhắm mắt lại, ngươi nhìn nhân ra ngượng ngùng nha. Lâm Tuyết Nhi ngượng ngùng đi lên. Được rồi, ta nhắm mắt lại được chưa? Diệp Thần mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác Lâm Tuyết Nhi hồn hển thở gấp ở trước mặt hắn lắc lư, thiên thiên tay ngọc đem hắn quần áo bái cái tinh quang, bị nữ hài tử như vậy chủ động cởi áo nới dây lưng, hô hấp của hắn không khỏi bắt đầu dồn dập. Bất quá hắn bắt đầu có chút minh bạch Lâm Tuyết Nhi nói kinh ngạc vui mừng là cái gì, vì thế hắn yên lặng chờ đợi. Lúc này Diệp Thần cảm thấy Lâm Tuyết Nhi mềm mại thiên thiên tay ngọc cầm dương vật của hắn, bất kỳ cảm giác gì đến nàng thở gấp nhiệt khí a tại dương vật của hắn phía trên, đột nhiên dương vật ngươi tiến vào một cái ấm áp ướt át cảnh đẹp, nguyên lai Lâm Tuyết Nhi nói kinh ngạc vui mừng chính là cái này. Lão bà, ngươi thật tốt. Diệp Thần tuy rằng bị hàm răng của nàng chạm vào làm đau, lại cảm động âu yếm mái tóc của nàng ôn nhu nói, người nói kinh ngạc vui mừng chính là cái này à? Ân, người thích không? Lâm Tuyết Nhi hỏi. Yêu thích, quá thích. Diệp Thần đương nhiên là thích đến không được rồi. Chỉ cần người yêu thích là tốt rồi. Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu thẹn thùng quyến rũ nhìn ái lang Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục cẩn thận ôn nhu hầu hạ Khởi Dương Vật. Ngây ngô sớm muộn gì đều sẽ trở thành quen thuộc, mới lạ dần dần cũng thuần thục, chỉ cần có được yêu động lực, tại yêu thế giới không có gì khó khăn phải không có thể vượt qua. Nhìn Lâm Tuyết Nhi thanh xuân thân thể lung linh bay bổng, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường nét, hình như làm người ta không đành lòng đụng chạm, vừa tựa như hồ càng thêm mê người hung hăng áp lên kia xinh đẹp mềm mại nhục thể động nhân. Diệp Thần không chỉ có cảm thán thượng thiên tạo vật chi diệu, hắn hai tay tại Lâm Tuyết Nhi trơn bóng non mịn làn da thượng vuốt ve. Dẫn tới Lâm Tuyết Nhi cả người run rẩy lập, không được ưỡn ẹo thân thể. Diệp Thần liên tục không ngừng vuốt ve trà sát Lâm Tuyết Nhi vú vú sữa, còn không ngừng tại nàng bên tai nói lời tâm tình đến khiêu khích nàng đẹp quá. Vú vú sữa phi thường có co giãn, tốt trượt, thật là mềm. Chương 0830 Lâm Tuyết Nhi hàn cầm mẹ con song phi nhị. Cảm giác Diệp Thần vuốt ve trà sát, nghe thấy bộ dạng này khiêu khích lời tâm tình, Lâm Tuyết Nhi không thắng thẹn thùng, đỏ mặt nhắm mắt lại, thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xào đặc sắc, đỏ bừng mê người, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non nớt đầu vú chứa kiểu mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo đứng thẳng, kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, tính trẻ con vị thoát non mềm đầu vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ bừng quầng vú quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vượng nguyệt xoay quanh tại đầu vú xung quanh. Đầy đủ một ôm, xinh đẹp mềm mại nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cấp nhân một loại định ủng chi nhập ngực nhẹ liên mật yêu ôn nhu cảm giác. Diệp Thần quả thực yêu thích không buông tay, thuận theo thân thể xuống phía dưới sờ soạng, một mảnh ngọc bạch trong suốt, kiều trượt non mịn bên trong, một cái viên viên, đáng yêu rốn hoạt bát vi hãm tại bình trượt bụng phía trên. Bụng trơn bóng ngọc bạch, bình trượt mềm mại, hạ bưng nhất bồng nhàn nhạt lông tơ, Lâm Tuyết Nhi cỏ thơm cũng không nhiều. Kia tùng đạm hắc mềm mại cuốn cỏ thơm phía dưới, trắng mịn mềm mại thiếu nữ vùng mu hơi gồ lên dựng lên, phần mu phía dưới bưng, một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm mại trượt đóng chặt xanh ngọc khe thịt, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong này, Diệp Thần chỉ nhìn nhiệt huyết sôi trào, phía dưới kia dương vật càng thêm cứng rắn kiều, hắn vuốt nhẹ Lâm Tuyết Nhi đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ. Lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, hắn lại trêu đùa Lâm Tuyết Nhi kia tròn trịa trơn bóng như ngọc, kiều kiều doanh nguyễn đùi trắng mông ngọc. Chỉ chốc lát sau, lại đem ngón tay trượt vào Lâm Tuyết Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc. Diệp Thần không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, rất nhanh liền đem Lâm Tuyết Nhi trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê vậy rên gì. Diệp Thần hôn lên Lâm Tuyết Nhi đầu vú, a đột nhiên mà đến kích thích, làm cho Lâm Tuyết Nhi nhẹ nhàng rên gì một chút, Diệp Thần dùng sức hút mút. Liền xung quanh xinh đẹp hồng phấn quầng vú một loạt ngậm vào, cũng thuận theo quầng vú bắt đầu hoa vòng vòng, tay hắn phụ tại cỏ thơm trung đầu kia mềm mại trượt vô cùng xanh ngọc khe thịt bên trong, tay trái dùng ngón cái ấn Lâm Tuyết Nhi hoa khưu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón trỏ phải tại Lâm Tuyết Nhi lớn nhỏ đóa hoa thượng vuốt nhẹ, cuối cùng còn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào nàng hang tối hành lang miệng. Nhẹ nhàng lấy. Ai, đừng, chớ có sờ, nha, ta. Nhận được cao thấp hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, Lâm Tuyết Nhi ném rơi cố nhịn cẩn thận, phát ra tiếng rên rỉ, mà hang tối hành lang đã hồng thủy phiếm lạm, Diệp Thần dần dần hạ hôn, cuối cùng đem mặt vùi vào Lâm Tuyết Nhi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. A, không muốn, e hèm. Lâm Tuyết Nhi hoảng sợ la hét ngồi dậy, đầy mặt đỏ bừng, gương mặt bối rối. Ngốc người liền nếm được tư vị. Diệp Thần cười khẽ đem miệng dán lên Lâm Tuyết Nhi hạ thân, a, đừng, đừng nha, ừ. Lâm Tuyết Nhi kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, lại đem Diệp Thần đầu kẹp ở giữa hai chân, Diệp Thần toàn bộ miệng áp vào hoa khư phía trên, mãnh hút không để, đầu lưỡi cuồng tà địa mút lấy Lâm Tuyết Nhi hạ thân trung tâm kia kiều trượt, non mềm hồng phấn đóa hoa, đầu lưỡi xoay vòng tại Lâm Tuyết Nhi đại đóa hoa, tiểu hoa cánh hoa, hàng tối hành lang nhạt lau, mềm mại liếm. A, Lâm Tuyết Nhi thân thể mệt mỏi khúc cứng ngắc, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt đóng chặt, răng nanh cắn chặt môi dưới, mỹ huyệt trung dinh dính dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy ra, truyền ra từng trận phóng túng lật nhân dâm thủy vị, Diệp Thần miệng hướng xuống nhất trượt, đầu lưỡi nhất duỗi, dễ dàng thẳng hướng đến bên trong duỗi dục tham dâm thủy ngọn nguồn, trong chốc lát hắn ngậm Lâm Tuyết Nhi viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm hoa khưu, triển cuốn. Cắn nhẹ, trong chốc lát hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm Lâm Tuyết Nhi kia mềm mại vô cùng. Trắng nõn thắng tuyết phi đột vùng mu cùng phía trên tiêm cuốn mềm nhỏ cỏ thơm, Trong chốc lát đầu lưỡi của hắn lại trượt vào nàng kia đỏ bừng mềm mại thấm ướt ngọc câu. Đầu lưỡi liên tục không ngừng đưa vào âm hộ nội trái phải cạo liên tục không ngừng. Mỗi cạo một đạo, cuồn cuộn không dứt dâm thủy lại một sóng đột kích, hương vị thật ngon, Diệp Thần toàn bộ uống vào. A! Lâm Tuyết Nhi dồn dập thở hổn hển, âm thanh mơ hồ, gắt gao bắt lấy Diệp Thần mái tóc, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu, liên tục rên rỉ, không được đánh dùng mình. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng hang tối lỗ lồn chỗ sâu sóng chiều mà ra. Diệp Thần dục hỏa tăng vọt, dương vật đội lên nàng kia mềm mại đóng chặt khe thịt phía trên, một tay đè lại bụng của nàng, một tay đẩy ra nàng mềm mại trượt đóa hoa, dương vật đứng vững nàng thật nhỏ đóng chặt hang tối hành lang miệng, lại dùng ngón tay đem kia nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn đỏ bừng hang tối hành lang miệng mở rộng một điểm, sau đó dương vật hướng phía trước dùng sức đè ép. A! Lâm Tuyết Nhi thẹn thùng cảm thấy một cây thật lớn dương vật đã phá thể mà vào, to lớn to dài dương vật dần dần tiến vào nàng kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn xinh xắn hang tối lỗ lồn đầu đường. Lâm Tuyết Nhi mắt đẹp khẽ che, má đào đỏ bừng vô hạn địa mạch mạch hiểu rõ dương vật tiến vào. Diệp Thần bắt đầu ở Lâm Tuyết Nhi mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại trên ngọc thể quất cắm, lay động, thô to dị thường đen bóng dương vật tại Lâm Tuyết Nhi kia đạm hắc cỏ thơm tùng trung tiến lui lui. Diệp Thần cúi người cúi đầu, ngậm vào kia một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, theo động tình mà nhồi máu cương lên cứng rắn đầu vú. A! Một tiếng xuân ý nhộn nhạo thở gấp, Lâm Tuyết Nhi như bị sấm đánh lửa vệ vậy thân thể yêu kiều chấn động, kìm lòng không được rên gì thành tiếng, ngọc nhũ vú sữa đỉnh kia mẫn cảm vạn phần đầu vú lại truyền đến lửa nóng, ôn trượt ma sát, triền cuốn kích thích thời điểm, hai gò má ửng đỏ, lệ sắc xấu hổ, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Diệp Thần căn kia lớn vô cùng dương vật tại Lâm Tuyết Nhi hẹp hòi hang tối hành lang nội quất cắm càng ngày càng mãnh, hắn càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng bên trong thân thể, dương vật càng ngày càng dùng sức đẩy sâu, ngoan cắm vào Lâm Tuyết Nhi chặt khít, nhỏ hẹp hang tối lỗ lồn. Ai, ân, ta. Lâm Tuyết Nhi bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, dương vật hung hăng, hung mãnh tiến vào thời điểm, chen cạo. Ma sát hang tối lỗ lồn miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trực tường thịt sở mang đến ma khoái cảm làm nàng run nhẹ không thôi, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Ân, nha, thật sự sảng khoái a. Tiểu huyệt thật sự là vừa nóng lại nhanh a. Ừ. Diệp Thần địt làm mỹ huyệt, ca ngợi khởi Lâm Tuyết Nhi hang tối lỗ lồn, đồng thời hai tay xoa nắn cặp vú vú sữa. Lâm Tuyết Nhi vú vú sữa bị dùng sức bóp đầu vú. Hạ thân bị dương vật thật sâu cắm vào bên trong thân thể chỗ sâu, ma sát nhiệm tử cung cùng hoa khưu, mẫn cảm phần mờ u bị chen ép, liên tục tê tê dại dại âm ngứa cảm giác, làm nàng nhịn không được muốn phun chiều mà ra. A, thật lớn thật sâu, chậm một chút, nga nha, ngươi địt thật sâu thật là nặng, nha, ừ, Lâm Tuyết Nhi lớn tiếng rên rỉ, hàng tối lỗ lồn một trận mãnh liệt co rút nhanh co giật. Kẹp chặt Diệp Thần dương vật. Thiếu niên nam nữ, lưu luyến triền miên, Diệp Thần động tình Lâm Tuyết Nhi thân thể chỗ sâu quất đánh, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, cao trào mở rồi đóng, cảm tạ lại mở, năm lần bảy lượt đem Lâm Tuyết Nhi đưa lên tình dục cao phong, thể xác tinh thần mệt mỏi điềm điềm ngủ. Lão bà, thoải mái sao? Diệp Thần tại Lâm Tuyết Nhi môi anh đào thượng hôn môi một ngụm, Lâm Tuyết Nhi nhưng chỉ là hai tiếng. Mỏi mệt buồn ngủ liền ánh mắt đều không mở ra được. Bóng đêm yên tĩnh u nhã, bất chi bất giác, Diệp Thần cùng Lâm Tuyết Nhi giao hoan đã gần 3 giờ, ra ngoài Hàn Cầm cũng trở về nhà rồi, nhìn thấy cửa Diệp Thần giày còn tại, biết Diệp Thần khẳng định lại cùng nữ nhi Lâm Tuyết Nhi tại bên trong gian phòng tìm kiếm nhân loại tuyệt đỉnh sung sướng, cũng không biết Diệp Thần buổi tối có khả năng hay không trở về, có lẽ không quay về a, Hàn Cầm sâu kín nghĩ, trước tiên ở phòng tắm vọt một cái lạnh. Mong chờ Diệp Thần có thể không quay về, an ủi con gái tốt sau cũng tốt để an ủi chính mình. Diệp Thần nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi mệt mỏi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mỉm cười theo trên giường, mặc xong quần áo tính toán nhìn một chút Hàn Cầm về nhà không có, đi ra vừa nhìn, Hàn Cầm giày đặt ở tủ giày bên trong, nhìn đến Hàn Cầm là về nhà, Diệp Thần vốn là không có ý định về nhà, bởi vì hắn lúc trước còn không có tại Lâm Tuyết Nhi trên người tận tình. Đương nhiên muốn tại nhạc mẫu Hàn Cầm trên người phát tiết một chút. Nhìn thấy Hàn Cầm giày, Diệp Thần biết Hàn Cầm trở về, niếp thủ niếp cước đi đến Hàn Cầm cửa phòng ngủ, ngón tay nhẹ nhàng cạo cử động lấy cửa phòng khép hờ. Hàn Cầm tắm rửa hoàn hậu thay đổi vừa mua viền hoa không đeo trên vai áo ngực cùng ren quần lót tại phòng ngủ chung hướng về thử đồ kính trái phải chăm sóc, nhìn kính chung chính mình mặt ngoài có đến sáng bóng như ngọc đầy đặn mà có ý vị thân thể, bởi vì mặc nội y cùng quần lót mà có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười chân. Theo kiên định rắn chắc ngọc nhũ vú sữa đến tinh tế ngọc eo, lại từ trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, đến thon dài châu viên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng. Cái loại này có chứa gợi cảm đường cong mỹ là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Hàn Cầm mắt đẹp hé mở, say mê địa đạo xinh đẹp như vậy thân thể. Nàng tay trắng nghĩ mình lại sót cho thân trên dưới vuốt ve chính mình lung linh bay bổng mềm mại cơ trực phu thân thể, trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thần nhìn thấy thân thể mình khi cái kia mục trừng miệng ngốc tình cảnh. Trong lòng nàng một trận vui sướng, thầm nghĩ chỉ có cô ta Diệp Thần mới có thể thưởng thức được đây hết thảy. Khi về đến nhà, nàng chỉ nghe thấy nữ nhi Lâm Tuyết Nhi gian phòng mơ hồ truyền đến va chạm âm thanh, cảm giác giống như đụng vào nàng thân thể mặt giống nhau. Nàng biết Diệp Thần nếu như thật nàng trở về, khẳng định chạy đến phòng ngủ của nàng cùng nàng trộm đổi. Nghĩ vậy nàng phương tâm một trận không hiểu hưng phấn, thêm nữa tự tay mềm truyền đến làn da như tơ lụa trơn bóng cùng mềm mại thắng miên xúc cảm. Làm Hàn Cầm mình cũng không khỏi nổ lớn tâm động, xuân hồ rung động, càng thêm yêu thương dùng sức âu yếm hương cơ ngọc phu mỗi một chỗ. Tùy theo tay ngọc vuốt ve, thân thể yêu kiều nổi lên từng đợt tê dại ma dị ngứa, trong lòng tình dục chi lửa dần dần thăng lên, Hàn Cầm hai tay đưa vào áo ngực chung nhẹ nhàng nhào nặn làm nữ nhân kinh tiệt, làm nam tử suy nghĩ phong long mềm mại trực ngọc nhũ vú sữa, khả năng đã trải qua Diệp Thần đoạn thời gian này vỗ về chơi đùa, ngọc nhũ vú sữa phản góc trước kia đáng sợ hơn có co giãn. Tựa như xử nữ vậy kiên định rắn chắc, nàng trợ thủ đắc lực các đè lại nhất hào nhũ, xuân hành vậy ngón tay trắng nõn kẹp chặt châu viên khéo léo như anh đào vú ngọc. Chợt nhẹ chợt nặng chợt trái chợt phải chơi đùa, mẫn cảm vú mềm nhận được lần này kích thích, một đợt sóng giống như ngứa phi ngứa, giống như ma phi ma không thể nói cảm giác dũng mãnh vào trong lòng. Đói khát Hàn Cầm dục niệm nảy mầm, dâm hứng đã lên, nàng ngọc thể khẽ đảo, nằm ngửa ở trên giường. Tay trắng dùng sức kéo đơn giản đem áo ngực thoát xuống, làm ở phong mập phồng phình phình vú tròn càng thêm bừa bãi vỗ về chơi đùa. Nàng thon thon ngón ngọc nắm đỏ sẫm vú ngọc dùng sức xoa nắn, thỉnh thoảng còn dùng nhọn nhọn móng tay cạo mài lấy vú ngọc, ngứa ngứa chung mang theo điểm đâm đau cảm giác, càng làm cho Hàn Cầm hưng phấn. Bạch ngọc hình bán cầu no đủ hào nhũ tại Hàn Cầm như vậy dưới sự kích thích, nhồi máu tăng lên càng thêm có vẻ sung túc ngạo đỉnh, hạt sen lớn nhỏ hồng mã não vậy vú ngọc cũng cứng rắn. Trở nên mất thăng bằng, xoay quanh tại vú ngọc bốn phía hồng phấn quầng vú biến thành xinh đẹp màu hồng sắc, hơn nữa thẳng hướng xung quanh khuếch tán, Hàn Cầm trắng nõn như ngọc yêu kiều yếp say rượu bình thường ửng đỏ, xuân ý ẩn hiện, xuân thủy vậy trong suốt mắt đẹp khép hờ, đóa hoa tựa như môi hồng hé mở mở, biên bối răng trắng vi hiện. Tự yết hầu để phát ra cúi đầu nha, nha, Diệp Thần, mau đến a, cạn thân ngâm nga âm thanh, Hàn Cầm cảm giác có một đoàn lửa theo dưới bụng dấy lên. Hơn nữa này lửa càng đốt càng vượng, chỉ cháy sạch cả người tựa như hãm tại hừng hực liệt hỏa chung nóng khô không thôi, nhất là cháy sạch kia động đào nguyên âm hộ ngứa tô tô, đã có chảy nhỏ giọt mật dịch chảy ra. Hàn Cầm tay phải dần dần xuống phía dưới di chuyển, trải qua đầy đủ một ôm eo nhỏ, lướt qua bình trực như ngọc phần bụng, tại lúm đồng tiền tựa như bụng trong mắt chà nhẹ vài cái về sau, cứ tiếp tục xuống phía dưới di chuyển, đường đến cỏ thơm như nhân thần bí tam giác địa khô thời điểm. Nàng cũng không có đưa tay cắm vào kia càng ngày càng nóng rực khe rảnh hang tối, nàng tay ngọc tựa như nga vũ tựa như rất nhỏ như gần như xa chạm đến mỡ đông vậy trắng mịn mẫn cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng nghiêng. Lập tức từng trận kỳ ngứa thẳng hướng trong lòng, đã am hiểu đạo này Hàn Cầm biết, cho thân thể kích thích càng nặng, càng trễ đưa tay cắm vào kỳ ngứa lỗ thịt, đến lúc đó đạt được khoái cảm càng kịch liệt. Hàn Cầm chạm đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tay càng sờ càng tiếp cận đã là mưa xuân róc rách xinh đẹp âm hộ, nàng tinh tế trơn bóng tay trắng bao trùm ở như bánh bao lớn nhỏ béo mập nhiều thịt mềm mại ẩn chứa co giãn cỏ thơm tùm vẹt châu, nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve, nàng như vậy gãi không đúng chỗ ngứa tựa như vuốt ve biến thành lỗ thịt trung kỳ ngứa càng thêm lợi hại rồi. Hàn Cầm châu tròn ngọc sáng chân trắng khó nhịn dây dưa cùng một chỗ, cho nhau ma sát. Mặt ngoài có đến hoạt sắc sinh hương thân thể yêu kiều ở trên giường thoáng như bạch. Xà tựa như nhúc nhích, thiên kiều bá mị xinh đẹp dung nhan càng thêm hồng nhuận, xuân sắc mê người, chạm ngọc vậy mũi ngọc khí tức trầm trọng ân. Ân, mấp máy, miệng anh đào càng là thổ khí như lan a. A, nhẹ nhàng dâm đãng kêu la. Diệp thần, nha, nga nha. Đến hàn cuối cùng cầm càng là gián đoạn đem đầu ngón tay quá môn mà không xuống đất tại nộn huyệt miệng chuồn chuồn lướt nước tựa như nhẹ nhàng cạn cắm vào một chút lại lập tức rời đi, biến thành kia đỏ sẫm non mềm lớn nhỏ môi âm hộ mỗi khi ngón tay cắm vào thời điểm, liền vội vàng co lại chỉ dục đem tay kia ngón tay giữ lại xuống, mà cũng là nhiều lần vồ hụt, nàng như thế kích thích, khiến cho mất hồn động thịt trung tựa như thiên trùng hàng vạn con kiến tại bò sát cắn xé tựa như, từng đợt ngứa ngáy tự động thịt trung lan đến gần tứ chi bách hài. Thân thể mỗi một chỗ. Hàn cầm viên kia phương tâm chỉ ngứa được phanh phanh thẳng nhảy, dục hỏa nhảy lên cao, vô cùng mịn màng long lanh như ngọc mặt mày bị hừng hực dục hỏa cháy sạch kiểu diễm ướt át, xuân ý dồi dào, đỏ bừng môi thơm mở ra, trong miệng phát ra không còn là rên gì, mà là từng trận gấp rút thở gấp. A, a, dâm đãng kêu la, trắng ngần a na đa tư thân thể yêu kiều ở trên giường chợt trái chợt phải kịch liệt vặn vẹo. Một đôi đều đặn trơn trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc càng là không biết như thế nào phóng mới tốt tựa như, một chút nâng lên, một chút buông xuống, một hồi co lên đến, một hồi duỗi thẳng, được không như phấn xoa tuyết bóc bình thường mềm mại cơ trượt phu trở nên thoáng như hoa đào nở rộ bên trên, đỏ ửng mê người, mà thấm ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi, khiến cho trắng muốt làn da tại đầu giường đèn tường chiếu ánh hạ càng thêm có vẻ. Trắng muốt quét sạch chạch chiếu người. Quần lót đã bị lỗ thịt trung dò dỉ mà chảy âm dịch thấm vào được ướt đẫm, cơ hồ là trong suốt dán tại làn da phía trên, mà dưới quần lót lớn nhỏ môi âm hộ có vẻ càng thêm hồng nhuận đầy đặn, cũng đúng như cực đói trẻ con miệng nhỏ, lúc đóng lúc mở đói khát khó nhịn hoạt động, mà kia dính núc ních nồng bạch xâm thủy liền tựa như trẻ con nước miếng chảy dài không thôi. Cuối cùng Hàn cầm nhịn không được rồi, nàng nhanh chóng đem ướt đẫm quần lót cởi tại một bên, ngón tay xuyên qua lớn nhỏ đóa hoa cắm vào ấm áp ẩm ướt trượt trượt lỗ thịt. Vừa mới cắm vào, kia mất hồn động thịt trung đói khát cực kỳ thịt mềm lập tức vây quanh đi lên, đưa ngón tay thật chặt quấn chặt lấy, hơn nữa lỗ thịt chỗ sâu sinh ra một cổ cường đại hấp lực chính muốn đưa ngón tay hút vào lỗ thịt tận dưới đáy bộ. Hàn cầm mới vừa rồi ra sức quất cắm vài cái, mong chờ đã lâu kỳ ngứa bứt rứt lỗ thịt lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng trào trong lòng, truyền thượng ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Hàn cầm lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Nàng mỹ tuyệt nhân hoàn xinh đẹp kiều ngấy phủ dung nộn gò má mỹ thái liên tục xuất hiện, đáng ý ẩn hiện. Hàn cầm ngón tay càng thêm dùng sức tại nóng ẩm mềm mại tiểu huyệt trung kịch liệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mà ở thượng tay trái cũng không có nghỉ, thoáng như phải tròn trịa tràn ngập co giãn ngọc nhũ vú sữa nhu bạo tựa như, ra sức nhào nặn, biến thành thuần trắng như ngọc vú mềm mặt ngoài nổi lên từng mảnh đỏ mặt. Miệng thơm sảng khoái a. A, Diệp thần. Nhẹ nhàng tiếng rên rỉ dồn dập không thôi, quanh quẩn tại trong phòng, làm cho toàn bộ trong phòng không khí trở nên dâm mị mà xuân quang kiều diễm. Cửa phòng ngủ đột nhiên đẩy ra, Diệp thần liền đứng ở đó cười dâm xem xét Hàn cầm xuân tâm nhộn nhạo thủ dâm diễm lệ cảnh tượng. Diệp thần, a. Tùy theo ngón tay quất cắm, Hàn cầm khoái cảm tích lũy tới cực điểm, thở gấp càng lúc càng dồn dập. Ngón tay vỗ về chơi đùa ngọc nhũ vú sữa cùng lỗ thịt càng thêm dùng sức, Hàn cầm càng là chữ đem ngón tay cái ở lại lỗ thịt ngoại nén hòn le bên ngoài, còn lại tư ngón tay đều là cắm vào mỹ huyệt trung ra sức quất cắm không thôi. Diệp thần nhìn ra nàng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, đem nàng đẫy đà no đủ thân thể ôm tại trong lòng, bàn tay to không chút kiêng kỵ đè lại ngón tay của nàng cùng một chỗ cắm vào đi vào. Tốt Diệp thần! Tại một trận diệu thú liên tục xuất hiện, phiêu phiêu dục tiên khoái cảm xung kích. Hàn cầm phương miệng đại trương, không thể kiềm chế a thật dài hô lớn, tứ chi giống như hết dây cung tiễn vậy căng thẳng xen lẫn một trận giật giật vài cái về sau, lỗ thịt chỗ sâu như mũi tên trực phún trào ra một cỗ như cao giống như mỡ, đậm đặc vô cùng sữa trắng, nàng hoàn toàn đạt tới cao trào, thân thể yêu kiều mệt mỏi nằm ở Diệp thần trong lòng, thiên kiều bá mị má ngọc kiều diễm mê người toát ra thỏa mãn nụ cười. Có phải hay không nhớ ta à? Không thể tưởng được ngươi như vậy càng thêm mê người đâu. Diệp thần ôm Hàn cầm đẫy đà mượt mà thân thể thở dài nói. Tiểu chứng thối, còn không phải là lúc trước ngươi động tác quá lớn, tuyết nhi 8-9 phần 10 ngày mai lại muốn dậy không nổi giường a. Hàn cầm rúc vào Diệp thần trước ngực hồn hển thở gấp líu díu nói, ngươi không quay về giữ nhà sao? Giữ nhà nơi nào có nhìn ngươi như vậy đặc sắc kích thích à? Diệp thần trêu đùa. Tiểu chứng thối, nhân gia sớm đã bị ngươi xem qua thấy hết. Hiện tại lại đang cái này giường lớn thượng nhục nhã nhân ra sao? Hàn Cầm Mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Đúng vậy à, ở nơi này cái giường lớn phía trên, ngươi và Lâm Hữu Phong ngủ hơn 10 năm, tại hắn dưới hông uyển chuyển rên rỉ, hiện tại nên tới hầu hạ ta à. Diệp Thần cười tà nói. Tiểu oan gia. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm trong lòng vừa mới thăng lên những lời này thời điểm, nàng nhu nhuận môi cũng nối gót thất thủ, bị Diệp Thần mút đi. Gần nhất Diệp Thần tan tầm sau đó, luôn luôn tại tìm nàng tu luyện ngự nữ thuật, cho nên đem nàng chơi đùa quá mức, cho tới bây giờ mỗi đầu gân cốt đều vẫn là đau xót, nhưng là ánh mắt của nàng vừa chạm vào cùng Diệp Thần kia theo dục hỏa mà hình như càng hình sáng người ánh mắt thời điểm lại nội tâm sinh ra một loại khó có thể kháng cự yếu đuối cảm giác, thuần phục ý nghĩ càng ngày càng thịnh. Cuối cùng đang lo lắng chính mình không thể ngăn chặn bồng bột dựng lên tình dục thời điểm, chợt nàng liền nhuyễn ở tại Diệp Thần xâm lăng phía dưới. Diệp Thần cũng không biết chính mình vì sao trở nên như vậy phấn khích, này phấn khích thậm chí làm hắn tại lột thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm nội y thời điểm mình cũng cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy chính mình hình như trước mắt toàn bộ thế giới cũng chỉ có thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Đàn, chỉ có nàng kia dã mị đầy đặn thân thể, chỉ có nàng thủy uông đôi mắt. Chỉ có nàng nóng bỏng thâm thúy lỗ lồn, chỉ có nàng đầy người phát tán ra mê người mùi thơm cơ thể, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm không biết tiết ra bao nhiêu hồi xuân thủy róc rách, nàng chỉ biết là tại Diệp Thần vô độ đòi lấy phía dưới, nàng hang tối hóa thành liên tục không ngừng chảy xuôi con suối, mà thể xác và tinh thần của nàng lại đang tại sôi trào cùng hòa tan. Diệp Thần nhìn đầu giường phía trên nhạc mẫu Hàn Cầm cùng nhạc phụ Lâm Hữu Phong ảnh cưới phiến. Hắn cực độ phấn khích liên tục không ngừng tại thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm nhu mãn nước hang tối đại lực thảo phạt. Hắn chỉ cảm thấy cả người tượng muốn nổ bể ra đến tựa như, không phun bất khoái, tại Lâm Tuyết Nhi mềm mại thân thể mặt không dám tùy ý chà đạp, nhưng là tại nhạc mẫu Hàn Cầm đẫy đà thục mỹ trên ngọc thể lại có thể tung hoành ngang dọc không kiêng nể gì. Cuối cùng, tại thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm cảm thấy tâm hoảng ý loạn, không cách nào khống chế một trận run run. Tiết ra một vũng lớn xuân thủy thời điểm Diệp Thần cũng đạt được đến dục vọng đỉnh phong, nhất tiết ngàn dặm, cuồn cuộn cấp xạ vào thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm lỗ lồn chỗ sâu nhất. Diệp Thần, a! Một tiếng cúi đầu rên rỉ đem Diệp Thần theo mỹ diệu bay lượn cảm giác trung tình lại, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm cuối cùng hồi phục. Nhạc mẫu, cảm giác bay lượn tuyệt vời sao? Diệp Thần bận rộn đáp. Đồng thời tự nhiên sắp thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm một cái to lớn no đủ vú vú sữa giữ tại rảnh tay. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm khốn chát mở ra dễ nhìn con ngươi, đập vào mắt đúng là Diệp Thần kia làm nàng tâm động sáng ngời đôi mắt. Diệp Thần, ngươi, nhanh chóng theo lấy thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm liền cảm giác được chính mình một cái ngọc nhũ vú sữa chính dừng ở Diệp Thần bàn tay An Lộc Sơn Trung vuốt ve thưởng thức, nàng khuôn mặt nhanh chóng bay lên một tầng đỏ ửng. Nhịn không được kêu nhỏ. Diệp Thần cười, hắn cuối cùng trở thành cái giường lớn phía trên chủ nhân, có thể bừa bãi yêu thương thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Đàn, hắn lập tức ngăn lại thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm miệng nhỏ, cho nàng một cái sâu xa tới khí tức mấy tuyệt hôn nồng nhiệt, chẳng những ngăn chặn nàng lời muốn nói, càng biểu lộ mình đã chính thức nhập màn thái độ. Thành thục mỹ phụ Hàn Cầm cuối cùng tại chính mình vợ chồng giường lớn thượng cùng nữ nhi mình bạn trai. Đủ để làm nàng con đại nam hài Diệp Thần tận tình hoan hảo vu sơn mây mưa, mập mờ cấm kỵ cùng kích thích khoái cảm cùng một chỗ xung kích nàng thân thể cùng phương tâm. Hai người cuối cùng sau khi tách ra, Diệp Thần tay hạnh kiểm xấu tại thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ở giữa móc một phen, sau đó đem sờ lên đến một tay chất nhảy tích tích tự nhiên triển lãm tại hai người trước mắt, cười hì hì nói không thể tưởng được nhạc mẫu lão bà lợi hại như vậy a. Vừa rồi phun ra này sao nhiều, còn có nhiều như vậy a? Phải gió hà ngươi, bẩn không bẩn a? Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm bận rộn thối hắn một ngụm, một tay lấy tay hắn xóa sạch, bất quá nàng thân thể yêu kiều lại nặng vừa nóng, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm khuôn mặt đỏ hơn, cảm giác vú vú sữa dần dần tăng lên, trên người cũng không thấy nhiệt năng. A, Diệp Thần. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm ánh mắt càng vì càng mông lung mê ly. Diệp Thần đem hai gò má phóng hỏa, đôi mắt sớm huẩn mãn xuân thủy thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm nắm vào trong lòng, chiếu vào kia hơi hơi mấp máy nóng rực môi anh đào liền thật sâu hôn xuống. Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng, nằm dạp người đi lên, đầu tiên là tại thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm cao ngất kiên đĩnh hai vú vú sữa lên xuống vuốt ve vân vê sau một lúc, mới lấy lòng bàn tay đẩy kia hai khỏa thô cứng cuống vú xoay tròn xoa động, đồng thời phía dưới cứng rắn Dương Vật nhắm ngay thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm kia ướt sũng toàn là nước hang tối lỗ lồn liền thọc đi vào. Tốt, thoải mái, nha, ta. Nàng thở thật dài một cái, mông tròn đỉnh đầu, đem kia hoa tâm đục thịt nặng nề mà đụng phải một chút căn kia chôn sâu bên trong thân thể vật cứng, cuối cùng theo đuổi chính mình phóng ra đi ra. Diệp Thần rõ ràng cảm xúc đến thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm bên trong âm đạo thịt mềm mỗi một từng tí biến hóa, cảm giác nàng chỗ đó mặt tầng tầng thịt mềm đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy liền giật giật quấn quanh, đồng thời càng cảm thấy một cỗ nóng hầm hập đồ vật tuôn đi ra, liền biết dưới người thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm dĩ nhiên chịu đựng không được, chiều phản đỉnh núi. Nhạc Mẫu lão bà, ngươi tại sao như vậy mau, ta mới động vài cái. Diệp Thần mang tràn đầy cảm giác thành tựu. Nằm ở đã nhuyễn làm một bãi dì ra thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm trên người, tại nàng tuyết trắng bên tai hài hước phun khí nói nhỏ. Thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm cũng không biết chính mình như thế nào trở nên như thế trang tế, cố tình loại cảm giác này thật sự kỳ diệu thật sự, nói tới thì tới, làm nàng căn bản không hứng nổi ức chế ý nghĩ. Ta, nha, Diệp Thần ngươi, rất tuyệt, Thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm chỉ có thể theo trong miệng đứt quãng phun ra rên rỉ. Bởi vì tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh nguyên nhân, Diệp Thần chẳng những đối với chính mình, đồng dạng cũng đối với cùng hắn tiếp cận người thân thể biến hóa hiểu rõ trong lòng, nhất là làn da kề sát thời điểm càng phải như vậy. Tại cùng Lạc Tuyết Diệp ngưng xương Lý Tuyết Nhã Mộc có lẽ người là Hàn cầm Lâm Tuyết Nhi mẹ con bọn người tiến hành giường thứ chi vui mừng thời điểm liền điều động bên trong thân thể cỗ kia dòng nước ấm. Cự nhiên có thể tìm kiếm đến nữ nhân mẫn cảm bộ vị đi lên, trong nhiều thứ tò mò tra xét sờ soạng phía dưới. Hắn cuối cùng thành công phân biệt ra nữ nhân toàn thân trong ngoài nơi nào là điểm mẫn cảm, cùng với loại nào cơ tiêm biến hóa là khoái trá đặc thù. Ngoài ra đối với nhân thể các nơi kinh lạc huyệt vị có khắc sâu lĩnh hội, lấy trong ngoài phối hợp phương pháp tiến thêm một bước rất nhanh đạt tới sung sướng đỉnh phong, nắm giữ những cái này về sau, dần dần lĩnh ngộ, gia dĩ thiên phú dị bẩm, nội phú tiềm năng. Đi nghiên cứu nữ tính diệu cảnh, mà sâu trong đó mùi vị, đã có thể thu phóng tự nhiên, đem nữ tính cần phải tình yêu cao trào thời gian. Khống chế được chuẩn xác không có lầm, hắn mỗi lần chỉ cần không lâu thời gian, liền có thể đem vài cái nữ nhân trực tiếp nhanh chóng đưa lên tình dục cao trào. Bất quá, cũng có ngoại lệ, hắn có đôi khi cũng sẽ bị có đặc thù thể chất hoặc là danh khí huyệt dâm mỹ nữ cấp ép khô. Chương 0831 Lâm Tuyết Nhi Hàn cầm mẹ con song phi tam. Thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm thực đã khăng khăng một mực nhiệt tình yêu thương Diệp Thần, như keo dán như đầu gối, sớm chiều gần nhau, như say như dại, trân trọng đầy đủ, cùng trượng phu Lâm Hữu Phong phu thê chi tình đã sớm ném qua cửu tiêu vân ngoại ra, nàng hoàn toàn đem Diệp Thần xem là thân trượng phu đối đãi giống nhau, vừa giống như mẹ chiếu cố con bình thường che chở, làm cho Diệp Thần được đến tình thương của mẹ cùng thê yêu song trọng hưởng thụ. Đang tại nàng như vậy nghĩ thời điểm Diệp Thần lại bắt đầu đánh sâu vào. Kia nóng cháy thô cứng Dương Vật là như vậy hữu lực, như vậy tấn mãnh, đến mức ở nàng căn bản không thể nói ra nói đến, chỉ có thể ở Diệp Thần hôn môi ở môi anh đào trung phát ra từng tiếng rên rỉ, suối kính vô cùng vô tận nước suối một đợt bôn tiết ra. Ba người đều là ngủ say sưa, suốt đêm không nói chuyện. Nhạc Mẫu lão bà, hửng Đông Á, ta nên đi. Ngày hôm sau rạng sáng, Diệp Thần nhẹ nhàng hôn một cái thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm nộn trượt khuôn mặt. Lúc này nàng vẫn đang ngủ say. Ân. Tại Diệp Thần luôn mãi khẽ gọi phía dưới, thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm cuối cùng mở ra lim dim mắt buồn ngủ. Nàng nhìn thấy Diệp Thần đã mặc xong quần áo, đang ngồi ở đầu giường, sáng ngời đôi mắt trung lộ ra dịu dàng ánh mắt, ôn nhu nhìn chăm chú chính mình. A, hửng Đông Á, nha, ta đưa ngươi đi. Nói thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm theo bị trung rút ra bạch như tuyết ngẫu cánh tay phải. Xoa xoa mê ly mắt buồn ngủ, vừa tham đứng dậy đến, nhưng không khỏi mày liễu nhăn lại, thở nhẹ một tiếng tốt chua a. Nói thân thể yêu kiều chính là run run, Diệp Thần liền vội vàng vươn tay cánh tay từ phía sau lưng đỡ lấy nàng. Nhạc Mẫu lão bà, ngươi chậm một chút. Diệp Thần khiểm tiếng nói, một mặt cẩn thận thận sắp thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm đỡ ngồi dậy, cơ bắp không chịu lực phía dưới, thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm lúc này mới cảm thấy quá một chút. Nhưng lập tức liền cảm giác quanh thân giống như mệt dã cả rời giống như, mềm nhũn dùng không lên lực. Diệp Thần lập tức cảm thấy ra thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn cầm thân thể tình trạng, mang tương thân thể ngồi vào phía sau của nàng, làm nàng mềm mại thân thể tựa vào chính mình trong lòng, cười khổ nói thực xin lỗi, của ta nhạc mẫu lão bà, đều là ta không tốt, tối hôm qua đem ngươi biến thành thật lợi hại. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm nguyên bản lười biếng tinh thần như là bị nhắc nhở tựa như, lập tức thanh tỉnh một chút, nhưng lập tức liền một chút đỏ bừng bay lên lúm đồng tiền đẹp, nàng lập tức nhớ lại đêm qua chính mình phóng đãng đến cực điểm tình trạng. Diệp Thần, ngươi, trong miệng líu díu một tiếng, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm song trường theo chống lấy cái chăn rút ra, về phía sau đem Diệp Thần đầu ban về phía trước đến, đồng thời chính mình tuyết gáy nhẹ xoay, ướt át hé mở môi anh đào liền nghênh đón đưa lên môi thơm, kia nguyên bản che tại vai bị đầu lập tức chảy xuống xuống, lộ ra trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn nhũ phong vú sữa, đúng bị cúi đầu trước tham Diệp Thần dò xét vừa vặn. Nhìn kia hai đối với no đủ tròn xoe vú vú sữa tùy theo thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm song trường dơ lên không được lay động. Tuyết cơ thanh vết, tự khỏa hồng choáng váng, quả nhiên là mê người, Diệp Thần tâm nhịn không được lại phác phác nhảy động, tại hôn lên thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm mềm mại no đủ môi anh đào đồng thời, cặp kia tay liền vòng về phía trước đi bưng lấy nàng hai vú vú sữa, tế ý bóp nhẹ lên. Lúc này khác biệt đêm qua, Diệp Thần trong tay ôn nhu rất nhiều. Đồng thời nặng nhẹ chấm cấp bách có chút có kết cấu, nhất thời chiêu chọc thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm đang cùng hắn nước bọt hút mút đồng thời, nguyên bản mềm mại vú vú sữa nhanh chóng liền nhồi máu bành trướng, kia đầu vú càng là thô cứng dựng lên, tại Diệp Thần lòng bàn tay điều khiển hạ mềm dẻo bắn nhảy, cơ hồ tại chớp mắt, nàng càng người liền nóng, bộ ngực cấp tốc phập phồng, hô hấp cũng biến thành thô xuyễn dồn dập. Tại hai người hôn sâu phía dưới, Diệp Thần một bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp lướt qua thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm bằng phẳng ngấy trượt bụng, đưa vào bị bên trong, tham hướng về phía nàng chỗ sâu thẳm, thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm bản năng liền mở ra đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, mặc hắn xem như. Tốt lắm, Diệp Thần, nha, đừng làm rộn, chớ bị Tuyết Nhi phát hiện. Diệp Thần nghe được Hàn Cầm nói đến cái này, cười ta một chút đem Hàn Cầm thân thể buông xuống. Thay nàng đắp lên chăn. Ra Hàn Cầm gian phòng, Diệp Thần liền trực tiếp đi đến Lâm Tuyết Nhi gian phòng. Lâm Tuyết Nhi lúc này chính co thành hình tròn nằm tại trên giường, Diệp Thần lặng lẽ sờ lên, chậm rãi kéo ra Lâm Tuyết Nhi cái chăn, từ phía sau sờ soạng đi vào. A một tiếng, theo ổ chăn kêu đi ra. Lâm Tuyết Nhi kỳ thật đã tỉnh, chỉ là vừa mới Diệp Thần cùng nàng mẹ kích tình nhìn động tác đã để nàng có chút không rõ, không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng là bên kia truyền đến như có như không mẫu thân tiếng rên gì lại để cho mình cũng rất muốn, rối rắm đến cuối cùng, Lâm Tuyết Nhi chỉ có thể mê đầu đương đà điều. Diệp Thần hai tay trực tiếp nâng lên Tuyết Nhi kia mềm mại vú mềm, cúi người hôn kia ôn nhu đỏ tươi môi thơm. Nàng một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho Diệp Thần thực hiện được, còn dãy dụa đùn đỡ ngực của hắn, nhưng là bị hắn gắt gao ôm một trận cuồng hôn, không cho nàng một chút thở gấp cơ hội vẫn là xấu hổ ngượng ngùng. Chứa kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, Diệp Thần đầu lưỡi lửa nóng quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành, ngậm Lâm Tuyết Nhi kia mềm mại. Khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hút, Lâm Tuyết Nhi miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Ấm áp môi hôn môi. Chuyện yêu lưu loát, Lâm Tuyết Nhi chậm rãi không dãy dụa nữa rồi, mặc cho Diệp Thần ẩm ướt hôn, nàng cũng căn bản không nghĩ dãy dụa, đã sớm khát vọng Diệp Thần lại lần nữa xâm phạm cùng yêu thương, tùy ý hắn thăm dò vào quần lót tùy tâm sở dục vuốt ve, nàng kiều đình non mềm ngọc nhũ vú sữa bắt đầu trở nên cứng rắn, đỏ bừng sắc đầu vú vểnh lên, tuy rằng không phải là lần thứ nhất ân ái rồi, nhưng không biết mình là đúng hay không thích ứng lão công Diệp Thần dương vật, chỉ cảm thấy trái tim càng nhảy dồn dập. Diệp Thần từ phía sau lưng chuyển tới Lâm Tuyết Nhi đối diện, đem nàng ôm tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, lại một lần nữa hôn nàng, một bàn tay vuốt ve vú vú sữa, Lâm Tuyết Nhi nguyên bản người cứng ngắc bắt đầu mềm mại xuống, ngọt ngào cảm giác hạnh phúc theo đáy lòng chảy ra, hóa thành đối với tình dục khát vọng, mẫn cảm lưỡi quan cũng vói vào Diệp Thần trong miệng, cùng Diệp Thần cho nhau quấn quýt, ngọt ngào nước bọt như quỳnh tương ngọc dịch, thấm lòng người phế. Lâm Tuyết Nhi đã tiến vào tình mê ý loạn trạng thái, phát ra nũng nịu rên rỉ thở gấp, cùng với hô hấp dồn dập bộ ngực phập phồng, Diệp Thần biết nàng đã tiến vào trạng thái, bắt tay đưa đến nàng mẫn cảm nhất bộ vị, Lâm Tuyết Nhi vô phản kháng mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hưng phấn tiếp nhận khoảnh khắc kia đến, tràn ngập xinh đẹp khát vọng cùng ảo tưởng. Hảo lão bà, nhớ ta không à? Diệp Thần hỏi, bàn tay An Lộc Sơn liên tục không ngừng tại Lâm Tuyết Nhi ôn nhuận kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa thượng vuốt ve xoa nắn. Lâm Tuyết Nhi hồn hển thở gấp, ra vẻ thở hổn hển hờn dỗi nói, người cư nhiên ức hiếp mẹ ta. Thật muốn cắn ngươi một ngụm. Diệp Thần bắt lấy Lâm Tuyết Nhi tuyết trắng mềm mại thiên thiên tay ngọc giò vào mỏng dưới nệm đặt tại hắn trần trụi hạ thân thượng trêu đùa, ngươi vừa rồi đều nghe thấy được. Vậy đỡ phải lại giải thích một phen. Vô nghĩa, Lâm Tuyết Nhi hờn dỗi nói, ngươi chơi đùa ta thể xác tinh thần mỏi mệt, sau đó lại tiếp tục đi cùng ta mẹ thâu hoan, va chạm được kinh thiên động địa, ta lại không phải là kẻ điếc, như thế nào không nghe được, hừ. Bị người ta bắt bím tóc. Đành phải đàng hoàng tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt giả vờ một bộ tội nghiệp phạm sai lầm đứa nhỏ bộ dáng. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta đích xác rất tức giận, nhưng là mỗi lần nhìn thấy mẹ gặp ngươi ánh mắt đều tràn đầy tình yêu, hơn nữa mẹ đoạn thời gian này cũng hài lòng rất nhiều, cho nên cũng đã thấy ra. Lâm Tuyết Nhi đoạn thời gian này xác thực muốn lái rồi, chỉ cần mẹ hạnh phúc, cho dù là mẹ con cùng phu, nàng cũng nguyện ý. Lâm Tuyết Nhi tại Diệp Thần hai má hôn môi một ngụm. Thiên thiên tay ngọc ôn nhu vuốt ve sáo động dương vật của hắn, ẩn ý đưa tình ôn nhu nói, có lẽ ta cùng mẹ nhất định đều là ngươi nữ nhân a. Tiểu chứng thối, tiện nghi ngươi. Hảo lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Thần mừng rỡ như điên ôm Lâm Tuyết Nhi hôn môi nói, ngươi và mẹ ngươi đều là của ta nữ nhân, tại ta thể xác tinh thần bên trong minh khắc hạ không thể xóa nhòa ấn ký, ta nhất định yêu các ngươi cả cuộc đời. Lâm Tuyết Nhi lòng tự trọng được đến thỏa mãn. Cười cợt không đáp lời, tay nhỏ nhưng ở mỏng dưới nệm mặt nhẹ nhàng khuấy lên Diệp Thần dương vật đến đây, vô cùng mềm mại xúc cảm làm hắn thoải mái đều phải kêu lên, hắn hai tay cũng càng thêm ôn nhu tại trước ngực của nàng vú sữa thượng hoạt động, khiêu khích nàng thiếu nữ tình dục, Lâm Tuyết Nhi trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, cuộc so tài tuyết lấn xương thân thể yêu kiều thượng rất nhanh liền nổi lên một tầng màu hồng sắc, nàng khuôn mặt nhỏ cũng hình như thấm ra một tầng trơn bóng đổ mồ hôi. Quả nhiên là không chịu nổi khiêu khích mẫn cảm thân thể, không nhiều một hồi, Diệp Thần cũng cảm giác được một loại kỳ dị hương vị theo Lâm Tuyết Nhi trên người truyền đến, hắn cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là Lâm Tuyết Nhi đã động tình, theo nàng màu hồng phấn khe thịt đã dịn ra tích tích mang theo mùi thơm lạ lùng xuân lộ. Tuyết Nhi, hảo lão bà, người nhìn đây là cái gì à? Hắn đưa ngón tay ra tại Lâm Tuyết Nhi lỗ lồn quấy một chút. Sau đó lấy ra dính lấy trong suốt chất lỏng ngón tay tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt cô nói. Lâm Tuyết Nhi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bổ nhào vào hắn trong lòng, hờn dỗi nói lão công. Người thật là xấu, nha, người chính mình đem nhân gia chọc cho như vậy, lại giễu cợt nhân gia. A, nhân gia không lý ngươi. Tùy theo nàng thân thể vặn vẹo, Lâm Tuyết Nhi tuyết trắng kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa tại Diệp Thần lộ ra lồng ngực thượng nhúc nhích. Mang cho hắn một loại mãnh liệt rung động, Diệp Thần nhịn xuống hạ thân xúc động, cười tại nàng kiều đỉnh tròn trịa mông nhỏ thượng vỗ một cái, truy vấn cười nói vừa rồi ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, ngươi nói ta đem ngươi chọc cho làm sao vậy. Chết lão công, ngươi phá hư. Lâm Tuyết Nhi tai căn đều đỏ bừng rồi, nàng nằm ở Diệp Thần trên vai, dán tại hắn bên tai thở gấp líu díu nói, lòng tốt của ngươi giống so hai ngày trước lớn hơn nữa càng lớn. Nhân gia muốn cắn ngươi một ngụm nha. Nói xốc lên mỏng thảm, chỉ thấy Diệp Thần dương vật tăng lên đến to như tay em bé, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, sợ tới mức Lâm Tuyết Nhi một tiếng thét chói tai mẹ ơi. Vừa vặn phía sau, Hàn Cầm cũng đã rời giường chuẩn bị đi làm bữa sáng, trải qua cửa phòng, liền vội vàng đẩy cửa tiến đến quan tâm hỏi làm sao vậy. Liếc nhìn một cái nhìn thấy Diệp Thần tình trạng, nàng cũng không cấm hoa dung thất sắc, thân thể yêu kiều run nhẹ. Từ lúc ngày hôm qua buổi sáng phía trước, nữ nhi Lâm Tuyết Nhi tìm Hàn Cầm nói qua nói, Lâm Tuyết Nhi đã tiếp nhận rồi mẹ con cùng phu sự thật, hơn nữa Lâm Tuyết Nhi còn đưa ra cùng mẹ Hàn Cầm cùng một chỗ cùng Diệp Thần trao đổi đến giải trừ tầng này không hiểu nhau. Lúc trước tại phòng khách nhìn thấy nữ nhi Lâm Tuyết Nhi cùng Diệp Thần hôn môi, Hàn Cầm trong não mặt liền ma xui quỷ khiến nghĩ Lâm Tuyết Nhi đưa ra mẹ con cộng phu sự tình. Bây giờ đang ở ngoài cửa nghe được nữ nhi Lâm Tuyết Nhi kinh hô, càng thêm thất thần đẩy cửa vào. Hiện tại chính mắt nhìn thấy nữ nhi Lâm Tuyết Nhi cùng Diệp Thần ân ái tiền hí tình cảnh, nàng bao nhiêu vẫn có điểm thẹn thùng, hơn nữa tâm lý thậm chí sinh ra đối với nữ nhi có chút áy náy ngượng ngùng cảm xúc đi ra. Mẹ! Lâm Tuyết Nhi kéo lại Hàn Cầm tay, thân thiết mà nói, lão công thật lớn a, ta sợ ta ứng phó không được, chúng ta cùng một chỗ liên thủ thỏa mãn lão công a. Nhìn thấy mẫu thân tiến đến, Lâm Tuyết Nhi tâm lý tảng đá cuối cùng buông xuống đến đây, vốn là còn tại lo lắng mẫu thân không có khả năng đến, hiện tại mẫu thân tới, như vậy vừa vặn có thể cùng chính mình cùng một chỗ cùng Diệp Thần giao hoan, chân chính ý nghĩa thượng làm được mẹ con cùng phu, như vậy về sau đại gia ở chung cũng càng thêm khá một chút. Nhưng là mẹ ngượng ngùng. Hàn Cầm thẹn thùng quyến rũ líu ríu nói, mắt đẹp lại ấm vị nhìn Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần nhìn thấy như thế tình cảnh, phỏng chừng trước mắt hai mẹ con hai người đã sớm đã đạt thành hiệp nghị, nội tâm bắt đầu mừng như điên, vốn là hắn còn luôn luôn tại vì mẹ con cùng chung một chồng sự tình lo lắng, nghĩ nhìn đến lo lắng chính là dư thừa, lập tức ôm Hàn Cầm eo thon, nhìn không rời mắt ẩn ý đưa tình nhìn mắt của nàng, động tình nói hảo lão bà, ta muốn mẹ con các ngươi. Hàn Cầm quỳ gối tại Diệp Thần dưới hông, dùng hai má tại Diệp Thần dương vật ma sát, có lẽ là mẹ con cộng phu sự thật kích thích nội tâm của nàng. Nàng muốn cấp Diệp Thần một lần kích tình trải nghiệm, cũng muốn cấp nữ nhi Lâm Tuyết Nhi một cái hoàn mỹ làm mẫu. Diệp Thần chỉ cảm thấy máu theo thân thể các nơi tụ tập khi đến thể, hình như có thể cảm giác được Hàn Cầm lửa nóng hô hấp, hắn tại Hàn Cầm xinh đẹp tuyệt trần phát ở giữa vuốt ve khích lệ nói nhạc mẫu. Thật thoải mái. Hàn Cầm quyến rũ cười, thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần dương vật nộ trướng, nghiêng chỉ xéo hướng thiên không, Hàn Cầm dùng thiên thiên tay ngọc nắm lấy Diệp Thần dương vật hoạt động. Diệp Thần cảm giác toàn thân có bay lên cảm giác, hắn dùng lực ép lấy Hàn Cầm đầu, âm thanh có chút run rẩy nói nhạc mẫu. Thân ái nó. Tuyết Nhi, học một chút. Hàn Cầm nhìn thấy việc đã đến nước này, cũng dần dần thả ra thể xác tinh thần, vùi đầu vào tình yêu lạc thú bên trong, cấp nữ nhi làm lên tự mình làm mẫu đi ra. Nàng nghịch ngợm duỗi lưỡi tại dương vật đỉnh khẽ liếm, trêu chọc Diệp Thần tình dục. Diệp Thần đầu ngẩng lên, hi khà rét rét hít hít hơi, chợt thấy dương vật nóng lên. Cảm giác tiến vào Hàn Cầm ấm áp miệng bên trong, Hàn Cầm đôi môi bó chặt tại quy đầu phía dưới, ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi tại linh hoạt liếm láp dương vật đỉnh. Nha, tốt nhạc mẫu, thật thoải mái. Diệp Thần kêu nhỏ một tiếng, Hàn Cầm động tác làm hắn có chút chịu không nổi, hắn cúi đầu nhìn một chút, Hàn Cầm chính ngửa đầu nhìn hắn biểu cảm, thô to dương vật ngậm tại hồng nhuận đôi môi bên trong, Hàn Cầm hướng hắn nháy mắt, đầu cố gắng trước duỗi. Hết sức làm cho Diệp Thần dương vật tiến vào càng sâu chỗ, Diệp Thần nhìn dương vật từng tấc trượt vào Hàn Cầm trong miệng, Hàn Cầm hai má ửng hồng, hai má biết lõm, cánh mũi dồn dập vỗ, có vẻ thực vất vả. Nhạc mẫu, không muốn miễn cưỡng. Hàn Cầm lắc lắc đầu, đầu trượt dùng sức, môi bao bọc đến dương vật để bưng, Diệp Thần cảm giác dương vật đẩy vào hẹp hòi khẩu độ, tùy theo Hàn Cầm hô hấp dồn dập, dương vật nhận được hai má hữu lực nén. Lâm Tuyết Nhi cũng gặp dạng học dạng nằm sấp quá khứ cùng mẹ Hàn Cầm cùng một chỗ bày ra võ mồm phục vụ, tuy rằng nàng đã từng nuốt ăn quá Diệp Thần dương vật, nhưng là hôm nay bởi vì mẹ con cùng phu kích thích, Diệp Thần dương vật tăng lên hết sức lợi hại, Lâm Tuyết Nhi anh đào miệng nhỏ căn bản chứa không đi vào, đành phải tại dương vật trên người hôn môi liếm láp, nhìn Hàn Cầm Lâm Tuyết Nhi mẹ con hai người như thế miệng tay cùng sử dụng, miệng lưỡi nảy ra, Diệp Thần cơ hồ nhịn không được bộc phát ra. Hít một hơi thật sâu, bình phục một chút kích động trong lòng, Hàn Cầm chậm rãi làm dương vật từ miệng trung rời khỏi, cũng hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thần thô to dương vật, hạ thân lửa nóng, Hàn Cầm vừa muốn lại lần nữa ngậm vào, Diệp Thần đem nàng cùng Lâm Tuyết Nhi đều kéo, gắt gao được ôm tại trong lòng, Diệp Thần chỉ có thể dùng phương thức như thế biểu đạt chính mình đối với các nàng mẹ con hai người thật sâu tình yêu. Tốt nhạc mẫu, bày ra một cái tình cảm nhất, tối dâm đãng tư thế cho ta xem đi. Diệp Thần vuốt ve Hàn Cầm to lớn no đủ nhũ phong vú sữa cười xấu xa nói. Không muốn, không nên như vậy ngay trước Tuyết Nhi mặt, nha, làm khó ta thật không biết. Hàn Cầm ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Ta đây làm Tuyết Nhi dạy ngươi, này tổng có thể đem. Diệp Thần cười xấu xa nói. Ngươi thật là xấu, nhìn tại hôm nay, ngươi bị ủy khuất mặt mũi phía trên, ta đáp ứng ngươi chính là. Nói xong xinh đẹp nhạc mẫu Hàn Cầm gương mặt thẹn thùng. Tuyệt sắc mỹ mạo Hàn Cầm bỏ đi trên người quần áo, nằm xuống sau đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc tuyết trắng xinh đẹp ngọc hai chân mở ra, một cái thành thục mỹ phụ mê người đóa hoa hang tối hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm đóa hoa hang tối, một mảnh đen bóng, nồng đậm cỏ thơm như rừng rậm vậy hiện lên đồ hình tam giác phân bố tại hai đầu đẫy đà, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa. Bao trùm tại hơi hơi lồi ra khe rảnh hang tối phía trên. Sau đó ngượng ngùng vạn phần Hàn Cầm dùng chính mình hai tay tách ra chính mình hồng phấn, đầy đặn, nhẵn mịn đại đóa hoa, lộ ra màu hồng phấn trơn mềm tiểu hoa cánh hoa cùng hơi hơi mở rộng hang tối miệng lỗ lồn, nơi đó từ trước đã sáng trong rồi. Hàn Cầm ngượng ngùng đóng lại chính mình xinh đẹp ánh mắt, không dám nhìn Diệp Thần cùng nữ nhi Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, mẹ Hàn Cầm lõa thể chính mình không phải là không có gặp qua, nhưng chưa bao giờ cảm giác giống hôm nay như vậy động lòng người, trắng nõn làn da nổi lên từng mảnh một đỏ ửng, đầy đặn thân thể hoàn mỹ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mình, cao thẳng mượt mà vú vú sữa, đỉnh vi nâu quầng vú thượng đứng vững đã hoàn toàn cương lên thật dài đầu vú, tùy theo mẹ Hàn Cầm kịch liệt thở gấp mà lên hạ hơi hơi rung động, một tay nghiêng chống tại trên giường, tóc dài màu đen rơi sau đầu. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quyền khuất, để xuống phía sau, tại đầu giường dịu dàng dưới ánh đèn, toàn bộ có vẻ như vậy hoàn mỹ. Theo Hàn Cầm đóa hoa hang tối truyền đến thành thục mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, bên cạnh Diệp Thần nhìn xem huyết mạch bí phồng, ngẩng đầu đi hôn Hàn Cầm thành thục xinh đẹp đóa hoa hang tối, đương Diệp Thần miệng hôn lên Hàn Cầm đóa hoa thượng thời điểm, Hàn Cầm cả người một trận dùng mình, Diệp Thần dùng đầu lưỡi tách ra Hàn Cầm đóa hoa. Đầu lưỡi vói vào Hàn Cầm nhẵn mịn hang tối quấy, sau đó lại dùng đôi môi ngậm chặt Hàn Cầm đã dơ cao như hạt đậu vậy khéo léo, xinh đẹp chân châu khỏa hút lấy. Tuyệt sắc mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm vặn vẹo trắng nõn mông mập, tại nữ nhi Lâm Tuyết Nhi bên cạnh hồn hển thở gấp rên rỉ a. Diệp Thần, ngươi thật là xấu a. Một trận vô sắc vô vị, trong suốt chất lỏng theo tuyệt sắc mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm hang tối chảy ra đến, lưu tại Diệp Thần khuôn mặt trong miệng. Diệp Thần cũng không dám nữa chậm trễ, mang cực nóng nam tính dục vọng, nằm xuống thân thể, giơ cao dương vật hướng đến ướt đẫm hồng phấn khe hở hẹp đưa đi. Diệp Thần đem dương vật đứng vững Hàn Cầm hoa tâm thịt mềm, chính là một trận ma sát, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu đóng chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng chân châu, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng xoa bóp, từng trận tê dại phong phú khoái cảm, làm Hàn Cầm không tự chủ được ân một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ. Nội tâm cảm thấy xấu hổ vạn phần, tốt Diệp Thần. Nhân gia không chịu nổi. Diệp Thần còn muốn tiếp tục trêu đùa Hàn Cầm một lần, hắn không gấp gáp đem dương vật cắm vào Hàn Cầm ngọc thể bên trong, mà là đem Hàn Cầm toàn bộ bờ mông thật cao nâng lên. Mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm động đào nguyên miệng bây giờ đã hơi hơi lật ra, lộ ra đỏ tươi màu mỡ thịt mềm cùng viên kia kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu. Tùy theo Hàn Cầm vặn vẹo, màu mỡ hang tối thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào. Giống như tại mong chờ cái gì tựa như, một luồng thanh tuyền ồ ồ chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuống lưng. Một cỗ nói không ra dâm loạn chi sắc, kích thích Diệp Thần dục hỏa tăng vọt. Ân, Diệp Thần, tốt lão công, nha, ta chịu không nổi. Hàn Cầm mị nhãn như tơ cầu xin nói, thiên thiên tay ngọc nắm thật chặt nữ nhi Lâm Tuyết Nhi cánh tay, động tình không thể áp chế, tuyết trắng làn da hơi hơi nhiễm lấy cây anh đào sắc. Nàng đã nâng lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc xinh đẹp ngọc hai chân, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc, nữ nhân xuân thủy là nam nhân tốt nhất thuốc bổ, liền tượng nam nhân tinh hoa đối với nữ nhân có thể dưỡng nhan mỹ dung giống nhau, Diệp Thần đương nhiên không thể bỏ qua, hắn hai mắt nhìn thẳng Hàn Cầm chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc. Nhịn không được nâng lên mỹ phụ nhạc mẫu Hàn Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp, đầu lưỡi hướng khe thịt di chuyển, há miệng, đắp lên Hàn Cầm động đào nguyên miệng. Liếm khi giống hút thạch hoa quả giống nhau cẩn thận liếm mút hút, to lớn đầu lưỡi không chút kiêng kỵ kích thích Hàn Cầm màu mỡ đóa hoa hang tối. Diệp Thần chính là một trận chiêm chiếp hút mút, hút Hàn Cầm như bị sét đánh, giống như lục phủ ngũ tạng toàn bộ cấp hút đi ra giống như, hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, thân thể run rẩy, bên trong co giật, không tự chủ được, một đạo nước lũ từ nhỏ hũ mật bắn nhanh mà ra, cư nhiên bắn Diệp Thần cái đầu đầy đầy mặt. Nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt đóng chặt, hai tay nắm chặt nữ nhi Lâm Tuyết Nhi cánh tay, nơi nào còn nói ra nói. Thở ra một hơi dài, Hàn Cầm mới mị nhãn như tơ líu díu nói tiểu chứng thối, các ngươi kết phường ức hiếp mẹ, ngươi hay là trước yêu thương Tuyết Nhi à. Đều là của ta hảo lão bà, một cái cũng không thể thiếu. Diệp Thần cười dâm đem Lâm Tuyết Nhi ôm dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, Tuyết Nhi. Nhìn xem xuân tâm bừng bừng phấn chấn đi à nha, để ta thật tốt yêu thương ngươi đi. Lão công, ngươi càng thô to, nga nha, ở phía dưới đính đến ta thực khó chịu, không biết có phải hay không có thể bỏ vào đâu. Ân, nói chuyện ở giữa, Lâm Tuyết Nhi tay nhỏ đã hạ tham bắt được Diệp Thần dương vật, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng lên Lâm Tuyết Nhi tiểu mỹ mông, miệng lại ngậm nàng khéo léo đáng yêu tai châu nhẹ nhàng nhất hút. Lâm Tuyết Nhi nhịn không được phát ra một tiếng ngọt ngấy mỹ nhân nũng nịu rên rỉ. Hàn Cầm Thiên Thiên tay ngọc cũng đã dẫn đường cháy nóng dương vật đi đến Lâm Tuyết Nhi thèm ăn chảy nước miếng ngọc môn hang tối. Lâm Tuyết Nhi hai tay đỡ tại Diệp Thần trên vai, bờ mông chậm rãi ngồi xuống, một loại ấm áp bao nhanh cảm giác cũng theo đó theo dương vật phía trước truyền đến. Lâm Tuyết Nhi đầu hơi ngửa về phía sau, mắt hạnh khép hờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, không ngừng phun ra nóng rực khí thể. A, má ơi, thật lớn a, đau quá a, a, ừ. Lâm Tuyết Nhi cau mày chậm chậm ngồi xuống, hồn hển thở gấp, rên rỉ không thôi. Diệp Thần đột nhiên chấn động nhất cắm đến tận cùng, làm hắn thô cứng dương vật hoàn toàn tràn đầy nàng mềm mại nhỏ hẹp lỗ lồn, căng phồng phong phú cảm giác làm Lâm Tuyết Nhi nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hồn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly hướng lên phía trên lật đi. Chết Diệp Thần, nhẹ một chút a. Hàn Cầm nhìn thấy Diệp Thần to như tay em bé dương vật không căn mà vào, chọc vào nữ nhi Lâm Tuyết Nhi thiếu chút nữa mắt trắng dã, không khỏi quan tâm trách mắng. Nhạc mẫu đau lòng sao, đều địt nhiều lần như vậy rồi, Tuyết Nhi vẫn là như vậy nhanh như vậy hẹp. Diệp Thần hai tay ấn Lâm Tuyết Nhi mềm mại tròn trịa tiểu mỹ mông, tạm thời án binh bất động, ôn nhu hỏi nói lão bà, cảm giác có khỏe không? Lâm Tuyết Nhi mở ra đôi mắt, dùng mang theo tình dục ánh mắt ngóng nhìn hướng hắn, thở gấp líu díu nói lão công. Ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Nga nha, người cái kia tốt thô, chướng đến ta bên trong tràn đầy. À, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn. À, è hèm, nha, ngươi, ngươi địt chết nhân ra. Địt nhân ra huyệt dâm thật là thoải mái. Ừ, Lâm Tuyết Nhi đưa qua đầu đến hôn môi Diệp Thần, hai tay đỡ lấy Diệp Thần bả vai không biết sâu cạn đong đưa khởi phần eo đến. Cảm nhận được Lâm Tuyết Nhi dán tại trên thân thể của mình làn da nóng rực, tăng thêm từ dưới thể truyền đến mãnh liệt khoái cảm, Diệp Thần cũng biến thành xúc động, miệng tại không trung truy đuổi Lâm Tuyết Nhi miệng nhỏ, đồng thời hai tay nâng lấy nàng tuyết trắng mềm mại tiểu mỹ mông qua lại làm lên pít tông vận động. Nha, mẹ ơi, lão công, rất tuyệt, ta, đính đến ta thật thoải mái, ừ, thật là thoải mái, thật thoải mái, ừ, ngươi, ngươi địt thật sâu, tốt tô rất nhám a. Ừ, Lâm Tuyết Nhi miệng nhỏ tại Diệp Thần trên mặt loạn hôn, còn không ngừng tiết ra dụ người phạm tội rên rỉ, Diệp Thần cũng hô hấp dồn dập tại Lâm Tuyết Nhi khuôn mặt, cổ phía trên, bộ ngực thượng lưu lại một chuỗi hôn nồng nhiệt, nước miếng đã ở nàng trên người dính được đến chỗ đều là, nhất là căng phồng cứng rắn tiểu anh đào dính nước miếng sau đó, có vẻ càng thêm trong suốt, nhìn xem Diệp Thần dục hỏa ứa ra, động tác cũng có một chút xúc động, nâng lấy Lâm Tuyết Nhi bờ mông vạt áo động biên độ cũng lớn. Tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh. Ta, Diệp Thần, không muốn nhanh như vậy. Nga nha, ngươi, ngươi chậm một chút, ta, ngươi, ngươi địt nhân ra tốt chua rất nhám. Ngươi, ta, ngươi nhẹ chút a, ta. Chương 0832 Lâm Tuyết Nhi Hàn Cầm mẹ con song phi tứ. Tại Diệp Thần đột nhiên tăng thêm tốc độ cùng biên độ sau đó, mãnh liệt khoái cảm làm Lâm Tuyết Nhi lập tức mất đi tấc vuông. Lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, a, lão công, a, quá đẹp, a, muôn mỹ thượng thiên, a, lão công, ngươi chậm một chút a, a, ta không được, a, ngươi, ngươi địt nhân ra thật là thoải mái, thật thoải mái, ừ, a, không thể tưởng được Lâm Tuyết Nhi như vậy không dùng muốn làm, mới 20-30 hạ liền kêu to một tiếng sụi lơ xuống dưới, lỗ lồn một trận kịch liệt giật giật sau đó, theo hoa tâm phun ra đại lượng xuân thủy. Tưới đến dương vật cũng là một trận thịt nhanh. Diệp Thần dục hỏa vừa mới bị chọn, Lâm Tuyết Nhi cô gái nhỏ này liền tước vũ khí đầu hàng, này từ lúc Diệp Thần cùng Hàn Cầm dự kiến bên trong, chỉ là không có nghĩ vậy sao mau thôi, có lẽ là vừa rồi cao trào tới quá đột ngột, quá cường liệt rồi, Lâm Tuyết Nhi đôi mắt gắt gao đóng, thần sắc cũng có một chút hoảng hốt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mang theo một loại nói không ra lời biếng, Diệp Thần không có nóng lòng bỏ qua nàng đi tìm Hàn Cầm tàn lửa, mà là yên lặng ủng nàng. Nhẹ nhàng hôn lấy nàng miệng nhỏ. Cẩn thận lĩnh hội nàng cao trào sau lỗ lồn co lại nhanh chói buộc độc đáo khoái cảm, càng là cho nàng một loại dựa vào cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Hàn Cầm biết nữ nhân ở cao trào sau cái kia một cái chớp mắt nhất sung sướng, đồng thời cũng nhất yếu ớt, cần nhất nam nhân ôm âu yếm, mà tuyệt đại đa số nam nhân đều là chính mình thỏa mãn sẽ không quản không để ý, xoay người ngã đầu đi nằm ngủ. cố tình Diệp Thần cái này đại nam hài lại lúc nào cũng là ở phía sau cho mỗi cái nữ nhân đáp lại âu yếm. Mặc kệ vô tình hay là cố ý, phần này cẩn thận phần này săn sóc, đều đủ để làm cùng hắn hoàn hảo nữ nhân thể xác tinh thần sung sướng, cam tâm tình nguyện khăng khăng một mực thương hắn. Hàn Cầm cảm động lâu ôm lấy Diệp Thần cùng Lâm Tuyết Nhi thân thể, cũng tìm kiếm Lâm Tuyết Nhi miệng anh đào, hôn lấy cấp nữ nhi Lâm Tuyết Nhi vỗ về, lại đem chính mình to lớn no đủ ngọc nhũ vú sữa đưa tới Diệp Thần bờ môi. Nàng nhìn nữ nhi Lâm Tuyết Nhi cùng Diệp Thần ân ái, đã sớm xuân tình nhộn nhạo, kìm lòng không được rồi, khát vọng Diệp Thần mưa rền gió giữ yêu thương. Lâm Tuyết Nhi hồn hển thở gấp, mở mê ly mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần một bên âu yếm nàng, một bên mút lấy mẹ Hàn Cầm tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, ngậm nho giống nhau đầu vú tùy ý gặm cắm, vùi sâu vào nàng hang tối trung dương vật càng là ý chí chiến đấu sục sôi, mà mẹ Hàn Cầm một bên hôn lấy nữ nhi Lâm Tuyết Nhi môi anh đào, hai má vỗ về nàng, một bên đem to lớn no đủ nhũ phong hướng đến Diệp Thần trong miệng đưa, xuân tâm nhộn nhạo phía dưới, chẳng sợ bị hắn cắn đau đầu vú, cũng ở đây không tiếc. Lão công, buông ta xuống nghỉ ngơi một hồi, ta muốn nhìn ngươi, yêu thương mẹ. Lâm Tuyết Nhi khéo hiểu lòng người cười duyên nói, mẹ chỗ đó. Nhưng là ta sinh ra địa phương. Hảo lão bà, ta thật tốt chiếu cố ngươi sinh ra nơi. Diệp Thần cười xấu xa. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cúi đầu, tiếp tục hướng về Hàn Cầm ướt đẫm cửa bí động cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp, một cỗ ngượng ngùng chung mang theo ngứa ngứa cảm giác, Hàn Cầm vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông ngọc, e dè rên gì nói đừng. Tốt Diệp Thần, nha, ừ, đừng như vậy, không muốn, van cầu ngươi tha cho ta đi. À, Diệp Thần vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở Hàn Cầm eo trong quần, không cho nàng di chuyển mảy may. Một đầu linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại cửa bí động cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi, khi thì ngậm kia màu hồng phấn hạt đậu chiêm chiếp hút mút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào bí động nội liên tục không ngừng quấy, khi thì chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa cúc chỗ chậm rãi liếm hôn, một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn Hàn Cầm thành thục mỹ phụ hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể. Thật có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Diệp Thần càng thêm cuồng loạn. Trong miệng động tác không tự giác tăng nhanh lên. Diệp Thần, ngươi thật là xấu tốt hạ lưu. Nha, ta không thích ngươi như vậy. Ừ. Hàn Cầm vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như thế khiêu khích nàng. Tại Diệp Thần không ngừng dưới sự trêu đùa, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập Hàn Cầm não bộ, lại tăng thêm hậu môn hoa cúc nhận được công kích, một loại xấu hổ chung mang theo thoải mái dễ chịu khoái cảm. Quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngứa vô cùng, không tự giác muốn vặn vẹo thân hình. Nhưng là Diệp Thần cầm chặt tại eo trong quần hai tay, nơi nào có thể hoạt động nửa phần, một cỗ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác. Làm Hàn Cầm liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn, xen lẫn tiếng tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên rỉ, càng làm Diệp Thần hưng phấn không hiểu, Hàn Cầm lại lần nữa a. Một tiếng thét chói tai, giống như một phen cự trùy vậy, đem tuyệt sắc mỹ phụ Hàn Cầm tình dục mang đến cao trào, toàn thân một trận cấp bách run. Hàng tối mật ngọt lại lần nữa tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nồng chọc tiếng thở gấp liên tục không ngừng từ miệng mũi trung truyền ra. Diệp Thần chậm rãi ép đến Hàn Cầm đẫy đà mượt mà thân thể, lại lần nữa hôn lên nàng kia hồn hển thở gấp khẽ nhếch môi anh đào, hai tay tại to lớn cao ngất ngọc nhũ vú sữa thượng nhẹ nhàng thôi nhu, mẫu thực nhị ngón tay càng tại đỉnh núi nụ hoa không được xoa nắn, đang chìm say tại cao trào dư vị trung Hàn Cầm. Lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Diệp Thần cao minh khiêu khích phía dưới, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra môi đỏ, cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Không để ý tới nữ nhi Lâm Tuyết Nhi tại bên cạnh đang xem cuộc chiến, hai tay càng là ôm chặt tại Diệp Thần lưng, tại vậy không ngừng vuốt nhẹ. Đang tại dục hỏa tăng vọt Hàn Cầm chợt thấy từng trận thoải mái dễ chịu khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là dưới hông bí động chỗ. Bị một cây nóng hôi hổi dương vật gắt gao đứng vững, uất tạ thật tốt không thoải mái, nàng cánh tay ngọc nhất duỗi, nhanh ôm lấy Diệp Thần cổ, trong miệng lưỡi thơm càng cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng, một cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc mê người thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Diệp Thần eo mông ở giữa, eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo. Động đào nguyên cân nhắc kề sát ở Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng cọ sát, càng làm Diệp Thần cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lâm Tuyết Nhi không nghĩ tới mẹ Hàn Cầm bình thường nhìn qua cẩn thận bình tĩnh, đoan trang thanh tao lịch sự, hiện tại cư nhiên sẽ như thế phong tao mềm mại đáng yêu. Trong lòng yêu nam nhân Diệp Thần khiêu khích trêu chọc phía dưới uyển chuyển rên rỉ uốn mình theo người gần như dâm đãng. Tốt Diệp Thần, nhanh chút cho ta đi. Nha, ừ, nhanh chút vào đi, nhân gia thật sự rất khó chịu a. E hèm. Hàn Cầm hồn hển thở gấp, ưm tiếng tiếng. Tốt Nhạc Mẫu, tốt A Di, tốt Nhạc Mẫu, ngay trước Tuyết Nhi mặt tiếng kêu lão công, ta khiến cho ngươi sung sướng tới cực điểm. Diệp Thần còn tại lay động dương vật tùy ý nghiền nát Hàn Cầm màu mỡ ướt át khe rảnh hang tối khiêu khích trêu đùa. Tiểu chứng thối, người dám ức hiếp mẹ. Tại một bên Lâm Tuyết Nhi thật sự nhìn không được, Hàn Cầm nhưng là mẹ nàng, mẹ con tình thâm, bây giờ cộng thị một chồng, càng thêm đồng tâm hiệp lực rồi. Nàng danh mãnh duỗi tay nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Thần dương vật, nhắm ngay mẹ Hàn Cầm phấn ục ục hang tối miệng, sau đó nghịch ngợm dùng sức đè ép Diệp Thần bờ mông. Tuyết Nhi, thật sự là mẹ không vội vàng, vột chết nữ nhi a. Tốt Nhạc Mẫu, ta cắm vào nữa à? Diệp Thần cười dâm đãng nói, cái kia như sắt vậy cứng rắn dương vật tách ra tuyệt sắc mỹ mạo Nhạc Mẫu Hàn Cầm trắng mịn xinh đẹp mềm mại đóa hoa, rất nhanh đâm vào Hàn Cầm hang tối, hắn thật sâu tiến vào Hàn Cầm bên trong thân thể. Hàn Cầm hang tối thật chặt chói kẹp lấy kia lửa nóng quen thuộc khách không mời mà đến, thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn Cầm phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ che. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc tuyệt vời trơn bóng mông trắng chân ngọc đỉnh đưa phối hợp, uyển chuyển hầu hạ. Chỉ thấy Diệp Thần trọi vào Hàn Cầm phòng hoa, nhồi vào nàng chặt khít sâu thẳm, dâm trượt trơn bóng như ngọc hang tối thời điểm, Hàn Cầm liền không nhịn được bắt đầu nũng nịu uyển chuyển. A, thật tốt, nha, nhân gia thật thoải mái. Ân, người địt thật sâu, thật là nặng nga nha. Ừ, Hàn Cầm má ngọc ửng đỏ. Má đào xinh choáng váng, tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp thẹn thùng tất cả nũng nịu thở khẽ, Diệp Thần dương vật tại Hàn Cầm sâu thẳm chặt khít, lửa nóng dâm trượt hang tối trung ngâm trong chốc lát, bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào. Diệp Thần, ân, nhẹ, nhẹ một chút, nha, ừ. Hàn Cầm hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, cứ như vậy Diệp Thần đại lực đút vào hơn 200 sau đó, đem Hàn Cầm biến thành quỷ sát tư thế, sau đó đỡ lấy Hàn Cầm ngọc mềm nhỏ eo. Dương vật về phía trước thúc một cái, từ phía sau lại lần nữa cắm vào Hàn Cầm mềm mại ngọc thể bên trong, hắn tại như hoa như ngọc thành thục mỹ phụ Nhạc Mẫu Hàn Cầm hang tối trung tiến tiến lui lui, dần dần tăng nhanh tiết tấu, càng đẩy càng ngoan, cũng càng đẩy càng sâu. Ân, nhẹ, nhẹ, điểm, ân, nhẹ, một điểm, ân, tốt Diệp Thần, người muốn địt chết nhân ra, ừ. Tuyệt sắc mỹ mạo thành thục mỹ phụ Hàn Cầm bị Diệp Thần đính đến nũng nịu uyển chuyển. Dục tiên dục tử, mềm mại tuyết trắng, trần như nhộng xinh đẹp ngọc thể lửa nóng nhúc nhích phập phồng, đỉnh đưa phối hợp hắn rút ra, trọi vào. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi cũng từ phía sau ôm lấy Diệp Thần, hồn hển thở gấp âu yếm ái lang thấm mồ hôi sau lưng lồng ngực, vì Diệp Thần trợ lực. A, ân, a. Hàn Cầm lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, má đào xinh choáng váng, thẹn thùng tất cả xấu hổ nũng nịu, Diệp Thần. Diệp Thần, a. Ngươi mạnh khỏe cắm vào a, nhân gia, bị ngươi chọc vào, sung sướng chết, a.